Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, châu đáo thế gia Lanh Thanh Giao, nhân hàng ngọc cổ giường ngoài ý muốn xuyên qua, băng tuyết quốc là một cái đóng băng đại lục, xuyên ra thú, chú băng phòng, ăn thịt tươi, bắt cá voi. Một lòng tưởng cải thiện sinh hoạt, cường đại chính mình ngư nữ cùng ngạo kiểu tự luyến vương tử, cư nhiên đều có giống nhau như lúc ngọc ngọn lửa. Nữ chủ, dùng mỹ thực quải cái xoái ca làm ruộng, đã có thể làm việc, còn có thể dưỡng đôi mắt. Nam chủ, cái này nữ hài ra tay tàn nhẫn, thông minh mỹ lệ, đáng tiếc là cái hoa si. Tiểu bao tử, đại tỷ, cái này ca ca hảo hảo xem Nga, tiểu cầu cầu hảo đáng yêu Nga. An dưa con chúng, ngư nữ gả cho vương tử. Ngoan ngoãn mặc cho số phận đi. Chương một băng úp. Đại tỷ, ngươi nhiều ít ăn một chút, ngươi nếu là lại không ăn cái gì, liền phải chết đói. Một cái tiểu nữ hải trên tay phủng nửa điều có chút hư thối cá, đối với nằm ở trên giường giả chết Lanh Thanh Giao đau khổ cầu xin. Ta thật sự ăn không vô, kia cá đã hư rồi, khiến cho ta đói chết đi. Đại tỷ, ngươi không cần chết. Ngươi đã chết liền rốt cuộc không ai quản Phong Nhi. Trước giường còn đứng một cái tiểu bao tử, chỉ có 5 tuổi bộ dáng, trên người ăn mặc thật dày áo da thú thường, nước mũi một phen nước mắt một phen khóc lóc. Cái kia ai? Nga Thanh Tuyết, ngươi liền không thể cho ta lấy một cái mới mẻ cá sao? Cho dù là ăn sinh cũng đúng, nhưng là này đã xú, ta thật sự ăn không vô. Đại tỷ, nhà chúng ta đã không có ăn, này vẫn là nhìn ngươi bị thương, tộc trưởng gia mới vừa ca ca trộm cho ta, ngươi nếu là không ăn, ta cùng Phong Nhi cũng chỉ có thể bồi ngươi cùng chết. Hai cái ăn mặc da thú tiểu bao tử, khóc được yêu thích giống hoa hồ điệp giống nhau, cái kia 8 tuổi tiểu nữ hài nhi, trên tay phủng tản ra xú vị nửa con cá, một cái khác tiểu bao tử nhìn kia cá thẳng nuốt nước miếng, lại cắn răng cùng tỷ tỷ cùng nhau khuyên đại tỷ ăn luôn. Lanh Thanh Giao ra là làm châu báo sinh ý, ở các thành phố lớn đều có nhà nàng châu báo hành, ra ra hoa giá cao ở chợ đen mua sắm một trương hàn ngọc cổ giường, bị tò mò Lanh Thanh Giao trộm chạy đến tầng hầm ngầm, nằm ở hàn trên giường ngọc ngủ một giấc, mở to mắt, liền đến như vậy một cái không hiểu ra sao thế giới. Trong nhà thật sự không có khác đồ ăn sao? Cháo? Chẳng sợ nấu điểm cháo cũng hảo. Đại tỷ, ngươi là thương đến đầu góc sao? Cái gì gọi là cháo? Chúng ta từ nhỏ đến lớn uống đều là thú nhũ cùng nước đá, ăn đều là sinh cá thịt tươi, nơi nào có khác thức ăn. Ngươi mau đem cá ăn đi, ăn ngươi trên đầu thương thì tốt rồi. Lanh Thanh Tuyết năm nay 8 tuổi, cùng tuổi hài tử so sánh với, nàng lớn lên lại gầy lại tiểu, nhưng là lại dị thường hiểu chuyện. Ai ra, ta đầu. Ta đầu vẫn là có chút đau. Hào đi, ta ăn. Lanh Thanh Giao đã xuyên qua lại đây 3 ngày, nàng không biết chính mình vì sao ở kia hàng trên giường ngọc ngủ rồi. Cũng không biết vì sao mở to mắt liền đến này băng úp, nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ ăn mặc một cái nho nhỏ vải thô quần đùi, mang theo một cái cùng khoản yếm, nằm ở phô gia thú giường băng thượng, trong phòng có mấy cái đơn sơ cọc cây làm ghế cùng cái bàn, hai cái tiểu bao tử, vây quanh nàng khóc chết đi sống lại. Lanh Thanh Giao nguyên bản cho rằng chính mình là làm một cái ác mộng, nhưng là hôn mê 2 ngày, vô luận khi nào tỉnh lại, đều là giống nhau kết quả, nàng không thể không tiếp thu một sự thật, chính mình từ ra ra bảo bối hàn ngọc cổ trên giường. Xuyên qua đến một cái khác thế giới, cũng may ngực ngọc ngọn lửa còn ở, đó là Lãnh gia nhiều thế hệ tương truyền hòa điền hương ngọc. Bụng thầm thì kêu, kia hư thối cá tuy rằng khí vị khó nghe, nhưng nó cũng là đồ ăn. Thanh Tuyết, phiền toái ngươi đỡ ta lên, ta ăn. Lãnh Thanh Giao cắn răng tiếp nhận rồi khối này lại tiểu lại gầy yếu thân thể, này hoàn toàn không phải chính mình nguyên lai bộ dáng, nguyên lai nàng da bạch mạo mỹ chân dài, là một cái khỏe mạnh mỹ lệ thiếu nữ, hiện tại chỉ có thể dùng cốt xấu như xài tới hình dung. Lanh Thanh Tuyết đem cá đặt ở trên bàn, cùng Lanh Thanh Phong bỏ lên trên giường, thật vất vả mới đem Lanh Thanh Giao đỡ lên. Lanh Thanh Giao đột nhiên cảm giác như châm thứ giống nhau đau đầu, nàng dùng đôi tay bưng kín đầu. Một đoạn hỗn loạn ký ức dũng manh vào trong óc. Lanh Thanh Giao, gia trụ Huyền Băng Đại Lục Phong Tuyết Quốc, năm nay 14 tuổi, mẫu thân sinh nhỏ nhất đệ đệ Lanh Thanh Phong khó sinh tử vong, phụ thân Lãnh Bình lại đường cha lại đương mẹ, ngậm đắng nuốt cay nuôi sống 3 cái nhi nữ, ở một lần bắt kình thời điểm bất hạnh gặp nạn, sau lại tìm kiếm đồ ăn trọng trách. Liền dừng ở 14 tuổi Lanh Thanh Giao trên người, mấy ngày hôm trước cùng người trong thôn ra biển bắt kình, không cẩn thận đâm bị thương. Phần đầu, bị người bối trở về thời điểm, đã hơi thở thoi thoát. Nguyên chủ Lanh Thanh Giao bất hạnh hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngủ ở hàn ngọc cổ trên giường thiên kim đại tiểu thư ngoại ý muốn xuyên qua, nàng chậm rãi mở to mắt, chạy xuống 2 hàng thanh lệ, nàng biết, đây là nguyên chủ không tha cùng không cam lòng, từ nay về sau, nàng chính là này thân thể tân chủ nhân. Sú cá hương vị khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tựa như trên mạng xào đến lửa nóng cá trích đồ hộp, nhưng là 3 ngày, Lanh Thanh Giao đã hoàn toàn tuyệt trở về hy vọng, nàng bóp mũi đem nửa điều sú cá ăn, tuy rằng là sinh, nhưng là càng dễ tiêu hóa, cũng có thể bổ sung năng lượng, trừ bỏ ghê tởm, tựa hồ dạ dày cũng không như vậy khó chịu. Thanh Tuyết, ngươi hảo hảo chiếu cố đệ đệ, ta muốn ngủ một giấc, chờ ta tỉnh, liền đi giúp các ngươi tìm ăn. Lãnh Thanh Giao đôi mắt một mảnh thanh minh, nàng không thể không tiếp nhận rồi này hai cái nhu nhược đáng thương tiểu bao tử, nguyên lai nàng là trong nhà con gái một, vẫn luôn tiếc nuối không có huynh đệ tỉ muội, không thể hiểu được nhiều ra hai cái đệ muội, xem như xuyên qua lại đây phụ gia khen thường đi. Đại tỷ, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ mang theo Phong Nhi chơi, ngươi ăn đồ vật, ngủ một giấc thương thì tốt rồi. Chú ý an toàn. Chờ ta tỉnh lại. Lãnh Thanh Giao cảm giác từng trận choáng váng đầu, mí mắt cũng càng ngày càng trầm. Lãnh Thanh Tuyết đỡ nàng nằm xuống, rốt cuộc nặng nề ngủ. Băng Úc, kiến trúc tài liệu chính là từng điều hình chữ nhật đại khối băng, kiến trúc phương pháp là trước đem khối băng đan sen, trồng chất thành màn thầu hình phong nhỏ, lại ở khối băng chi gian tới nước, thực mau liền đông lạnh thành nhất thể, kín không kẽ hở, vì phòng ngừa khối băng bởi vì trong phòng độ ấm cao hòa tan, nóc nhà có thông gió khổng, trong nhà độ ấm trước sau bảo trì ở mười mấy độ, giường là dùng khối băng lũy tích, mặt trên phô thật dày động vật da lông. Lãnh Thanh Giao lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nhìn đến chính là rực rỡ lấp lánh nóc nhà, xuyên thấu qua bốn phía khối băng, ngũ thải ban lan ánh mặt trời ở trong phòng nhảy lên, nếu không phải điều kiện gian khổ, đảo thật giống đồng thoại thế giới. Nàng ngạnh chống ngồi dậy, trong phòng im ắng, kia đối tiểu bao tử tỷ đệ chẳng biết đi đâu, một con không biết dùng cái gì tài chất làm thành chén, bên trong đựng đầy nước trong, nàng không hề so đo này thủy hay không sạch sẽ, bưng lên tới ừ ngực uống lên, băng băng lương lương, tựa hồ còn có chút ngọt lành. Vạch trần ra thu chăn, nhìn chính mình tiểu thân thể, gầy yếu cơ hồ không có nhiều ít thịt, dương rát phóng điệp đến chỉnh tề tề quần áo, tuy rằng cũ nát còn tính sạch sẽ, cổ tay áo cùng mũ bên cạnh đều được khảm lông xù xù da sói. Nàng mặc vào dùng động vật da lông làm thành xiêm y rìa, lại trong lên hợp với giày da thu quần, Lãnh Thanh Giao tả hữu nhìn, mới phát hiện xuất khẩu cư nhiên dưới mặt đất, nàng theo băng tuyết bậc thang đi ra ngoài. Hào một mảnh rộng lớn vô ngần băng tuyết thiên địa, phụ cận kéo dài cùng nhà nàng giống nhau băng ốc. Nơi xa có sơn, trên núi mọc đầy vân sam cùng tung bách, thoạt nhìn xanh úng tươi tốt, trên cây tích thật dày tuyết. Phong kẹp đông tuyết, giống dao nhỏ giống nhau đánh vào trên mặt, thiên thực lam, ánh mặt trời cũng thực đủ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở lấp lánh sáng lên, huyền băng đại lục, băng tuyết quốc, Lãnh Thanh Giao tới. Chương 22 cái tiểu bao tử. Lãnh Thanh Giao ở bên ngoài đứng trong chốc lát, đột nhiên phát hiện này liên thể y quần chỗ tốt, còn có quần áo mũ khẩu thượng nạm da sói, cư nhiên sẽ không bởi vì a da nhiệt khí mà kết băng. Nàng híp mắt nhìn không chung cùng phụ cận phòng ốc, bên ngoài không thấy được bóng người, hai cái tiểu bao tử đến tuột cùng đi nơi nào. Đại tỷ! Đại tỷ! Người đã khỏe! Người như thế nào ra tới, mau vào phòng, bên ngoài thực lãnh. Lãnh Thanh Tuyết mang theo Lãnh Thanh Phong thất tha thất thểu từ nơi xa đi tới, bọn họ nhìn đến cửa đứng Lãnh Thanh Giao, không cấm vui sướng chạy vội lên. Ta tỉnh, xem các ngươi không ở, có chút lo lắng. Các ngươi đi đâu vậy? Bên ngoài phong lớn như vậy, tiểu tâm mê phương hướng. Lãnh Thanh Giao thực mau tiến vào chính mình nhân vật, nếu không có hy vọng trở về, chỉ có thể cùng này hai đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nàng vươn tay, sờ sờ Lãnh Thanh Phong mang mũ đầu, trong nhà nghèo chút, còn hảo bọn họ xuyên đều rất dày chắc, nho nhỏ Lãnh Thanh Phong, khóa lại thật dày liên thể y đi, giống như một cái cục bột nếp. Ta cùng nhị tỷ giúp ngươi đi tìm ăn, chúng ta bắt được mấy cái cá, lần này cá không có sú, ngươi ăn liền sẽ không khó chịu. Lãnh Thanh Phong khó được đã chịu tỷ tỷ âu yếm, không cấm hạnh phúc cười cong đôi mắt. Dơ lên đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đi nơi nào bắt cá? Kia mặt băng chính là nguy hiểm, các ngươi hai tiểu hài tử vạn nhất rớt đến động băng lung làm sao bây giờ? Thanh Tuyết, ngươi là tỷ tỷ, lại không thể mang theo đệ đệ đi. Đã biết đại tỷ, những cái đó cá lớn chúng ta bắt không đến, đây là người khác vong đến vứt bỏ tiểu ngư, này cá không có sú, cho ngươi bổ thân mình. Lãnh Thanh Tuyết cầm một cái nho nhỏ túi lưới, bên trong có 4-5 điều ngón tay lớn lên tiểu ngư ở dãy rùa, này cá cũng đủ mới mẻ. Mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo, có cá liền hảo, ta cho các ngươi làm canh cá uống. Ba người chui vào băng ốc, Lãnh Thanh Giao giúp đỡ hai đứa nhỏ vô rất trên người bông tuyết, đem bọn họ ôm ở trên giường, lúc này mới cẩn thận đánh giá hai cái tiểu bào tử bộ dáng. Hai đứa nhỏ thoạt nhìn mi thanh mục tú, hai người đều có một đôi đại đại đôi mắt, con vút lông mi, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng có chút khô vàng, đây đều là dinh dưỡng bất lương tạo thành, xem như hai cái đáng yêu tiểu bào tử. Các ngươi vì cái gì muốn ăn sinh cá? Này cá như thế mới mẻ, dùng để nấu canh, nhiệt nhiệt uống thượng một chén, khẳng định thập phần mỹ vị. Lãnh Thanh Giao đùa nghịch mấy cái tiểu ngư, đối với Thiên Kim đại tiểu thư nàng tới nói, đây là cái gì cá nàng nhưng không rõ ràng lắm. Nhà ta nghèo, lại không có mồi lửa. Lại nói, chúng ta trước nay ăn đồ vật đều là sinh, cũng không có ăn qua người nói canh cá. vẫn luôn đều ăn sinh. Nếu săn đến động vật đâu? Chẳng lẽ ăn thịt tươi? Đúng rồi Thanh Tuyết, này băng tuyết quốc một năm bốn mùa đều là mùa đông sao? Có thể hay không có xuân về hoa nở thời điểm? Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thương còn không có hảo? Chúng ta băng tuyết quốc chỉ có mùa đông, này tuyết là sẽ không hóa rớt, hoa khai. Ta chỉ nghe cha nói qua, ở cao cao đỉnh núi sẽ có tuyết liên hoa khai, nhưng là ta chưa từng có gặp qua. Nho nhỏ Lãnh Thanh Phong cũng mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn Lãnh Thanh Giao, đại tỷ bị đụng phải đầu, từ tỉnh lại, như là thay đổi một người. Sinh đồ ăn. Không có mùa xuân. Ta vừa rồi nhìn, bên kia có cái tiểu nồi sắt, chứng minh các ngươi nấu quá đồ vật. Kia nồi đã thật lâu vô dụng, cha nói đó là cấp nương sắt thuốc dùng. Lãnh Thanh Tuyết nhìn trong một góc kia non nồi sắt, nàng nhớ mang máng cha luôn là nhìn kia nồi nấu phát ngốc, cha lớn lên cao cao trắng trắng, hắn ở thời điểm, tổng hội đánh tới rất nhiều con mồi, bọn họ chưa từng có chịu đói quá. Nay cá tuy thiếu, lại có thể làm một nồi tươi ngon canh cá, ta đi trên núi nhặt chút tuổi đốt, Thanh Tuyết, ngươi đi xem có thể hay không mượn đến mồi lửa, ta cho các ngươi nấu canh uống. Trong thôn chỉ có tộc trưởng gia có mồi lửa, ta có thể cùng mới vừa ca ca mượn, đại tỷ, thương thế của ngươi vừa vặn. Vẫn là ta đi nhặt xài đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ta cũng phải đi trên núi nhặt xài. Các ngươi vừa mới tóm được cá, Phong Nhi ở nhà nghỉ ngơi, Thanh Tuyết đi xin tí lửa loại, một hồi ta liền đã trở lại, cho các ngươi làm tốt ăn. Lãnh Thanh Phong rốt cuộc tuổi nhỏ, nghe được có ăn ngon nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, từ đại tỷ sau khi bị thương, hắn cùng nhị tỷ liền không như thế nào ăn qua đồ vật, nhưng là nhị tỷ không được hắn kêu đói, kỳ thật bụng đã sớm thầm thì kêu. Đại tỷ, ngươi phải chú ý an toàn. Lãnh Thanh Tuyết vạch trần trên giường đệm giường, từ phía dưới nhảy ra một phen tiểu đao. Đây là cha lưu lại chủy thủ, cầm nó phòng thân, trên núi có dã thú, đại tỷ, ngươi nhất định phải sớm chút trở về. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận chủy thủ là dùng găng rèn, tuy rằng thô ráp, lại rất sắc bén, nói vậy nguyên chủ cha chính là dùng nó giết dã thú. Lãnh Thanh Giao nắm thật chặt quần áo, nắm chủy thủ hướng về nơi xa núi lớn đi đến. Tuyết Điệu đi trước, cũng không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lãnh Thanh Giao may mắn chính mình xuyên chính là thật dày liền quần dày, dậm đến tuyết phát ra kéo kẹt tiếng vang, rút ra tuy rằng gian nan, lại sẽ không rót tiến tuyết đi, nàng nho nhỏ thân hình đón đến sương gió lạnh. Có lẽ băng tuyết thôn người không cần đốt lửa, cho nên trên núi khô nhánh cây rất nhiều, chỉ chốc lát nàng liền nhặt một đại bó, dùng chùy thủ cắt đem cỏ dại, đem nhánh cây bó khẩn, nho nhỏ thân hình khiêng bất động xài, chỉ có thể kéo, lại từ dưới tảng cây bắt mấy cái cây tùng mao nhét vào trong túi, không thể tổng xin tí lửa loại. Nhất định phải có chính mình mồi lửa, nàng không phải người nguyên thủy, tuyệt đối không thể mỗi ngày ăn sinh đồ ăn. Thương thế của ngươi nhưng hảo. Vì cái gì muốn nhóm lửa? Chỉ có ăn sinh đồ ăn mới có thể càng có sức lực. Lãnh Thanh Tuyết đi tộc trưởng ra xin tí lửa loại, Trần Cương không yên tâm cũng đi theo tới, hắn là tộc trưởng tiểu nhi tử, năm nay 15 tuổi, lớn lên hắc hắc trắng trắng, vẫn luôn đều cùng lãnh ra quan hệ tương đối hảo. Khá hơn nhiều, bởi vì ta thương vừa vặn, không thích hợp ăn sinh đồ ăn, ta tưởng nấu điểm canh cá. Cho nên mới làm Thanh Tuyết mượn nhà ngươi mồi lửa. Nay hỏa không thể ở trong phong điểm, sẽ làm kem gói hòa tan, đi ra ngoài tìm cái cản gió địa phương, làm ngươi nói canh cá đi. Trần Cương tuổi không lớn, nhưng lại là cái thông minh hài tử, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, ngày thường cái này nữ hài nhi không thích nói chuyện, hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, lần này cư nhiên đi trên núi, còn thu xếp phải vì đệ đệ muội muội nấu cơm. Vài người ra băng úp, tìm được một chỗ cản gió địa phương, Lãnh Thanh Giao dọn mấy tảng đá làm nồi và bếp. Đem nồi thả đi lên, bỏ thêm một ít sạch sẽ tuyết, làm Trần Cương giúp đỡ bậc lửa củi lửa. Nhìn kia mấy cái tiểu ngư, nàng có chút khó xử, Lãnh Thanh Tuyết tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, tay chân lanh lẹ đem cá thu thập sạch sẽ. Hỏa bốc cháy lên tới, Lãnh Thanh Phong dị thường hưng phấn, giúp vào Lãnh Thanh Tuyết bên người, vươn đôi tay nướng hỏa. Lãnh Thanh Giao đem mấy cái thu thập sạch sẽ tiểu ngư, bỏ vào đã hóa khai tuyết trong nước, lại bỏ thêm điểm muối ăn, chỉ chốc lát sau, canh cá mùi hương nhi liền phiêu ra tới. Vài người chịu chịu cái mũi, tuy rằng không có cái khác gia vị, nhưng là canh cá hương vị, thật sự rất thơm. Chương 3 tìm kiếm đồ ăn. Từ uống lên một đốn mỹ vị canh cá, Lãnh Thanh Tuyết cùng Lãnh Thanh Phong liền biến thành Lãnh Thanh Giao mê muội. Trong nhà liền mặt gương đều không có, cũng không biết ta trên đầu thương có hay không làm sẹo. Vài ngày sau, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc rỡ xuống trên đầu bố, nàng dùng tay sờ sờ cái chán, đã kết vảy. Đại tỷ, đây là trong thôn phân cho chúng ta kinh thịt, tộc trưởng nói ngươi bị thương. Tạm thời không cần đi theo ra biển. Lãnh Thanh Tuyết mang theo Lãnh Thanh Phong từ bên ngoài tiến vào, trong tay phủng một khối cá voi thịt, đại khái có nhị cân trọng, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một khối, nhưng là có thể lấp đầy bụng. Đây là cá voi thịt. Ta thật đúng là không có ăn qua, không biết ăn ngon không. Lãnh Thanh Giao nhìn màu hồng phân cá voi thịt, có chút cùng loại kiếp trước heo thịt ba chỉ. Đại tỷ, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Lãnh Thanh Phong xoa xoa bụng, nho nhỏ hắn uống lên mấy đốn canh cá, lại cảm giác chính mình càng thêm dễ dàng đói bụng. Cái này thịt còn tính mới mẻ, ta trước thiết vài miếng đại gia sung đỡ đói, đợi chút ta nghĩ lại muốn như thế nào đem nó làm tới ăn. Lãnh Thanh Giao kiếp trước đam mê ăn mới mẻ thứ thân, nhìn Phong Nhi thèm nhỏ dãi bộ dáng, dù sao bọn họ đã thói quen ăn sinh, lấy ra chủy thủ, đem cá voi thịt hơi mỏng cắt vài miếng bại ở mâm. Lãnh Thanh Phong đang muốn đem lát thịt bỏ vào trong miệng, một cái tiêm tế thanh âm lỗi thời vang lên. Thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, trong thôn cấp thịt không cầm đi hiếu kính tổ mẫu, cũng dám độc chiếm. Một cái ăn mặc thật dày da thu nữ tử từ cửa đi đến, nàng thấy vài người trong tay cầm lát thịt, nổi giận đùng đùng mà chạy tới, đoạt lấy trên bàn kia khối thịt, đem phô vài miếng thịt mâm cũng bưng lên. Ta muốn ăn thịt. Đó là tộc trưởng phân cho chúng ta. Lãnh Thanh Phong bị vỗ tay đoạt đi lát thịt, hoa mà khóc lên. Đại bá mẫu, chúng ta đã lâu không ăn cơm no, đại tỷ bị thương, thật vất vả phân điểm thịt, ngài nhiều ít cho chúng ta lưu chút đi. Lãnh Thanh Tuyết nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới, nàng ôm Lãnh Thanh Phong nức nở. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì đoạt chúng ta thịt? Chúng ta không ăn trộm không cướp giật, đây là tộc trưởng phân, dựa vào cái gì muốn bắt đi cho người khác? Lãnh Thanh Giao ngây người nhi, nhìn trước mắt cái này tranh chua nữ nhân, động thân mà ra. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi tổ mẫu tuổi lớn, làm tiểu nhân hẳn là hiếu kính nàng, các ngươi cha mẹ không còn nữa, chẳng lẽ liền đã quên chính mình bổn phận? Này khối thịt ta lấy đi, toàn đương các ngươi hiếu kính tổ mẫu. Tổ mẫu? Ta sinh bệnh thời điểm như thế nào không ai tới quản chúng ta? Xem chúng ta phân đến đồ vật, lập tức liền nhảy ra thân thích tới. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là đại bá mẫu đi. Nhà các ngươi lao động nhiều, đi theo ra biển bắt cá, phân đến đồ ăn khẳng định so với chúng ta nhiều. Nhà của chúng ta chỉ có 3 cái hài tử, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đoạt chúng ta đồ vật. Đem thịt trả lại cho ta. Ai ra? Bị một lần thương lá gan cư nhiên lớn. Chúng ta đây liền đi tộc trưởng gia bình phân xử, nhìn xem ngươi là như thế nào bất hiếu, nhớ kỹ. Về sau có thứ tốt ngoan ngoãn đưa tới, không cần chờ ta tới bắt. Đại bá mẫu cầm thịt nên ngang đi rồi, Lãnh Thanh Giao đuổi theo, lại bị Lãnh Thanh Tuyết gắt gao kéo lại tay áo. Vì cái gì ngăn cản ta? Nàng dựa vào cái gì đoạt chúng ta thịt? Liên tính là hiếu kính tổ mẫu, chúng ta cũng muốn bảo đảm chính mình tồn tại. Đại tỷ, nay thịt chúng ta là lấy không trở lại, đường ca sẽ đánh chúng ta. Lãnh Thanh Phong ghé vào Lãnh Thanh Tuyết trong lòng ngực khóc lớn lên, kia thịt còn không có nếm đến tư vị, đã bị người liền mầm cùng nhau đoạt đi rồi, kia mầm vẫn là cha tồn tại thời điểm, dùng trên núi vật liệu gỗ làm, đối với tỷ muội ba người tới nói, mầm cùng đồ ăn giống nhau chân quý. Nàng ngày thường cũng tới đoạt chúng ta đồ vật sao? Ta cũng không tin còn không có phân xử địa phương. Tộc trưởng mặc kệ sao? Chẳng lẽ đại bá cũng cho phép nàng tới đoạt? Đại tỷ, cha tồn tại thời điểm, đại bá mẫu liền tổng tới nhà của chúng ta lấy ăn, cha không còn nữa, mỗi lần thôn thượng phân thịt, cơ hồ đều bị nàng lấy đi một ít, đại bá. Đại bá cũng nói chúng ta nên hiếu kính tổ mẫu, chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Lãnh Thanh Giao ngã ngồi ở trên giường, lần đầu cảm giác chính mình như thế bất lực, này đến tột cùng là một cái gì thế đạo? Cư nhiên còn có người như thế ngu hiếu, trói lọi đoạt đồ vật. Nhìn Phong Nhi thương tâm bộ dáng, nàng nhịn không được thở dài. Phong Nhi ngoan, liền tính không có này khối thịt, đại tỷ cũng sẽ không cho các ngươi bị đói, ở nhà chờ, ta đi trên núi tìm chút con mồi tới, nhất định sẽ làm các ngươi ăn no. Đại tỷ, trên núi có dã thú, ngươi không thể đi. Mấy ngày nay, bọn họ dựa nhặt một ít cá nấu canh sinh hoạt, kia một mảnh biển rộng Lãnh Thanh Giao nhìn, không có thuyền cày ác, là vô luận như thế nào không thể đi đánh cá, nàng không dám giống người khác giống nhau, ở phập phền khối băng thượng nhảy lên. Dễ dàng hiện lên trên mặt nước sông băng, tuy rằng Lãnh Thanh Giao sẽ bơi lội, nhưng là thật dày áo da thu thường, lạnh leo nước biển, nàng vẫn là không dám nếm thử. Thanh Tuyết, chiếu cố hảo đệ đệ, ta đi trên núi đi dạo, nhất định sẽ đánh tới con mồi, đói bụng liền uống miếng nước trước, chờ ta trở lại cho các ngươi làm tốt ăn. Lãnh Thanh Giao cầm lấy chùy thủ, mặt băng đi không được, cũng chỉ có thể dựa núi ăn núi, nàng không màng Lãnh Thanh Tuyết cầu xin, cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Bên ngoài nhiệt độ không khí đại khái ở -30-40 độ. Coi như chân chính nước đóng thành băng, ánh mặt trời tuy rằng thực hảo, nhưng là quát phong thực lãnh, cũng may mấy ngày nay không có hạ tuyết, lên núi đường bị dẫm ra một cái đường mòn, vì lấp đầy bụng, nàng cái này từ nhỏ bị sống trong nhung lụa đại tiểu thư cũng không thể không đi mạo hiểm. Trên núi mọc đầy vân sam cùng tung bách, đây là vùng băng giá đặc có loại cây, cành lá bị tuyết động che giấu, tuyết trắng xóa hạ lộ ra một mạt tân lục, thập phần mỹ lệ, dưới chân núi khẳng định đánh không đến con ngồi, nàng chỉ có thể cắn răng đi trên núi thử thời vận. Lãnh Thanh Giao chém một cây nhánh cây coi như quả trượng, gian nan về phía trên núi bò đi, nàng vừa đi một bên lưu ý tuyết địa, nhìn xem có hay không động vật dấu vết. Càng là hướng về phía trước tuyết động càng hậu, có lẽ là ông trời không đành lòng làm các nàng đói chết, cư nhiên phát hiện mấy chỉ cẩm mao gà rừng, kia gà rừng bị kinh hách, thầm thì kêu chạy trốn hai chỉ, một khác chỉ bị đuổi đi khẩn, cư nhiên đem đầu cắm vào tuyết, bị nàng giống rút củ cải giống nhau rút ra tới. Gà rừng màu mỡ, ở Lãnh Thanh Giao trong tay không ngừng dãy rủa, Lãnh Thanh Giao ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, cầm lấy chủy thủ cắt lấy đầu gà, gà rừng ở trên nền tuyết dãy rủa trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích. Lãnh Thanh Giao ngã ngồi trên mặt đất, nhìn nhiễm máu tươi mặt đất, giống như khai mấy tùng tiểu diễm hồng mai. Chớ trách lòng ta tàn nhẫn, vì tùy cơ đưa tặng đệ đệ muội muội, cũng vì ta có thể sống sót, chỉ có thể đối với ngươi xuống tay. Lãnh Thanh Giao lúc này học thông minh, nàng ở dưới chân núi nhặt một bó củi đốt, đem gà rừng giấu ở bên trong, cong xài hạ sơn. Đãi nàng xuống núi thời điểm, một cái khoác bạch hồ áo khoác thiếu niên từ sau thân cây đi ra, nhìn nhìn trên mặt đất vứt bỏ đầu gà, lại nhìn nhìn phun đầy đất máu gà, lắc lắc đầu. Chương 4 Bắc Kinh. Mau xem, ta mang về cái gì? Lãnh Thanh Giao trở về nhà, đem củi lửa chồng chất đến trong một góc, dùng cọc gỗ ngăn trở cửa, thật cẩn thận mà đem gà rừng đem ra. Gà rừng. Đại tỷ ngươi thật lợi hại. Cư nhiên thật sự bắt tới rồi con mồi. Hai đứa nhỏ thấu đi lên, Lãnh Thanh Phong vươn tay nhỏ vớt ve gà rừng mỹ lệ lông chim. Từ trước ta không biết có người sẽ đoạt chúng ta đồ ăn, về sau có ăn, liền đem cửa lấp kín, đỡ phải tới người chúng ta cũng không biết, một hồi ta nấu thịt gà cho các ngươi ăn, canh gà nhất bổ. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Phong Nhi nuốt nuốt nước miếng, yêu thương mà vớt đầu của hắn. Này máu gà như thế nào không có? Cha nói mới mẻ huyết mới hảo uống. Lãnh Thanh Tuyết hưng phấn nhìn gà rừng, phát hiện máu đều chảy khô. Về sau đi theo ta, không chuẩn lại ăn sinh đồ vật. Ăn sinh đồ ăn dễ dàng sinh bệnh, chúng ta là người, không thể giống động vật giống nhau ăn thịt tươi, nhớ kỹ sao. Lãnh Thanh Giao não bổ một chút hai cái tiểu nhân nhi, đối với đầu gà ngươi một ngụm ta một ngụm uống máu gà, kia máu chảy đầm địa trường hợp làm người sởn tóc gáy. Nga, đã biết đại tỷ làm thịt tốt nhất ăn. Lãnh Thanh Phong tuổi tuy nhỏ, nhưng lại ăn mấy ngày thuộc đồ ăn, cũng phẩm ra trong đó tư vị. Cái kia, Thanh Tuyết, gà rừng ta sẽ không thu thập. Phiền thoái ngươi đi đem nó thu thập sạch sẽ, ta phụ trách làm cho các ngươi ăn. Thôn chiếm địa thực quảng, mỗi hộ cách xa nhau rất xa, tuy rằng nấu đồ vật thời điểm, cũng có người ngửi được mùi hương tò mò lại đây dò hỏi, nhưng là đại gia đã thói quen ăn sinh, ngược lại dễ cợt bọn họ lãng phí đồ ăn. Ba người mỹ mỹ ăn nửa chỉ gà, uống lên canh gà, khác nửa chỉ chôn ở trên nền tuyết, nếu không có kia đáng giận đại ba mẫu, năm tháng tính hảo. Ngày mai muốn ra biển Bắc Kinh, Thanh Giao, thương thế của ngươi hay không hảo? Nếu tham gia đi săn, phân đến đồ ăn sẽ nhiều một ít. Trần Cương đưa tới một tiểu khối cá voi thịt, thuận tiện thông chi Lãnh Thanh Giao. Ngày mai ra biển. Chính là ta cái gì đều sẽ không. Lãnh Thanh Giao có chút vô thố, rốt cuộc lại đến đi săn nhật tử, nàng thương đã hảo, tự nhiên không thể ở nhà tiếp tục trang bệnh. Ngươi từ trước không phải đi theo chúng ta ra quá hải sao? Như thế nào bị một lần thương liền sợ? Yên tâm, nguy hiểm sự đều từ chúng ta nam nhân tới làm. Ngươi chỉ là phụ trách chèo thuyền cùng phân cách đồ ăn, ngươi nếu là không đi theo ra biển, chỉ có thể phân đến một tiểu khối thịt, nơi nào đủ ăn. Một tiểu khối thịt đều không có, bị đại bá mẫu đoạt đi rồi. Lãnh Thanh Phong nghẹn nghẹn miệng, nghĩ đến hắn còn không có ăn đến miệng cá voi thịt, hoán hận nói. Nàng lại tới đoạt đồ vật. Về sau có ăn, nhớ rõ giấu đi, hiếu đạo quan trọng, nhưng các ngươi ăn uống đều thành vấn đề, nào có dư thừa đồ vật cho nàng. Thanh Giao, ngươi đêm nay thu thập một chút. Ngày mai đi theo chúng ta ra biển, liền tính bắt không đến kình, phân chút cá cũng là tốt. Ân, đã biết. Lãnh Thanh Giao gật đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn nhìn Trần Cương, bất quá mới so với chính mình đại một tuổi, nói chuyện ông cụ non. Trần Cương ngăm đen mặt đằng một chút đỏ, lại dặn dò vài câu, vội vàng đi rồi. Lãnh Thanh Giao không thể không loát một chút nguyên chủ ký ức, mỗi lần ra biển đi săn, đều là toàn thôn tráng lao động toàn bộ xuất động, trong thôn có mười mấy điều dùng hải báo ra cùng động vật gân cốt làm thành thuyền nhỏ. Có đôi khi ra biển sẽ may mắn bắt đến kình, một cái 5-6 mét lớn lên cá voi, mỗi hộ phân xuống dưới, đại khái có thể ăn 1-2 tháng, vận khí không tốt, cũng sẽ bắt chút cá trở về, mỗi hộ phân thượng mấy cái, cũng đủ ăn thượng một đoạn thời gian, nhà mình không có. Tráng lao động, cũng chỉ có thể từ nàng ra biển. Ngày mới tờ mờ sáng, Lãnh Thanh Tuyết đem bên người Lãnh Thanh Giao đẩy tỉnh, Lãnh Thanh Giao đã phát một hồi ngốc, mới nhớ tới muốn ra biển, nàng mặc tốt quần áo, đem cha chủy thủ cắm ở đai lưng thượng. Dặn dò Lãnh Thanh Tuyết chiếu cố hảo Phong Nhi, hướng tộc trưởng ra đi đến. Tộc trưởng cũng ở tại Bang Úc, bất quá hắn nhà ở cao lớn chút, cửa đã tụ tập 30 mấy cái nam tử, lại đợi một hồi, người tề, đi theo đại gia bước chân hướng bờ biển đi đến. Thanh Giao, ngươi cùng ta một cái thuyền đi. Một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu niên đã đi tới, hắn trên dưới đánh giá Lanh Thanh Giao, nhẹ giọng nói. Ngươi trên đầu thương nhưng hảo. Lần trước thực xin lỗi, là ta không chiếu cố hảo ngươi, nương huấn ta, phạt ta không chuẩn ra cửa, cho nên không đi xem ngươi. Ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thiếu niên làn da trắng nõn, có một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, ăn mặc màu trắng áo da thú thường, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng. Ngươi là... Thực xin lỗi, từ ta đầu bị thương lúc sau, quên mất rất nhiều sự, ta thương hảo, nếu có thể, ta nguyện ý cùng ngươi một cái thuyền. Lãnh Thanh Giao nhìn cái này so nàng cao hơn một đầu thiếu niên, thật sự nhớ không nổi tên của hắn, nhưng là làm một cái siêu tiểu nhân nữ hài nhi, có thể có người chiếu cố cũng là tốt. Ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta là ai. Ta là Bạch Xuyên A, chúng ta từ trước tổng ở bên nhau chơi. Nga nga, Bạch Xuyên A, ta nhớ ra rồi, chúng ta đây liền một cái thuyền đi. Lãnh Thanh Giao nhìn Nam Hải quan tâm ánh mắt, không nghĩ tới nguyên chủ còn tuổi nhỏ, cư nhiên còn thực làm cho người ta thích. Bờ biển có một chỗ loại nhỏ cảng, trên bờ phóng mười mấy điều thuyền nhỏ, loại này thuyền thân tàu hẹp hòi, tốc độ mau, dễ bề thao túng, chủ yếu dùng cho đi săn, đại nhưng ngồi bốn người, tiểu nhân chỉ có thể ngồi hai người. Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên lên thuyền, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Lãnh Thanh Giao học Bạch Xuyên bộ dáng cầm lấy thuyền mái chèo, vòng qua mặt biển trôi nổi khối băng, hướng biển sâu vạch tới. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng ở mặt băng thượng đi qua, Lãnh Thanh Giao cắt một hồi liền cảm giác cánh tay toan. Bạch Xuyên ý bảo nàng buông thuyền mái chèo, hướng nàng nết miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Mỗi khi gặp được thật lớn khối băng, Lãnh Thanh Giao đều nhịn không được thét chói tai, mắt thấy khối băng đánh tới, Bạch Xuyên tổng hội thực xảo diệu mà tránh đi. Đội tàu đi ra rất xa, rốt cuộc đi vào biển sâu chỗ, phía trước có người hoan hô một tiếng, mặt biển thượng có mấy chỉ kình ở hí thủy, phun ra cột nước đổ sổ mỹ lệ. Tộc trường đánh cái thủ thế, sở hữu thuyền nhỏ phân bố mở ra, chậm rãi vây quanh trong đó nhỏ nhất một con, bất quá cũng có 5-6 mét trường, xem như một cái quái vật khổng lồ. Lãnh Thanh Giao khẩn trương mà nắm dùng để bắt giữ cá voi phi chảo, Bạch Xuyên trong tay nắm trường mâu, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người cầm vũ khí hướng cá voi trên người đầu đi. Cá voi liều mạng ở trong biển dãy rùa, có mấy cái cường tráng người nhảy tới cá voi trên lưng, nó kéo mọi người du ra rất xa, có người rớt đến lạnh băng trong nước biển, có bị cá voi quăng đi ra ngoài, cuối cùng cá voi không có sức lực, máu tươi nhiễm hồng mặt biển, bị kết quả tánh mạng. Cá voi bị mười mấy điều thuyền nhỏ kéo dài tới một khối thật lớn mặt băng thượng, cuối cùng bị cắt thành rất nhiều tiểu khối, bao gồm cá voi trên người dầu chân cũng bị thu thập lên, mỗi cái thuyền nhỏ đều chứa đầy cá voi thịt. Hiện tại là cá voi động dục kỳ. Chỉ có lúc này mới dễ dàng bắt giữ, lại quá một tháng liền phải tiến vào cực dạ, cho nên chúng ta muốn nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Bạch Xuyên một bên hoa thuyền nhỏ, một bên cùng Lãnh Thanh Giao nói chuyện, Lãnh Thanh Giao cũng chậm rãi nắm giữ chèo thuyền kỹ xảo, nhìn cái này ánh mặt trời đại nam hải nhi, lại nhìn chính mình từ cá voi trên người gỡ xuống một đống đồng hồ, vui vẻ cười. Trương Nam Ngọc ngọn lửa. Tới cảng thời điểm, đã là đêm khuya, canh giữ ở cảng người thấy thuyền nhỏ thắng lợi trở về, không cấm hưng phấn mà kêu to lên. Đãi mọi người đem cá voi thịt rỡ xuống, bên bờ đã rửa đầy lớn lớn bé bé trượt tuyết. Bởi vì băng tuyết quốc quanh năm ngân trang tố khỏa, cho nên người trong thôn phương tiện chuyên trở, chủ yếu lấy cẩu cùng tuần lộc lôi kéo trượt tuyết là chủ, tộc trưởng mang tới mồi lửa, mệnh mọi người điểm nổi lửa đem. Lãnh Thanh Giao bi ai phát hiện, có thể dùng để nấu đồ ăn cùng sưởi ấm mồi lửa, ở cái này thôn xóm chỉ là phụ trách chiếu sáng. Bên bờ bị chiếu đến lượng như ban ngày, tộc trưởng đem cắt hảo mà cá voi thịt từng nhà phân phát đi xuống. Lãnh Thanh Giao cũng phân tới rồi thịt, đại khái có 20 cân trọng, còn phân tới rồi một khối dầu trơn, dùng để làm nhiên liệu. Người trong thôn cao hứng phân chấn vội vàng trượt tuyết rời đi, chỉ có nàng dẫn theo nửa túi đằng hồ, nhìn dưới chân thịt phát ốc. Đại tỷ, chúng ta cư nhiên phân tới rồi nhiều như vậy. Ta cùng Phong Nhi tới đón ngươi. Vừa rồi người nhiều, Lãnh Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi tễ không tiến vào, đại nhân đi rồi, rốt cuộc vẻ mặt hưng phấn chạy đến Lãnh Thanh Giao trước mặt. Thanh Giao, đem đồ vật đặt ở trượt tuyết thượng. Ta đưa các ngươi trở về. Trần Cương đệ nhất phân Lãnh Quỳnh thịt, vội vàng trượt tuyết tặng một chuyến, trở về thời điểm, thấy bốn phía người đều tan, chân trời cũng ẩn ẩn phiếm ra ánh sáng, chỉ còn lại có Lãnh Thanh Giao tỉ đệ mấy cái. Cảm ơn mới vừa ca ca. Lãnh Thanh Tuyết vui vẻ tiếp thu, nàng canh chừng nhi ôm ở trượt tuyết thượng, bắt đầu trang trên mặt đất thịt khối. Ta xem Bạch Xuyên cùng ngươi ở bên nhau, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Thứ này ngươi lấy tới làm cái gì? Thực dơ. Trần Cương giúp đỡ đem cuối cùng một miếng thịt dọn đến trượt tuyết thượng, tiếp nhận Lãnh Thanh Giao trong tay nửa túi đằng hồ, cau mày hỏi. Đây là một loại hải sản, đừng nhìn lớn lên xấu, nhưng là phi thường mỹ vị, ngày mai ngươi tới nhà của ta nấu cho ngươi ăn. Một lần trên biển Bắc Kinh, làm Lãnh Thanh Giao cùng đại gia khoảng cách kéo gần lại không ít, nàng nhìn đến thân thể cường tráng Trần Cương, ở Bắc Kinh thời điểm đặc biệt dũng mãnh. Đàng Hồ, thật là một cái kỳ quái tên, này nho nhỏ đồ vật có cái gì ăn ngon? Từ trước chúng ta đi ra ngoài đi săn, cũng không gặp ngươi lấy về tới. Trần Cương đôi mắt ở cây đuốc chiếu dọi xuống lấp lánh sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao, có chút nghi hoặc. Từ trước, ta không phải bị thương sao, ở nhà nằm mấy ngày, có lẽ là đói sợ, nhìn đến cái gì đều cảm giác ăn ngon, ta làm ra tới nếm thử, nếu ăn ngon lại kêu ngươi. Đúng rồi Thanh Giao, vừa rồi người nhiều, ngươi đại bá mẫu không có đoạt các ngươi kính thịt, trở về lập tức đem mấy thứ này giấu đi, lại có một tháng liền phải tiến vào cực dạ. Chúng ta có 3 tháng không thể đi ra ngoài đi săn, không có ăn đã có thể bị tội. Đã biết, cảm ơn. Tộc trưởng ra tuyết kệ từ hai đầu cường tráng tuần lộc lôi kéo, tốc độ lại mau lại ổn. Trần Cương giúp đỡ tá đồ vật, lại đem đồ ăn vùi vào trong đống tuyết. Phương đông chân trời độ một tầng viền vàng, Thái Dương liền phải ra tới. Hắn nhìn thoáng qua một đêm không ngủ, lại có chút tinh thần phấn khởi Lãnh Thanh Giao tỉ đệ, rốt cuộc lưu luyến mà vội vàng trượt tuyết đi rồi. Lãnh Thanh Giao không biết ngủ bao lâu, nàng chỉ biết một giấc này ngủ đến lại hương lại ngọt. Cư nhiên liền mộng đều không có làm, ngực ấm áp, cái mũi nghe thấy được canh gà mùi hương, rốt cuộc nhịn không được mở mắt. Đại tỷ ngươi tỉnh, ta cùng Phong Nhi nấu canh gà, mau uống một chén đi. Lãnh Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi ghé vào mép giường, nhìn đến Lãnh Thanh Giao tỉnh, hai trương khuôn mặt nhỏ cười thành đóa hoa. Là Thanh Tuyết làm canh gà sao? Nghe lên thơm quá. Hiện tại là giờ nào? Ta ngủ bao lâu? Lãnh Thanh Giao nằm trong ổ chăn duỗi người, này băng ốc thoạt nhìn thực lãnh, nhưng là trên giường phô thật dày da thú. Chính là chăn cũng là dùng da thú làm, ngủ lên phá lệ thoải mái. Hiện tại đã buổi chiều, ngươi ước chừng ngủ 3 ngày. Lãnh Thanh Giao ngồi dậy, Thanh Tuyết lập tức đem quần áo đưa tới. Đại tỷ, ngươi ngọc truy như thế nào biến thành màu đỏ? Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lãnh Thanh Giao cũng không thói quen không có áo ngủ, sau lại chậm rãi đã biết, chỉ có ăn mặc rất ít nội y mới có thể càng tốt mà làm không khí chạy trở về, thân thể cũng càng thêm ấm áp. Nàng ngồi dậy thời điểm, treo ở trên cổ ngọc truy lộ ra tới. Này ngọc truy vốn dĩ chính là màu đỏ a. Lãnh Thanh Giao nắm rũ ở ngực ngọc ngọn lửa, kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Giao, tự nghĩa mỹ ngọc, thường dùng so với dụ tốt đẹp, chân quý, quang minh trắng tinh, Lãnh gia mấy chi đều là nam hải, nàng là duy nhất nữ hải, thâm đến gia gia thiên vị, tên là gia gia khởi, trăng tròn thời điểm, gia gia tặng nàng này cái hy hữu hòa điền hồng ngọc bị điêu thành ngọn lửa hình dạng. Ta nhớ rõ từ trước ngọc là màu trắng, khi nào biến thành màu đỏ? Lãnh Thanh Giao trong lòng lộp bột một chút. Hay là này ngọc ngọn lửa nguyên chủ cũng có. Nhưng là nàng từ nhỏ mang theo ngọc ngọn lửa chính là một khối tốt nhất hồng ngọc, giá cả xa xỉ, xem như Lãnh gia truyền gia chi bảo, không nghĩ tới tại đây bẩn cùng lạc hậu băng tuyết quốc, nguyên chủ cư nhiên cũng có một khối. Cái kia, Thanh Tuyết, ngươi cùng Phong Nhi cũng có ngọc sao? Ta từ bị thương lúc sau, quên mất rất nhiều chuyện, ta đã quên các ngươi có hay không. Lãnh Thanh Giao cố ý ôm đầu, nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Cha nói ngọc truy là nương, chỉ có một khối. Cho nên liền cho ngươi, ta cùng Phong Nhi mang chính là nanh sói, cha nói, cái này có thể trừ tà. Lãnh Thanh Tuyết từ cổ áo móc ra một quả thú nha, dùng tơ hồng buộc. Nga, có thể là này ngọc truy giúp ta chắn một kiếp, cho nên liền biến thành màu đỏ, bất quá màu đỏ càng xinh đẹp, các ngươi hai cái ăn sao. Canh gà lạnh liền không hảo uống lên, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, ta sợ đại bá mâu một tới. Ơn, mau chút ăn canh, này gà rừng là ngươi thật vất vả đánh tới, cũng không thể làm nàng cướp đi. Ba người uống lên canh gà, Lãnh Thanh Tuyết thu thập chén đũa, Lãnh Thanh Giao vụng về mà cầm một cây đại trâm, ở may vá Phong Nhi không cẩn thận quát phá xiêm y đi. Thanh Tuyết, đem cửa mở ra. Như thế nào đem cửa lấp kín? Như thế yên tĩnh thời khắc, một cái tiêm tế thanh âm chuyển tới, Lãnh Thanh Tuyết xoa xoa tay, nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao gật gật đầu. Đại bá mẫu, Đường ca, các ngươi tới. Lãnh Thanh Tuyết cố hết sức dịch khai có gỗ, đại bá mẫu mang theo tiểu nhi tử lạnh lùng đi đến. Ta xem ngươi ngày hôm qua cũng phân tới rồi thịt, tổng nên lấy ra điểm hiếu kính tổ mẫu đi. Đại bá mẫu Trương Mỹ Chi đôi mắt huyên thuyên chuyển, ở trong phòng khắp nơi đánh giá. Ta bị thương mấy ngày nay không có ăn, đều là Thanh Tuyết từ hàng xóm cùng tộc trưởng ra mượn, lần này phân thịt, tự nhiên là còn bọn họ, thật sự không có gì ăn. Đây là từ cá voi trên người gỡ xuống đằng hồ. Đại bá mẫu, nếu ngài không chê, liền lấy chút trở về hiếu kính tổ mẫu đi. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết đang muốn nói chuyện, dùng ánh mắt ngăn trở nàng. Không nhanh không chấm nói. Đều còn cho người khác. Như vậy đại một miếng thịt các ngươi liền không chứa chút. Đây là thứ gì? Ngươi Đường ca nói, ngươi không hảo hảo làm việc, cư nhiên giống ngốc tử giống nhau đi lấy cá voi trên người dơ đồ vật, thiếu tới lừa gạt ta, Tuấn Nhi lục soát cho ta. Trương Mỹ Chi khinh thường nhìn thoáng qua dưới chân đằng hồ, cùng lạnh lùng bắt đầu lục tung, trong phòng không tìm được, lại đem băng ốc chung quanh tuyết đôi cũng phiền một lần. Lãnh Thanh Giao ôm Phong Nhi âm thầm may mắn, ít nhiều Trần Cương ra chủ ý, giúp đỡ đem thịt chôn ở thường xuyên nấu đồ ăn cản gió chỗ, nếu không chắc chắn bị này sói đói người đoạt đi rồi. Chương 6 đồ ăn bị trộm. Lãnh Thanh Giao lại đi theo tham gia vài lần ra biển bắt cá, bất quá lần này không có may mắn như vậy, chỉ là vong chút cá trở về, người trong thôn bắt đầu trữ hàng đồ ăn, mỗi năm một lần cực dạ liền phải tới. Cực dạ, lại xương vĩnh dạ, là ở địa cầu hai cực khu vực, một ngày trong vòng, thái dương đều trên mặt đất bình tuyến dưới hiện tượng, ở một cái hàng tinh nguyệt cực dạ thời kỳ, có nửa tháng có thể thấy được ánh trăng viên, thiếu, mặt khác nửa tháng không thấy được ánh trăng. Ở từ từ đêm dài chung, thái dương trước sau sẽ không thăng lên đường chân trời tới, ngôi sao cũng vẫn luôn ở tối om không trung lập lòe. Nay thật là một cái kỳ diệu đại lục, ngươi xác định chỉ có 3 tháng là cực dạ sao. Không trung chậm rãi đêm đen tới lúc sau, thái dương liền không còn có ra tới quá, Lãnh Thanh Giao mê đầu ngủ nhiều mấy ngày, rốt cuộc ở giữa trưa, không trung có điểm ánh sáng thời điểm, đi tới ngoài phòng. Thanh Giao, ta cảm giác ngươi từ bị thương lúc sau, như là thay đổi một người, này cực dạ chúng ta hàng năm đều phải trải qua, ngươi như thế nào sẽ đã quên. Bạch Xuyên tổng hội trộm chạy tới xem Lãnh Thanh Giao, hai người ngồi ở tuyết đôi thượng, nhìn không trung mỹ lệ cực quang, câu được câu không nói chuyện. Từ tiến vào cực dạ, bầu trời ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện cực quang, có khi là đường đáy chỉnh tề hơi hơi bốn lượn viên hình cung, có khi như phiêu giật nếp nhăn giải lụa rực rỡ, có khi như mây đoá giống nhau, có khi giống khăn che mặt giống nhau đều chứng màn. Ngũ quang thập sắc, thiên hình vạn trạng. Cái kia, có thể là ta thương tới rồi đầu, rất nhiều sự đều quên mất. Thực xin lỗi. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, nhà ngươi đồ ăn nhưng bị đủ. Ngươi đại bá mẫu không có lại đoạt các ngươi đồ vật đi. Bạch Xuyên gia cảnh giàu có, phụ thân hắn Mây Trắng Thiên là trong thôn vu ý hề. Bạch Xuyên lại lớn lên mặt mày tuấn lãng, thực chịu trong thôn nữ hài tử thích. Đã tới vài lần, chúng ta đem ăn ẩn nấp rồi, ta bị như vậy trọng thương, cũng không gặp bọn họ lại đây nhìn xem, làm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đói bụng vài thiên, xem ta hảo, lại phương hướng chúng ta muốn đồ vật, mỗi phùng ngày Tết, ta tất nhiên sẽ hiếu kính tổ mẫu. Nhưng là đại bá gia người có tay có chân, lao động lại nhiều, tội gì mỗi ngày tới khó xử chúng ta. Ngươi sắc thật thay đổi không ít, từ trước ngươi đều là đem đồ ăn ngoan ngoãn giao cho bọn họ, bất quá ta thích như bây giờ ngươi, nghe nói ngươi đem đồ ăn nấu chín tới ăn, ăn sinh không hảo sao. Cha ta nói chỉ có ăn sinh đồ ăn, mới có thể lớn lên càng thêm cường tráng, ngươi từ nào học này đó hiếm lạ cổ quái biện pháp. Còn có, ngươi mang về cái kia đằng hồ, thoạt nhìn xấu xấu, tư vị lại rất hảo, đáng tiếc. Từ trước ta cũng không biết nó còn có thể ăn, Bạch Bạch vứt bỏ mỹ vị. Vì cảm tạ Bạch Xuyên, ăn đằng hồ thời điểm cũng kêu hắn. Kỳ thật trên biển có rất nhiều mỹ vị, ăn sinh đồ ăn tuy rằng hảo, nhưng là đồ ăn chỉ có dùng nước sôi nấu năng lúc sau, mới có thể không có vi khuẩn, cũng không dễ dàng sinh bệnh. Ta bị thương lúc sau, thân thể tương đối suy yếu, cho nên mới ăn nấu chín đồ ăn. Ngươi yên tâm, ăn đồ vật không đủ, ta sẽ từ trong nhà mang cho ngươi, nhà ta cá cùng thịt rất nhiều. Bạch Xuyên cũng hảo. Trần Cương cũng thế, đối Lãnh Thanh Giao chiếu cố rất nhiều, ngay cả Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng thích cùng bọn họ cùng nhau chơi. Chính mình ở kiếp trước tuy rằng chịu quá giáo dục cao đẳng, nhưng là xuyên qua lại đây không nơi nương tựa, có thể có 2-3 người bạn tốt cũng coi như may mắn. Cái gì? Chúng ta ăn không có? Không đều chôn ở trong đống tuyết sao? Lãnh Thanh Giao đã thói quen trong bóng đêm sinh hoạt, thời gian trôi qua 2 tháng, hôm nay Lãnh Thanh Giao chuẩn bị nấu cơm, làm Thanh Tuyết đi lấy kình thịt thời điểm, phát hiện cá cùng thịt đều không thấy. Đại tỷ, chúng ta đồ ăn đã không có. Ta cùng Phong Nhi phiên biến phụ cận tuyết đôi, căn bản không có, ta nhớ rõ còn có mấy cái cá cùng một khối kinh thịt, cũng chưa. Đừng khóc, này không phải ngươi sai, phụ cận nhưng có dấu chân. Có phải hay không nhà ai chó săn đem chúng ta đồ ăn ngậm đi rồi? Ta không biết. Đại tỷ, chúng ta không có ăn, còn có 1 tháng cực dạ mới có thể qua đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Phong nhìn các tỷ tỷ nghiêm túc biểu tình, hoa một tiếng khóc ra tới. Đừng khóc. Các ngươi ở trong phòng chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận cây đuốc đi ra ngoài, ở bọn họ hàng ngày nấu cơm địa phương, có mấy tảng đá xếp thành nồi và bếp, mặt trên phóng một ngụm tiểu nồi sát, ăn ngày thường liền chôn ở nồi và bếp bên cạnh trong đống tuyết, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lớn lớn bé bé che kín dấu chân, có một ít là đại nhân dấu chân, thực rõ ràng, đồ ăn bị trộm đi. Lãnh Thanh Giao ngã ngồi ở tuyết đôi thượng, vô luận là ai trộm đi đồ ăn, đều sẽ không chủ động thừa nhận. Bạch Xuyên cùng Trần Cương nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng là còn có 1 tháng thời gian, trong nhà có tam há mồm muốn ăn cơm, bọn họ cũng vẫn là hài tử, nhất định phải chính mình nghĩ cách. Từ dấu chân thượng biện bạch, như là một nam một nữ, chính mình tuổi còn nhỏ, chân cũng không có như vậy đại, khẳng định là cực phẩm thân thích đại bá mẫu mang theo con trai của nàng. Thanh Tuyết, ngươi ở nhà bồi Phong Nhi, ta đi trên núi tìm thực vật. Lãnh Thanh Giao mặc tốt quần áo, đem mũ hệ khẩn, lấy ra chùy thủ cắm ở bên hông. Trong phòng điểm dùng cá voi dầu chân làm đèn dầu, mở nhạt ánh đèn hạ, Lãnh Thanh Giao thân ảnh lại cao lại đại. Đại tỷ, hiện tại là cực dạ, nơi nơi đều thực hắc, ngươi cầm cây đuốc lên núi sẽ gặp được nguy hiểm, ta cùng Phong Nhi không đói bụng, chúng ta không ăn cái gì, ngươi đừng đi nữa. Ngươi cùng Phong Nhi đang ở trường thân thể, cha không còn nữa còn có đại tỷ có nương cấp ngọc ngọn lửa, còn có cha lưu lại chùy thủ, cha mẹ sẽ bảo hộ ta, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ, đánh con mồi cho các ngươi nấu thịt ăn. Lãnh Thanh Giao xoa xoa Lãnh Thanh Tuyết đầu nhỏ, từ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, trên người cũng dài quá thịt thịt, nếu thành bọn họ tỷ tỷ, liền phải gánh khởi tỷ tỷ trách nhiệm. Cây đuốc trong bóng đêm đặc biệt lóa mắt, tiến vào cực dạ, từng nhà không ra khỏi cửa, chỉ có trăng tròn cùng giữa trưa thời điểm mới ra đến đi dạo. Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn bầu trời nửa luân ánh trăng, thất tha thất thểu về phía trên núi đi đến. Trên núi một mảnh tối tăm, cây cối cao to ở cây đuốc hạ lờ mờ, gào thét gió lạnh giống như đêm quỷ, thê lương chu lên. Lãnh Thanh Giao dùng cây đuốc chiếu chiếu tuyết địa, cẩn thận phân biệt động vật dấu chân, đột nhiên hai hàng tiểu hoa mai xuất hiện ở trắng phèo phèo tuyết địa thượng, thoạt nhìn như là con thỏ dấu chân, nếu có thể tìm được con thỏ ra, khẳng định sẽ có một hoa con thỏ, ăn liền phải giải quyết. Lãnh Thanh Giao cúi đầu chiếu ngầm, theo dấu chân hướng trên núi đi đến, dấu chân ở một cây đại thụ hạ biến mất, Lãnh Nhẹ Giao vây quanh đại thụ dạo qua một vòng, hay là này thụ là con thỏ hoa. Nàng dùng chùy thủ gõ gõ thân cây, phát ra lỗ trống thanh âm. Nàng đem cây đuốc cắm ở tuyết đôi thượng, trên một cây nhánh cây chậm rãi lột ra tuyết động, một cái đen nhánh cửa động lộ ra tới, Lãnh Thanh Giao cầm lấy cây đuốc, hướng trong động chiếu đi. Động rất sâu, bên trong truyền ra hô hô tiếng gió, một đôi xanh mượt đôi mắt ở cây đuốc chiếu rọi xuống hình cùng quỷ mị, Lãnh Thanh Giao dọa má ơi một tiếng ném xuống cây đuốc, dưới chân vừa trượt, theo cửa động ngã xuống đi xuống. Giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trong động liên miên phập phồng, Lãnh Thanh Giao ngay từ đầu còn có thể nắm chùy thủ bảo vệ tốt chính mình. Dần dần chùy thủ ném, người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Chương 7 vùng địa cực băng động. Lãnh Thanh Giao ngay từ đầu còn có chi giác, cảm giác dưới thân băng băng lương lương, bốn phía cảnh tượng chợt lóe mà qua, chùy thủ rất lúc sau, nàng dùng tay bảo vệ đầu, chậm rãi mất đi chi giác. Ai ra? Ta không bao giờ muốn ngồi tàu lượn siêu tốc. Lãnh Thanh Giao chậm rãi mở mắt, mãn nhãn đều là tuyết quải bạc hoa, trong động có cái thật lớn băng trụ, thập phần đồ sộ, nơi này hoàn toàn là một cái thủy tinh cung điện. Động bích băng động thành chuỗi, lấp lánh sáng lên, đỉnh băng cứng bao trùm, băng nhũ mật quải, trong động băng trụ ngọc lập, băng trụ trên dưới tựa liền chưa liền. Trung quanh hình thành băng trụ, băng mảnh, băng động, băng trung chờ thiên hình vạn trạng, tinh ánh dịch đấu, hình dạng khác nhau khác băng, tản ra mộng ảo lang quang. Đây là chỗ nào? Con thỏ sẽ không ở tại như vậy xa hoa băng trong động đi. Lãnh Thanh Giao xoa xoa ngông, cố hết sức mà đứng lên, một tòa thật lớn băng thác nước trút xuống mà xuống. Tưởng tất chính mình chính là từ chỗ đó chạy xuống xuống dưới. Có người sao? Có người sao? Lãnh Thanh Giao lớn tiếng kêu, thanh thúy thanh âm ở bốn phía quanh quẩn. Cây đuốc rớt, ngay cả cha lưu lại chủy thủ cũng không thấy, cũng may trong động không biết ra sao nguyên nhân, cũng không bực mình, còn có ẩn ẩn ánh sáng. Lãnh Thanh Giao sửa sang lại một chút xiêm y gì, âm thầm may mắn này ra lông liên thể y gì chỗ tốt, đã giữ ấm lại rắn chắc, còn làm nàng không có bị thương, nàng cẩn thận đạp mặt băng, về phía trước đi đến. Lãnh Thanh Giao đi rồi nửa ngày, lại khát lại đói, rốt cuộc ngã ngồi ở một cái băng đôn thượng, nước mắt rào rạt chảy xuống tới. Ta vốn dĩ quá vô ưu vô lự sinh hoạt, chính là bởi vì tò mò. Không thể hiểu được đi tới nơi này, không cha không mẹ ta nhận, điều kiện gian khổ ta cũng nhận, nhưng vì cái gì muốn cho ta chết ở chỗ này? Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Bất quá chết ở chỗ này cũng hảo, ít nhất thi thể sẽ ngàn năm không hủ. Như thế nào không đi rồi? Từ bỏ. Một cái lười biếng thanh âm vang lên. Lãnh Thanh Giao mở to hai mắt, nàng đã đi khắp toàn bộ băng động, vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào, chẳng lẽ có quỷ? Ai ở đằng kia? Là người vẫn là quỷ? Ta chính là một cái nhỏ gầy nữ hài nhi, trong nhà còn nhiều năm ấu đệ đệ muội muội, ta thực gầy, trên người không có gì thịt, cũng không tốt ăn. Lãnh Thanh Giao hoảng sợ nhìn bốn phía, u lam ánh sáng chung, mỗi cái khắc băng đều có một bóng ma thật lớn, nàng không biết cái kia thanh âm rốt cuộc là từ chỗ nào truyền ra. Hừ, ngu xuẩn. Ngươi nói ta là người hay quỷ? Băng tuyết quốc tiến vào cực dạ, ngươi không hảo hảo ngốc tại trong nhà, chạy đến trên núi tới làm cái gì? Một cái thân thể khuynh trường, ăn mặc màu trắng da thú áo khoác người, từ một cây thật lớn băng chùy sau đi ra, hắn mặt ẩn ở mũ, thấy không rõ dung mạo, bên người nhắm mắt theo đuôi đi theo một con tuyết trắng chó con. Ngươi là ai? ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hay là ngươi là trong thôn người? Hoặc là, ngươi là tới cứu ta thần tiên? Lãnh Thanh Giao đứng lên, nhìn bóng người càng đi càng gần. Đều nói người sau khi chết có hắc bạch vô thường phụ trách câu hồn, nếu người này là bạch vô thường, như vậy bạch vô thường sẽ dưỡng sủng vật. Đây là ngươi chủy thủ đi. Ta giúp ngươi nhặt về. Ngươi nọ vươn tay, trên tay chính cầm Lãnh Thanh Giao mất đi chủy thủ, ngón tay thon dài trắng tinh, giống như thượng đẳng mỹ trạm ngọc khắc thành giống nhau. Là của ta, là của ta. Đây là nhà của chúng ta duy nhất vũ khí, cảm ơn ngươi giúp ta nhặt được, ngươi thật là người tốt. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận chủy thủ, quản hắn là người hay quỷ, có vũ khí ít nhất còn có thể tự vệ. Như thế nhát gan nữ hài nhi, cực dạ không hảo hảo ngốc tại trong nhà, tới vùng địa cực băng động làm cái gì. Người nọ bưng mũ, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc thấy rõ hắn dung mạo, nguyên lai là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, trường mi nhập tấn, mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, hai con mắt sáng lấp lánh, tựa hồ có thể xuyên thủng người tâm tư, môi hồng nhuận, có chút ngạo kiều nhìn nàng. Ngươi là thần tiên vẫn là yêu quái? Lớn lên thật là đẹp mắt, ở chúng ta chỗ đó, ngươi có thể đi diễn phim thần tượng. Lãnh Thanh Giao ngốc ngốc nhìn thiếu niên mặt, bạch xuyên đẹp, nhưng là cùng thiếu niên này so sánh với, quả thực liền thành tiết mục cây nhà lá vườn, thiếu niên trong suốt khuôn mặt tản ra thánh khiết quang huy, tựa hồ toàn bộ băng động đều bởi vì hắn tuyệt thế dung nhan sáng lên. Ta kêu băng vô cực, nay vùng địa cực băng động là ta nơi, không nghĩ tới sẽ có người từ băng thác nước thượng chạy xuống dưới, hơn nữa vẫn là như vậy nhược một cái nữ hài. Băng vô cực mặt vô biểu tình nhìn Lãnh Thanh Giao, nghĩ đến này nữ hài, đã từng dùng chùy thủ hung tận chặt bỏ đầu gà, hiện tại lại là một bộ hoa si bộ dáng, trên mặt còn treo nước mắt, thật là một cái kỳ ba. Băng vô cực, hảo hảo nghe tên, nghe tới như là một cái thế ngoại cao nhân. Ngươi sẽ võ công đi. Ngươi nhất định võ công cao cường. Hay là ngươi là cái gì vương tử? Lãnh đời cao nhân. Thu tiên. Ông trời. Ngươi rốt cuộc mở mắt, ban cho ta một cái mỹ nhân nhi. Vừa mới đã trải qua tuyệt vọng, đột nhiên nhìn đến như vậy một cái tiểu xoay ca, ngay cả sinh khí đều đẹp như vậy, nhớ tới từ trước xem qua xuyên qua mỹ văn, cơ hồ mỗi cái nữ chủ đều sẽ gặp được một cái vương tôn công tử, xem ra thiên không phụ ta. Ta chỉ là một người bình thường, cũng sẽ không cái gì võ công, bởi vì ta từ nhỏ thể chất đặc thù, cần thiết muốn ở cực hàn địa phương mới có thể sống sót, cho nên ta vẫn luôn ở tại này băng trong động, đây là nhà của ta. Băng vô cực tiều một chút khoe miệng, chó con nháy manh manh mắt to. Đối với Lãnh Thanh Giao phe phẩy cái đuôi. Cái gì? Đây là nhà của ngươi. Ngươi quanh năm sinh hoạt tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương sao? Hưởng có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, lại cùng ta giống nhau bi thảm. Lãnh Thanh Giao vây quanh băng vô cực dạo qua một vòng, còn duỗi tay sờ sờ hắn xiêm y, xúc tua bôi trơn, da lông xoa tung, hẳn là thượng đẳng bạch hồ gia. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Cũng biết này băng động xuất khẩu. Ngươi ở chỗ này ăn cái gì? Nhà ta còn có hai cái tiểu bao tử chờ ăn cơm, nếu là thời gian lâu rồi không quay về, bọn họ nên sốt ruột. Nơi này không có đường ra, ta cũng không có cách nào đi ra ngoài, bất quá ta một người ở băng trong động sinh sống 17 năm, ta xem ngươi thử cái nói chuyện, không bằng cũng đừng đi ra ngoài, tại đây cùng ta làm bạn đi. Cái gì? Ta không thể lưu lại nơi này. Trong nhà còn có đệ đệ muội muội, chúng ta ăn bị trộm đi, nếu không quay về, đệ đệ muội muội sẽ đói chết, không bằng ngươi theo ta tìm kiếm đường ra. Cùng ta về nhà đi, ta sẽ làm tốt ăn, đem ngươi đồ ăn giao cho ta, ta khẳng định sẽ làm ra ngươi chưa bao giờ ăn qua mỹ thực, nơi này người đều thích ăn sinh đồ ăn, kỳ thật đồ ăn chỉ có làm chín mới dinh dưỡng lại khỏe mạnh, cùng tỷ đi, chắc chắn làm ngươi ăn thượng mỹ vị món ngon. Dung mạo đẹp người, nhất cử nhất động đều cảnh đẹp ý vui, Lãnh Thanh Giao trong lòng nhạc phiên thiên, quả cái mỹ thiếu niên về nhà, lại có thể làm việc, còn có thể dưỡng đôi mắt. Ngươi thoạt nhìn còn không có ta đại, ai kêu tỷ tỷ ngươi? Ta nói, nơi này không có đường ra. Ngươi là từ băng thác nước thượng trượt xuống dưới, hoặc là theo băng thác nước đi lên, hoặc là liền an tâm lưu tại nơi này cùng ta làm bạn. Băng vô cực nhíu nhíu mày, này nữ hải nhi nên không phải đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Như thế nào một bộ sắc mê mê bộ dáng, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, liền kém không chảy nước miếng. Chương 8 tiểu cẩu đông tuyết nhi. Ta không tin không có đường ra, ngươi đồ ăn từ đâu mà đến. Khẳng định sẽ có người cho ngươi đưa lại đây, mơ tưởng gạt ta. Quả thực người lớn lên xinh đẹp đều thiện với nói dối. Lãnh Thanh Giao thu hồi hoa si sắc mặt, nàng nhìn béo lùn chắc nịch chó con, này cẩu nếu nấu tới ăn, sẽ là một nồi hảo thịt. Thu hồi ngươi thèm nhỏ dãi biểu tình. Không cần đánh bông tuyết chủ ý. Bông tuyết? Này chỉ chó con gọi là bông tuyết sao? Thật là thổ đến rất cha tên, cho nó đặt tên chủ nhân khẳng định rốt đặc cắn mai. Tên này là ta lấy, nó ở đại tuyết bay tán loạn thời tiết sinh ra, gọi là Đông Tuyết lại làm sao vậy? Xem ra ta thật không nên quản ngươi, khiến cho ngươi đói chết tại đây băng trong động hảo. Băng Vô Cực quăng một chút tay áo, không lưng bế lên Đông Tuyết, lập tức về phía trước đi đến. Ai nha, đừng nóng giận sao, cùng ngươi chỉ đùa một chút lạc, nó cả người tuyết trắng, tuy rằng béo chút, nhưng là gọi là Đông Tuyết vẫn là thực chuẩn xác. Ta đói bụng, ngươi có hay không cái gì ăn? Ta thật sự sốt ruột về nhà, đệ đệ muội muội còn ở trong nhà chờ ta, ta không quay về, bọn họ khẳng định lo lắng gần chết. Lãnh Thanh Giao đi theo Băng Vô Cực phía sau, này băng động nàng nhìn, hẳn là không có những người khác cư trú. Này Nam Hải Nhi tuy nói tính tình quái chút, nhưng cũng may là cái có máu có thịt người, lại dưỡng một con chó con, chứng minh hắn tâm địa thiện lương. Ngươi có đói bụng không chết cùng ta có quan hệ gì? Là ta làm ngươi tiến vào sao? Ta dựa vào cái gì muốn đem đồ ăn cho ngươi? Ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Làm ngươi không cần như vậy vô tình sao? Mỗi người đều có gặp được thời điểm khó khăn. Ngươi xem, ta chỉ là một cái nhỏ gầy đáng thương nữ hài nhi, từ như vậy cao băng thác nước ngã xuống tới, ông trời đều không đành lòng làm ta chết, chứng minh vận mệnh chú định chúng ta có duyên. Xoay ca, ta thật sự rất đói bụng, ngươi tại đây băng trong động sinh sống 17 năm, tổng không thể là ăn khối băng nhi lớn lên đi. Băng Vô Cực bước chân rất lớn, lắc mình đi đến một cái thật lớn băng trụ mặt sau, cư nhiên biến mất. Uy xoái ca. Mỹ nam tử Băng Vô Cực. Người đi đâu nhi? Còn nói chính mình không phải yêu quái, không phải yêu quái như thế nào sẽ ẩn thân. Lãnh Thanh Giao đi đến băng trụ mặt sau, trống rỗng, ngay cả kia chỉ trắng trẻo mập mạp chó con, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Uy, người ở đâu? Không cần ném xuống ta một người, ta chỉ là một cái nữ hài nhi, ta sẽ sợ hãi. Lãnh Thanh Giao mang theo khóc nước nở thanh âm ở băng trong phòng quanh quẩn, giờ phút này nàng thật sự có chút sợ, nếu ném xuống nàng một người, khẳng định là tìm không thấy đường ra. Ngươi thật đúng là buồn. Chỉ nhìn chằm chằm dưới chân, ngươi sẽ không hướng về phía trước xem sao. Băng Vô Cực thanh âm truyền tới, Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, phát hiện có một đoạn thiên nhiên hình thành băng bậc thang, vẫn luôn hướng về phía trước kéo dài. Lãnh Thanh Giao thật cẩn thận mà theo bậc thang hướng về phía trước đi, cư nhiên xuất hiện một cái cửa động, xanh biết phiến quang. Lãnh Thanh Giao do dự một chút, túi đầu chui đi vào. Wow! Nơi này cư nhiên còn có một cái băng động. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mà há to miệng, này lại là một chỗ băng thất, một cái dốc rách dòng suối nhỏ chậm rãi chảy, băng bàn băng ghế giường băng, còn có các loại thiên nhiên hình thành băng thụ băng hoa, nếu không phải tinh ánh dịch tấu, thật giống một mảnh mỹ lệ rừng cây. Ngươi không phải đói sao? Nơi này có ăn, 17 năm, trước sau đều là ta một người, ngươi ăn ta đồ ăn, liền phải lưu lại bồi ta. Băng Vô Cực ngồi ở một trương phô ra sói cái đệm băng ghế thượng, cầm lấy trên bàn dùng khắc băng khắc thành cái ly, ưu nhã uống một ngụm nước đá, chó con Đông Tuyết chạy hướng một cái da thú cái đệm, bò xuống dưới. Cảm ơn. Đi rồi hơn phân nửa ngày ta thật đúng là đói bụng, đây là cái gì thịt? Thoạt nhìn thực mới mẻ, gì? Hình như là thượng đẳng cá hồi, đỉnh cấp thứ thân gia. Lãnh Thanh Giao nhìn đến một cái dùng băng làm thành ngăn tủ, từ dưới lên trên cùng sở hữu 4 tầng, mỗi một tầng đều bày mới mẻ thịt loại. Có các loại cá, hải sản, còn có mới mẻ thịt nơi, ở mờ mịt khí lạnh chung đặc biệt mới mẻ. Có ăn là được, còn như vậy rong dài. Mặc kệ là cái gì, đều có thể điền no ngươi bụng. Cái kia, ngươi cũng ăn thịt tươi sao? Không có địa phương có thể nấu đồ ăn sao? Ta xem ngươi đầu óc thực sự có vấn đề, này thịt như thế mới mẻ, vì cái gì phải dùng pháo hoa đi nấu? Không ăn liền chờ đói chết đi. Băng Vô Cực từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách, lấy ra mồi lửa. Thắp sáng băng trên bàn dùng động vật mỡ làm đèn, nương ánh đèn xem khởi thư tới. Nguyên lai ngươi có mùi lửa. Xem ra ngươi giống như bọn họ, đều là chưa khai hóa người nguyên thủy, chỉ biết ăn sinh đồ ăn, căn bản không biết đồ ăn làm chín là cỡ nào mỹ vị. Lãnh Thanh Giao trong miệng lẩm bẩm, lại cũng nhịn không được trong bụng đói khát, nàng lấy ra chùy thủ, nhẹ nhàng cắt lấy một mảnh cá hồi thịt, thịt cá màu sắc tiên minh, thịt chất kiên quyết, trình màu đỏ cam, mỡ phân bố giống hệt đá cẩm thạch, nhập khẩu hương vị cam hương, thịt chất sảng hoạt. Có hóa vị, đây là đỉnh cấp cá hồi thịt, so kiếp trước cá hồi muốn ăn ngon đến nhiều. Vông. Gâu gâu. Lãnh Thanh Giao ăn thơm ngọt, Đông Tuyết bước chân ngắn nhỏ nhi cũng thấu lại đây, ngại thanh mại khi mà kêu vài tiếng, tựa hồ cũng muốn ăn thịt. Ngươi cũng đói bụng sao? Chủ nhân của ngươi nhất định là cái biến thái cuồng, ngươi đúng là trưởng thân thể thời điểm, cư nhiên đều không cho ngươi thịt ăn, ngoan, kêu tỉ tỉ, ta phân cho ngươi một ít, mau mau lớn lên, cẩu thịt chính là nhất bổ đồ vật. Lãnh Thanh Giao sờ sờ chó con đầu, dùng chùy thủ cắt lấy một mảnh thịt đặt ở trên mặt đất, chó con lắc lắc cái đuôi, thơm ngọt đem thịt ăn. Không cần luôn muốn ăn ta Bông Tuyết, còn tuổi nhỏ, vì sao sẽ như thế hung tàn. Băng Vô Cực đầu cũng chưa nâng, lạnh lùng mà nói. Chờ ngươi chân chính đói cấp thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, nhìn đến cái gì đều là mỹ vị, lúc trước ta đói bụng mấy ngày, vẫn là dựa vào nửa điều lặn cá mới còn sống. Ngươi ngày thường liền ở tại này băng trong phòng sao. Thật là cái đáng thương hài tử, còn hảo có bông tuyết bồi ngươi, hoặc là ngươi nên nhiều tịch mịch. Ngươi xem chính là cái gì thư. Ta tử tỉnh lại lúc sau còn không có gặp qua thư tịch đâu. Lãnh Thanh Giao ăn thịt, cảm giác dạ dày thoải mái nhiều, nàng nhìn đến Băng Vô Cực không muốn đáp lời, vội vàng cười đã đi tới, đứng ở trước bàn lại nhải. Như thế nào? Ngươi còn biết chữ? Ngươi không phải nói trong nhà nghèo rất mồng tơi, nghèo đáng thương sao? Cư nhiên còn biết chữ. Ta xem chính là võ công bí tịch, nếu có thể đọc hiểu nó, liền sẽ luyện liền một thân quỷ thần khó lường bản lĩnh, ngươi muốn nhìn sao? Băng Vô Cực khiêu khích ngẩng đầu, dùng mỹ lệ mắt đào hoa nhìn Lãnh Thanh Giao. Không cần coi khinh người, ta nhưng sẽ vài quốc văn tự, trừ phi là thiên thư, nếu không, ngươi có thể xem hiểu ta là có thể xem hiểu. Vài quốc văn tự, ngươi chẳng lẽ còn đi qua quốc gia khác? Đi ra quá này Huyền Băng Đại Lục. Nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta xem ngươi này ngoan độc tính tình, đảo không giống một cái bình thường ngư dân nữ hài nhi. Băng Vô Cực đống nhiên đứng lên, từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, run run, lập tức biến thành một phen sắc bén bảo kiếm, chỉ vào Lãnh Thanh Giao ngực. Ta chính là băng tuyết quốc người, tự là cùng cha học, soái ca đừng xúc động, ta là đấu ngươi chơi. Lãnh Thanh Giao tự giác nói lỡ, nhìn hàn quang lấp lánh bảo kiếm, nháy một đôi mắt đẹp, đáng thương hề hề nói. Chương 9 hiệp ước không bình đẳng. Băng Vô Cực nhuyễn kiếm, có thể làm đai lưng triền ở eo trung, chấn động rất xuống mở ra, chính là một thanh sắc bén bảo kiếm hàn quang lấp lánh, muốn so Lãnh Thanh Giao chủy thủ sắc bén nhiều. Nói, người rốt cuộc là người nào? Băng tuyết quốc mỗi người biết, cực dạ đã đến là lúc, rất ít có người ra ngoài đi săn, ngươi không đi trong biển, cư nhiên dám lên sơn, ta xem ngươi thân phận khả nghi. Không cần xem thường ta trong tay nhuyễn kiếm, nó tuyệt đối sẽ đâm thủng ngươi ngực. Nhà của chúng ta đồ ăn bị trộm, trong nhà lại không có đại nhân, liền tính ra biển, ngươi cho rằng ta một người ở cực dạ là lúc, có thể bình an bắt đến cá sao. Nếu không lên núi tìm kiếm con mồi, chẳng lẽ muốn cho chúng ta sống sờ sờ đói chết? Ngươi cho rằng ta nghĩ tới như vậy nhật tử sao? Ta vốn chính là cái mười mấy tuổi nữ hài, phía dưới còn có 8 tuổi muội muội cùng 5 tuổi đệ đệ, mặc dù ta đã chết, chẳng lẽ cũng muốn làm cho bọn họ đi theo đói chết? Lãnh Thanh Giao đột nhiên sinh ra một cổ hoán khí, nàng đĩnh đĩnh bộ ngực, ngẩng đầu cùng Băng Vô Cực giằng co. Vông! Gâu gâu! Chó con Bông Tuyết, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nó ăn xong một mảnh thịt sau, lắc lắc cái đuôi, lại không ai lý nó. Tính, ta tin ngươi một lần. Nói vậy giống ngươi như vậy nữ hài nhi cũng phiên không ra cái gì sóng to. Ta nói rồi, ăn ta đồ ăn liền phải lưu tại vùng địa cực băng động bồi ta, ngươi đã ăn. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao ánh mắt bằng phẳng, không chút nào sợ hãi nhìn hắn, thu hồi nhuyễn kiếm, chỉ vào tủ đông thượng đồ ăn. Ngươi vì cái gì không có một chút nhân từ chi tâm. Ta nói trong nhà còn có đệ đệ muội muội, nếu ngươi không ngại, ta nguyện ý tiếp bọn họ lại đây, cùng nhau lưu tại nơi này bồi ngươi. Ta chỉ là lầm sấm. Ngươi cho rằng ta tưởng rất đến này băng trong động sao. Ta phát hiện con mồi dấu chân, nào tưởng đột nhiên xuất hiện một đôi xanh mượt đôi mắt, ta là đã chịu kinh hách mới ngã xuống dưới. Ngươi yên tâm, phóng ta đi ra ngoài, ta chắc chắn bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cặp mắt kia là Bông Tuyết, nó tổng ái vụng trộm chạy ra ngoài chơi, sau đó từ băng thác nước thượng trượt xuống dưới. Cái gì? Cư nhiên là này chỉ chó con. Không đúng. Cái kia, Băng Vô Cực, chúng ta loát một loát. Đông Tuyết nếu có thể đi ra ngoài, nói vậy nơi này là có đường ra, ta có thể cùng ngươi thêm một phần bảo mật hiệp nghị, hơn nữa, lấy nhân cách của ta đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ta đã ra tới thật lâu, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi khẳng định lo lắng đến không được, ta thật sự phải đi về. Bảo mật hiệp nghị. Nhân cách đảm bảo. Viết một phần hiệp nghị cũng hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta nô buộc, hơn nữa bảo đảm tùy kêu tùy đến. Tương ứng bồi thường. Là ta có thể cung cấp cho ngươi đồ ăn, đến nỗi ngươi nhân cách, ta thật sự không biết nó giá trị bao nhiêu tiền, ngươi có thể lưu lại trên người một kiện tín vật, ít nhất ta có thể dựa vào tín vật tìm được ngươi. Làm ngươi nô buộc. Ngươi có lầm hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói? Ta trên người cũng không có đáng giá đồ vật, chỉ có chuôi này truy thủ, là cha lưu lại, đây cũng là nhà ta duy nhất vũ khí. Lãnh Thanh Giao hừ một tiếng, đáng tiếc một bộ hảo tối ra. Lại sinh sôi giống một cái tiểu ác ma. Có thể là sống một mình lâu rồi, tính cách có chút biến thái. Ta cho ngươi thời gian suy xét, ngươi có thể không đáp ứng, ta mặc cho ngươi tự sinh tự diệt, không hề cung cấp cho ngươi đồ ăn, nếu có thể tìm được đường ra, ngươi đương nhiên có thể rời đi, bất quá ngươi cũng nhìn, này vùng địa cực băng động không có rời đi lộ, Đông Tuyết có thể đi ra ngoài, là bởi vì cho nó để lại một cái lỗ chó. Nếu ngươi có thể sử dụng chủy thủ đào khai băng cứng, hoặc là giống đông tuyết giống nhau từ lỗ chó chui ra đi, ngươi có thể tự do rời đi. Băng Vô Cực chọn chọn bức đèn, cầm lấy thư nghiêm túc nhìn. Ngươi dậu đổ bìm leo. Quả thực không phải cái gì quân tử. Lãnh Thanh Giao ở băng trong phòng dạo qua một vòng, dòng suối nhỏ thanh triệt trong suốt, chậm rãi chảy, bên trong có một thước dài hơn cá bạc ở bơi lội, khê trên mặt tràn ngập hơi nước, suối nước vẫn luôn theo băng khe hở chảy đi ra ngoài, không biết chảy về phía phương nào. Nàng thật sự tìm không thấy xuất khẩu, ngay cả bông tuyết lỗ chó cũng không có phát hiện, Thanh Tuyết Phong Nhi khẳng định sốt ruột chờ, hai đứa nhỏ như vậy tiểu, có thể hay không đến trên núi tới tìm nàng, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Lãnh Thanh Giao nghĩ nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta có thể thiêm hiệp nghị, nhưng là ta không thể vĩnh viễn làm ngươi nô lệ, ta đáp ứng, có thể thường xuyên lại đây bồi ngươi, giúp ngươi làm một ít khả năng cho phép sự, hơn nữa bảo đảm không đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi cũng muốn cung cấp cho ta tương ứng đồ ăn. Ta trên người cũng không có cái gì đáng giá đồ vật, nay truy thủ là không thể lưu lại, ta còn muốn dùng nó tới đi săn, này ngọc, là nương lưu lại, nó là ta trên người quý trọng nhất đồ vật, cũng từng giúp ta chắn một kiếp, ta đem nó áp ở chỗ này, hy vọng lần sau tới thời điểm. Ngươi có thể trả lại cho ta. Lãnh Thanh Giao cắn chặt răng, từ cổ áo tháo xuống ngọc ngọn lửa, vớt ve một chút, lưu luyến không rời đặt ở trên mặt bàn. Ngọc ngọn lửa. Đây là người sao? Tinh ánh dịch thấu băng trên bàn, lửa đỏ ngọc ngọn lửa giống như một thốc liệt hỏa, sâu kín phiếm hồng quang. Băng Vô Cực đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Thanh Giao, tựa hồ tưởng từ nàng ai đoán lại quyết tuyệt trên mặt nhìn ra cái gì. Hắn vươn thon dài lại trắng non ngón tay, cầm lấy trên bàn ngọc ngọn lửa. Ngọc ngọn lửa, từ thượng đẳng hòa điền hồng ngọc chế tác. Kinh đại sư điêu khắc thành ngọn lửa hình dạng, vào tay ô nhuận, phảng phất là một đóa thiêu đốt ngọn lửa. Đây là gia truyền chi vật, là thân nhân để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Cũng là ta trên người chân quý nhất đồ vật, hy vọng ngươi có thể bảo quản hảo. Chỉ bằng cái này, ngươi không cần thêm cái gì hiệp nghị, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời nói. Không cần mang bất luận kẻ nào tới vùng địa cực băng động, cũng không cần đem băng động vị trí tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không, ta định không buông tha ngươi. Lần sau. Chờ ngươi lại đến thời điểm, nếu có thể thực hiện ngươi lời hứa, ta sẽ đem ngọc ngọn lửa trả lại ngươi. Kia thỉnh đưa ta đi ra ngoài đi, đúng rồi, nhà ta thật sự không có ăn, có thể hay không? Có thể hay không đưa ta một ít đồ ăn? Ngươi thật đúng là cái lòng tham người, bên kia có ra thú túi, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít đi, trong chốc lát làm đồng tuyết đưa ngươi đi ra ngoài, đến nỗi như thế nào cùng nó câu thông, nó có chịu hay không giúp ngươi, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Băng Vô Cực thu hồi ngọc ngọn lửa. Đi đến phô thật dày hùng ra giường băng thượng, cùng y liền nằm xuống, nhắm mắt lại không để ý tới Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao trang mấy khối mới mẻ thú thịt, lại trang mấy cái cá, nàng vốn định nhiều lấy một ít, nề hà thân thể nhỏ gầy, nhiều sách bất động, lại bắt đầu lấy lòng đông tuyết chó con. Kiếp trước Lãnh Thanh Giao cũng dưỡng quá một con tiểu cẩu, tự nhiên biết như thế nào làm nó thoải mái cùng nghe lời, ở Lãnh Thanh Giao ôn nhu vớt ve, nhu thanh tế ngữ lấy lòng hạ, tiểu tuyết hoa rốt cuộc lắc lư theo băng động chui đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao quay đầu lại, nhìn hắc u sơn, gió bắc gào thét, hết thảy thoáng như là một giấc mộng, chỉ có trên tay chủy thủ, cùng với trên lưng da thú trong túi mấy khối thịt, nói cho nàng, này hết thảy đều là thật sự. Chó con đưa nàng ra tới lúc sau, vài cái liền chạy không có bóng dáng, Lãnh Thanh Giao đạp tuyết động, thật cẩn thận hướng dưới chân núi đi đến. Đại tỷ, ngươi ở đâu? Đại tỷ, Thanh Giao, tới rồi trên núi. Lãnh Thanh Giao nhìn đến mấy chi cây đuốc ở trong rừng cây lay động, nàng nghe ra đây là Thanh Tuyết cùng Phong Nhi thanh âm, còn có Bạch Xuyên cùng Trần Cương, xem ra này băng tuyết quốc không ngừng có chán ghét đại bá mẫu, còn có chân chính quan tâm nàng người. Chương 10 đại bá mẫu. Ta ở chỗ này. Ta đã trở về. Cảm giác có nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống, mờ nhạt cây đuốc, chính là ra phương hướng. Thanh Giao. Đại tỷ. Vài người nghe thấy thanh âm cùng nhau hướng nàng chạy tới. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành bằng hữu? Trong nhà xảy ra chuyện vì cái gì không đi tìm ta? Ta nói cho cha, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi có biết hay không, ở cực dạ một người lên núi có bao nhiêu nguy hiểm. Trần Cương chạy trốn nhanh nhất, nhìn đến Lãnh Thanh Giao không có bị thương, hắc một khuôn mặt nổi giận đùng đùng nói. Đại tỷ, ta cùng Phong Nhi đợi thật lâu, gặp ngươi còn không trở lại, chỉ có thể đi tìm Xuyên ca ca cùng mới vừa ca ca, ngươi hủ chết chúng ta cùng Phong Nhi không đói bụng. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tránh ra Bạch Xuyên tay, bổ nhào vào Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, không ngừng nức nở. Đại tỷ không có việc gì, ta đã tìm được đồ ăn, các ngươi khẳng định là đói lả, đi, về nhà. Ta cho các ngươi làm tốt ăn. Thanh Giao, ta nói rồi, nhà ta có rất nhiều cá cùng thịt, các ngươi đồ ăn ném, cứ việc đi nhà ta lấy, như thế nào có thể mạo hiểm lên núi đâu. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi muốn như thế nào sống sót. Bạch Xuyên nhìn đến Lãnh Thanh Giao hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở đại gia trước mặt, trong lòng mừng thầm, lại cũng nhịn không được trách cứ nàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Làm đại gia lo lắng, về sau lại có chuyện gì, khẳng định sẽ cầu các ngươi hỗ trợ, đi nhà ta, cho các ngươi nấu thịt ăn. Trần Cương mặc không lên tiếng tiếp nhận ra thú túi, Bạch Xuyên ôm Phong Nhi, Lãnh Thanh Giao nắm Lãnh Thanh Tuyết lạnh lẽo tay nhỏ, đi nhanh về phía trước đi đến. Các ngươi ăn không nhiều lắm, lại cũng đủ duy trì đến cực dạ qua đi, như thế nào đồ ăn đột nhiên liền ném. Dùng không cần nói cho ta cha, làm hắn cha một cha là ai trộm các ngươi đồ vật. Trần Cương nhìn đang ở nấu thịt Lãnh Thanh Giao, ánh lửa ánh nàng kia nhỏ xinh khuôn mặt, thần thái ưu nhã thong dong, tựa hồ cùng từ trước nhát gan yếu đuối, luôn là ái khóc nàng có chút bất đồng. Ta nhìn, dấu chân là một nam một nữ, ngươi ngẫm lại, sẽ có ai tới trộm chúng ta đồ ăn. Khẳng định là đại bá mẫu mang theo lạnh lùng, đồ ăn lại không có đánh dấu, ta sao có thể lấy đến trở về. Chỉ có thể trách ta đại ý, lần sau đem đồ ăn tàng hảo, làm cho bọn họ tìm không thấy là được. Trần Cương, ngươi có thể hay không làm bắt thú cái kẹp. Ta tưởng bọn họ trộm một lần, khẳng định còn sẽ lại đến, ta tưởng cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Kẹp bẫy thú tử. Cái này ta sẽ không làm, chúng ta đi săn đều là dựa vào chó săn cùng đao, ở trên biển đi săn, có khi dùng động vật mỡ bao thượng móc sát, sau đó đông lạnh thành một đoàn, động vật nuốt, kia du hoa khai, móc sắt liền sẽ đâm thủng nó dạ dày. Cái kia là vô dụng, ta nghĩ lại, nhìn xem lộng cái bẫy dập, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ bạch nhặt tiện nghi. Một khối nóng hôi hổi thịt, bị Lãnh Thanh Giao đều cắt thành lát cắt, bày ở một bàn, mỗi người phân một chén canh thịt, vài người ở băng ốc mị mị ăn một cơm, Bạch Xuyên cùng Trần Cương dựa theo Lãnh Thanh Giao chỉ huy, đào một cái bẫy. Bẫy dập đơn giản chính là thâm đào một cái tuyết hố, phía dưới thả một ít đá vụn tử, mặt trên trải lên nhánh cây khô, lại đều giải lên tuyết, nếu có người tới ăn vụn vật, liền sẽ rớt đến tuyết hố. Về sau có cái gì khó khăn cứ việc nói, ngàn vạn không thể một người chống, còn có, ngươi giết cái gì con mồi. Nay thịt thoạt nhìn như là lộc thịt, ngươi lại như thế nào giết chết nó. Thật sự không gặp được nguy hiểm. Ăn cơm, Thanh Tuyết phụ trách rửa chén, Trần Cương nhìn chằm chằm ra thú túi hỏi. Ân, ta là trùng hợp. Trùng hợp thấy được một con đông chết lộc, lộc quá nặng ta lấy bất động, chỉ có thể cắt mấy khối thịt trở về. Đông chết lộc. Có thể ở băng tuyết quốc sinh tồn, lại như thế nào sẽ bị đông chết? Chẳng lẽ là bị cái khác dã thú cắn bị thương? Đúng vậy, là bị khác dã thú cắn bị thương, thiên quá hắc, ta lại không thấy rõ, ô sơn ma hắc, chính là kia lộc thi thể chỉ sợ đều tìm không thấy. Thanh Giao, ta biết ngươi mang theo đệ đệ muội muội không dễ dàng, ngày mai ta sẽ đưa chút thịt tới, ngàn vạn không thể lên núi. Bạch Xuyên ăn một đốn mỹ vị, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng, hắn có chút sợ Trần Cương, lại sợ Lãnh Thanh Giao ai hấn, cơm nói. Đã biết, cảm ơn quan tâm. Nhật tử lại khôi phục bình thường, Trần Cương cùng Bạch Xuyên đều đưa tới đồ ăn, hơn nữa ra thú trong túi thịt cùng cá, cực dạ rốt cuộc muốn đi qua. Ai ra? Lãnh Thanh Giao chính nương mở nhạt ánh đèn, cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi kể chuyện xưa, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, tiếp theo là mắng thanh. Là chúng ta bẫy dập có con mồi. Đi, lúc này chúng ta muốn hung hăng xuất khẩu ác khí. Lãnh Thanh Giao đem chuẩn bị tốt cành mận gai đưa cho Lãnh Thanh Tuyết, Phong Nhi cũng cho một cây tiểu nhân, báo cho hai người bọn họ, mặc kệ bẫy dập người ta nói cái gì, chỉ cần thò đầu ra, chính là hung hăng đánh một đốn. Ba người ra băng úp, hướng Nguyên Lai gửi đồ ăn địa phương đi đến. Bạch Xuyên cùng Trần Cương bố trí bẫy dập sụp đi xuống, tuyết hố có người ở kêu rên, Lãnh Thanh Giao nghe ra, là đại bá mâu Trương Mị Chi cùng lạnh lùng thanh âm, tuyết hố một người thâm, phía dưới thả lớn lớn bé bé hòn đá, định là đột nhiên ngã xuống đến đáy hố, quăng ngã đau. Hảo ngươi cái ác tặc, lại tới trộm chúng ta đồ ăn. Lãnh Thanh Giao đứng ở bẫy dập biên bóp eo lớn tiếng quát lớn. Ai u, Thanh Giao, ta là đại bá mâu, chúng ta không phải tới trộm đồ vật, chỉ là đến xem các ngươi ăn có đủ hay không. Trương Mỹ Chi ngạnh trống đứng lên, Lãnh Thanh Giao cầm cành mận gai hướng nàng bả vai rút đi. Còn dám rào biện. Ta đại bá mẫu từ trước đến nay đối chúng ta ân ái có thêm, như thế nào sẽ đến trộm tiểu hài tử đồ ăn. Ngươi này kẻ cắp, xem ta không hung hăng giáo huấn ngươi, cư nhiên dám vu hãm ta đại bá mẫu. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nhìn đến Lãnh Thanh Giao động thủ, cũng cầm cành mận gai đổ ập xuống rút đi, chỉ cần Trương Mỹ Chi cùng lạnh lùng tìm tòi đầu, cành mận gai liền sẽ như mưa điểm giống nhau rơi xuống, hai người bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Thanh Giao, ta thật là đại bá mâu A, mau không cần đánh. Ta là đường ca lạnh lùng, các ngươi điên rồi sao? Cư nhiên dám đánh ta. Xem ta đi ra ngoài không hung hăng tấu các ngươi một đốn. Dừng tay. Dừng tay. Không biết qua bao lâu, hai người không ở ý đồ bỏ ra tới, cuộn tròn ở bẫy dập, chỉ còn hừ hừ kỷ kỷ thanh âm. Đại tỷ, người này, này tặc nên không phải là bị đánh chết đi. Lãnh Thanh Tuyết rốt cuộc tuổi nhỏ, nàng cùng Phong Nhi đã mệt đến thở hồng hộc, nhìn đại bá mẫu cùng Đường ca không hề nhô đầu ra, có chút sợ hãi. Chúng ta lại không hạ nặng tay, chẳng qua lấy nhánh cây quất đánh vài cái, ta ở chỗ này nhìn, Thanh Tuyết, ngươi đi kêu tộc trưởng tới, liền nói trộm chúng ta đồ ăn kẻ cắp bắt được, làm tộc trưởng tới xử lý chuyện này, thuận tiện nhiều kêu những người này, cũng làm đại gia nhận nhận này kẻ cắp sát mặt. Không cần đi. Ta thật là đại bá mẫu, ta và ngươi Đường ca chỉ là đến xem các ngươi đồ ăn có đủ hay không, ngàn vạn không cần đi kêu tộc trưởng. Trương Mỹ Chi lúc này học thông minh, nàng ngồi xổm đáy hố nôn nóng hô. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Không chuẩn ngươi là giả mạo, vẫn là kêu tộc trưởng tới chủ trì công đạo đi. Lãnh Thanh Giao hướng về phía Lãnh Thanh Tuyết để cái ánh mắt, Lãnh Thanh Tuyết cầm lấy cây đuốc, một bên kêu một bên hướng tộc trưởng ra chạy tới. Chương 11 ốc đảo. Từ Trương Mỹ Chi cùng Lạnh Lùng bị Lãnh Thanh Giao làm như kẻ cắp bắt lên, bị người trong thôn chỉ trích, lại ăn tộc trưởng cảnh cáo, Lãnh Thanh Giao ra rốt cuộc an tĩnh lại, cực dạ chậm rãi qua đi, rốt cuộc lại khôi phục bình thường nhật tử. Quá mấy ngày trong thôn lại muốn ra biển bắt kình, nhân lúc rảnh rỗi, ta muốn đi tranh trên núi, ngươi cùng Phong Nhi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, ngàn vạn không thể chạy loạn. Chúng ta ăn đủ dùng, đại tỷ, ngươi liền không cần lên núi, quá mấy ngày ra biển bắt kình, chúng ta lại có tân đồ ăn. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, Lãnh Thanh Tuyết tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là thủ công nghiệp mọi thứ đều sẽ, Phong Nhi cũng sẽ ở bên cạnh phụ một chút, Lãnh Thanh Giao thành trong nhà chủ lực, hoặc là lên núi lớn tuổi, hoặc là ra biển bắt cá. Kia kình thịt tuy hảo, ăn lâu rồi cũng sẽ nị, trên núi ta thiết mấy cái tiểu bẫy dập, thừa dịp thiên hảo, đi xem có hay không bắt đến con mồi, trở về cho các ngươi thay đổi khẩu vị. Bẫy dập? Giống lần trước nào, bắt được đại bá mẫu cùng Đường ca như vậy bẫy dập sao? Đại tỷ, ngươi thật lợi hại. Bẫy dập khẳng định sẽ bắt đến con mồi. Phong Nhi là nhà này nho nhỏ nam tử Hán, Lãnh Thanh Giao cố ý rèn luyện hắn can đảm, từ động thủ đánh một lần đại bá mẫu lúc sau, hắn lá gan tựa hồ cũng lớn lên. Chính là như vậy bấy dập, ta ở trên núi đào mấy cái, hôm nay phong không lớn, chính thích hợp lên núi. Chính là, Xuyên ca ca cùng mới vừa ca ca đều nói qua, nếu lên núi, làm ngươi cùng bọn họ cùng đi. Thanh Tuyết, có ăn ngon, ta tự nhiên sẽ phân bọn họ một ít, nhưng là bọn họ cũng có chính mình ra, chúng ta chung quy muốn dựa vào chính mình năng lực sinh hoạt. Yên tâm, ta thượng quá rất nhiều lần sơn, khẳng định sẽ không có nguy hiểm, ngươi cùng Phong Nhi ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, trời tối phía trước, ta khẳng định trở về. Hơn nửa tháng đi qua, Lãnh Thanh Giao bởi vì trong nhà sự, vẫn luôn không có dựa theo ước định đi tìm Băng Vô Cực, ngày thường mang theo ngọc ngọn lửa bất giác như thế nào, nhưng là ly ngọc ngọn lửa lúc sau, ngủ tổng hội bị đông lạnh tỉnh, ngực kia ấm áp cảm giác biến mất. Người trong thôn không cần nấu chín đồ ăn, hơn nữa ở tại băng ốc lại không cần củi lửa, cho nên, trừ bỏ ngẫu nhiên có người đi săn, cơ hồ rất ít có người lên núi, thật dày tuyết động, rậm rạp rừng cây, Lãnh Thanh Giao chống một cây nhánh cây, gian nan về phía thượng bỏ đi. Tới rồi trên núi, nàng phân rõ một chút phương hướng, đến tột cùng là từ nguyên lai con thỏ và theo băng thác nước trượt xuống. Vẫn là muốn từ bông tuyết mang nàng ra tới hốc cây chui vào đi. Cuối cùng Lãnh Thanh Giao quyết định, vẫn là làm bông tuyết mang nàng đi vào, vùng địa cực băng động xem như băng vô cực gần cư địa phương. Nàng lần trước lầm sớm, nếu lần này vẫn là vụng trộm đi vào, thực dễ dàng bị hắn hiểu lầm. Lãnh Thanh Giao dọc theo để lại ký hiệu thụ hướng về phía trước đi đến, tìm được rồi một cây thô tráng linh sam. Nàng nhớ rõ này dưới tảng cây có cái động, Đông Tuyết mang theo nàng giống như xuyên qua mê cung, cuối cùng là từ này bỏ ra tới. Đông Tuyết! Đông Tuyết! Đông Tuyết ngươi ở đâu? Băng Vô Cực, ta tới. Lãnh Thanh Giao gõ gõ thân cây, đây là nàng cùng Băng Vô Cực lưu ám hiệu, đối với đen nhánh cửa động lớn tiếng kêu, chỉ nghe nàng thanh thúy thanh âm ở hốc cây quanh quẩn, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, một cái tuyết trắng da lông đại cẩu từ hốc cây chạy trốn ra tới. Ngươi! Này cẩu cũng không phải Đông Tuyết ta. Ngươi là Đông Tuyết nương, vẫn là Đông Tuyết cha. Kia đại cẩu hướng về phía Lãnh Thanh Giao bãi bãi cái đuôi, giải hoan nhi vây quanh nàng dạo qua một vòng, thân mật dùng lông xù xù đầu to cọ cọ Lãnh Thanh Giao chân. Vung, gâu gâu. Đại bạch cẩu không phục mà kêu vài tiếng, Lãnh Thanh Giao cẩn thận phân biệt một chút, bộ dáng nhưng thật ra cùng Đông Tuyết lớn lên rất giống. Đông Tuyết chán thượng có một khối trăng non nhi trạng đốm đen, này chỉ cẩu trên chán cũng có một cái, chỉ là nửa tháng không thấy, nàng đi thời điểm. Đông Tuyết vẫn là một con chó con, đoạn không thể nhoáng lên liền lớn như vậy. Ngươi là Đông Tuyết cha hoặc nương đi. Đông Tuyết khẳng định là lười biếng không nghĩ đến mang ta, vậy phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm Băng Vô Cực. Bạch cẩu không phục hừ hừ vài tiếng, cuối cùng quay đầu hướng hốc cây đi đến, Lãnh Thanh Giao đi theo nhảy xuống cây động, lại bắt đầu nàng mê cung chi lữ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Vẫn là. Ta lại xuyên qua. Băng động còn giống như trước giống nhau khúc chiết, nhưng là càng đi càng ấm, một cái thanh triệt dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, lại đi phía trước đi, cư nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo, trên mặt đất mọc đầy xanh non tiểu thảo, mặt cỏ thượng mở ra đủ mọi màu sắc hoa, còn có một ít không biết tên thụ, cây nhỏ rút ra cành, có đã nở hoa, ong mật cùng con bướm bay tới bay lui. Ai ra, đau. Không phải đang nằm mơ a? Lãnh Thanh Giao hung hăng khắp chính mình một phen, xem ra này không phải mộng, chỉ là kia vùng địa cực băng động đi đâu vậy? Bất quá nửa tháng thời gian, nơi này cư nhiên xuân về hoa nở. Ngươi đã đến rồi, ta cho rằng ngươi không nghĩ thực hiện lời hứa, cũng không cần ngươi ngọc ngọn lửa. Một cái ăn mặc một bộ bạch y rìa nam tử, đi theo đông tuyết chậm rãi mà đến, hắn đen nhánh đầu tóc vãn lên đỉnh đầu, mặt trên cắm một cây bạch ngọc trâm, và áo phiêu phiêu, dung nhan tuấn lãng, tựa như từ trên trời giáng xuống thần tiên. Băng Vô Cực, thật là ngươi. Nói ngươi là thần tiên còn không thừa nhận, lần trước ta tới thời điểm, nơi này còn khắc băng ngọc xây, hiện tại cư nhiên băng tuyết tăng dã, ngươi đến tột cùng là nào lộ thần tiên. Lãnh Thanh Giao lần này không có phạm hoa si, bởi vì sự tình lộ ra quỷ dị, nàng đi vào băng tuyết quốc đã vài tháng, không có khả năng đột ngột xuất hiện một khối ốc đảo. Ta đảo thật hy vọng chính mình là thần tiên, đến nỗi vì cái gì vùng địa cực băng động sẽ biến thành như vậy, ngươi cùng ta tới sẽ biết. Băng Vô Cực ở phía trước dẫn đường, Lãnh Thanh Giao yên lặng mà theo ở phía sau, từ trước nàng ra liền ở tại phương Nam. Đã thói quen bốn mùa hoa khai, hiện tại bỗng nhiên nhìn đến này một mảnh ốc đảo, cùng đủ mọi màu sắc hoa dại, không cấm vui sướng lên, vừa đi, một bên chọn mỹ lệ đóa hoa tháo xuống, dần dần hái một bó. Nơi này không chỉ có cỏ dại hoa dại, còn có rất nhiều có thể dùng ăn thực vật, không biết này hết thể có phải hay không thật sự, vẫn là ngươi làm ra tới ảo giác. Lãnh Thanh Giao ở trong bụi cỏ phát hiện thủy linh linh dưa chuột, xanh biết tiểu dưa chuột đỉnh hoa mang thứ, xoay quanh ở kéo thảo thượng, nàng tháo xuống một cái cắn một ngụm. Nước mắt thiếu chút nữa xuống dốc xuống dưới, lại giòn lại ngọt, nhàn nhạt dưa chuột hương tràn đầy nhũ đầu, hay là này hết thảy đều là thật sự. Cái này có thể ăn sao? Ngươi biết, chúng ta băng tuyết quốc là quanh năm đóng băng, ta chỉ ở trong sách đọc quá, xa xôi đại lục, bốn mùa rõ ràng, có diện tích rộng lớn thổ địa, có thể sinh trưởng rất nhiều thực vật, lại không biết cái gì có thể dùng ăn, ngươi xác nhận nó không độc sao? Nếu ngươi trúng độc, ta là không có biện pháp cứu ngươi. Băng Vô Cực dừng lại bước chân. Nhìn đến Lãnh Thanh Giao mấy cả lăm tiểu dưa chuột, tùy tay lại hái được một cây. Đây là dưa chuột, thủy thủy nộn nộn dưa chuột, có thể làm canh, xào ăn, rau trộn, hoặc là coi như trái cây, đều thực mỹ vị. Chính là, ngươi lại như thế nào biết nó là dưa chuột? Ngươi lại như thế nào biết nó có nhiều như vậy loại ăn pháp? Lãnh Thanh Giao, ngươi đến tột cùng là ai? Băng Vô Cực dừng lại bước chân, veo một chút rút ra bên hông nhuyễn kiếm, lại đổi thành một bộ lạnh như băng bộ dáng, dùng kiếm chỉ Lãnh Thanh Giao. Chương 12 ốc đảo ngọn nguồn. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là đích tiên nhân vật, nhưng này tính tình. Ngươi cũng quá dễ dàng xúc động chút, chỉ cần ta biết đến so ngươi nhiều, ngươi liền phải hoài nghi ta. Lãnh Thanh Giao biết chính mình lại vô tình bại lộ bí mật, nàng cười dùng ngón tay dịch khai mũi kiếm, nếu Băng Vô Cực muốn giết nàng, nàng hẳn là đã sớm đã chết. Thỉnh cho ta một lời giải thích. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta chỉ là một cái không cha không mẹ. Mang theo một đôi đệ muội nữ hài nhi, cha là một cái bình thường ngư dân, nhưng là hắn thích lên núi đi săn, cũng thích đọc sách, đến nỗi hắn thư là từ đâu mà đến, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nhàm chán thời điểm, ta vụng trộm nhìn hắn thư, nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Kia thư, còn ở, có không mượn ta một duyệt? Thực xin lỗi, kia thư ta cũng tìm không thấy, không biết là bị đại bá mẫu cầm đi, vẫn là ta bị thương kia đoạn thời gian người trong nhà tạp, bị ai trộm đi, hoặc là Thanh Tuyết cùng Phong Nhi xem ta lãnh, đem nó thiêu cũng chưa biết được. Cái gì? Như vậy quan trọng đồ vật cư nhiên liền không có. Đúng vậy, ta chỉ là dựa vào ký ức nhớ kỹ một ít, kia mặt trên họa tất cả đều là hoa cỏ cây cối, quý hiếm thảo dược, bao gồm đồ ăn chế tác phương pháp, ta từ nhỏ liền thân thể gầy yếu, không ăn qua cái gì tốt, cho nên đối ăn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nơi này nhưng không chỉ có dưa chuột, cái kia kết hồng hồng trái cây, gọi là cà chua, trường sợi dâu, gọi là bắp. Bất quá còn không có thành thủ, như bây giờ, không biết có thể hay không nấu tới ăn. Còn có, nơi này hẳn là có rất nhiều có thể dùng ăn thực vật. Ngươi thật sự nhận thức sao? Ngươi xác nhận không có nhớ lầm. Nó sẽ không có độc. Chúng ta cũng nói thời gian dài như vậy nói, nếu có độc, ta đã sớm đã chết, tới sao? Ăn một cây, đáng thương hải tử, ta dám khẳng định, ngươi chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy rau dưa. Lãnh Thanh Giao đem trong tay đỉnh hoa mang thứ tiểu dưa chuột đưa cho Băng Vô Cực. Băng Vô Cực nhíu mày, cuối cùng vẫn là tiếp qua đi, hắn từ trong lòng ngực móc ra trắng tinh khăn lụa, đem dưa chuột thật cẩn thận trà lau lúc sau, ưu nhã cắn một ngụm. "Ân, tuy không giống ngươi nói như vậy khoa trương, nhưng vị còn tính không tồi, cái kia hồng hồng là cà chua. Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái tên? Têu Hồng Thị không hảo sao?" "Ân, cái kia, kia quyển sách thượng liền như vậy viết, cà chua còn có khác nhan sắc, tỉ như màu vàng, màu xanh lục, hồng nhạt, cái này cũng ăn rất ngon." Lãnh Thanh Giao đi qua đi, chọn một cái lại đại lại hồng hái được xuống dưới, dùng tay bẻ ra, thịt quả hậu, thịt chất lại mặt lại xa, thiên nhiên thành thục trái cây, chính là so hiện đại đánh nông dược hảo đến nhiều, nàng đưa cho Băng Vô Cực một nửa, chính mình cầm nửa cái ăn uống thỏa thích lên. "Băng Vô Cực, ngươi thật sự không phải thần tiên sao? Này khối ốc đảo, hẳn là chỉ có thần tiên làm tiên pháp mới có thể biến đến ra, ngươi không cần nói cho ta, ta sau khi đi, nơi này băng tuyết bắt đầu tăng dã, sau đó liền hình thành một mảnh ốc đảo. Kỳ thật chính là như vậy, tự ngươi đi rồi, này vùng địa cực băng động liền bắt đầu hòa tan, những cái đó nước đá thiếu chút nữa đem ta bao phủ. Cuối cùng này đó hoa cỏ giống điên rồi giống nhau dài quá ra tới. Thật sự, ngươi xác định không phải đang nói dối. Ta không tin sẽ có chuyện như vậy, liền tính này ngầm có tòa núi lửa, cũng không có khả năng ở nửa tháng thời gian thụ liền lớn lên như vậy cao, hơn nữa thực vật đều kết trái cây. Đúng rồi, này chỉ bạch cẩu, nên không phải tiểu tuyết hoa đi. Nó chính là bông tuyết, từ hoa cỏ dài quá ra tới, bông tuyết là vui vẻ nhất, nó mỗi ngày đều phải điền chạy ra đi, nhìn đến cái gì đều phải nếm thử, kết quả liền trưởng thành như vậy lớn. Đến tột cùng là cái gì làm vùng địa cực băng động có như vậy biến hóa đâu? Người theo ta tới, ta tưởng, nguyên nhân chỉ sợ cũng ra ở nơi đó. Băng Vô Cực ăn xong cà chua, dùng khăn tay nghiêm túc xoa xoa miệng cùng tay, đem nhuyễn kiếm triển hồi bên hông, mang theo Lãnh Thanh Giao tiếp tục về phía trước đi đến. Phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng trúc, một cái dòng suối nhỏ quay trung quanh rừng trúc dốc rách xuyên qua, dòng suối nhỏ có cá bạc, ở vui sướng bơi lội, Lãnh Thanh Giao nhớ mang máng, này nguyên lai là Băng Vô Cực chỗ ở. Đi vào rừng trúc, một tòa dùng cây trúc dựng phòng nhỏ, đứng sừng sững ở giữa rừng trúc, phòng nhỏ đắp tinh xảo tinh tế, trước cửa trường đủ loại mỹ lệ hoa dại, tản ra từng trận thanh hương. "Sở hữu băng tuyết đều hòa tan, ta cũng chỉ có thể đáp này tòa nhà ở." Băng Vô Cực đẩy ra trúc môn, trong phòng tản ra sâu kín trúc hương, thu thập gọn gàng ngăn nắp, không dính bụi trần. "Ngươi vẫn là rất có thiên phú sao, này trúc ốc kiến không tồi." Lãnh Thanh Giao khắp nơi đánh giá một phen, này Băng Vô Cực không chỉ có người lớn lên xoái, còn thực thông minh, chưa bao giờ gặp qua cây trúc, lại hiểu được như thế nào lợi dụng, ống trúc làm cái ly, bình hoa, còn hữu dụng cây trúc dựng cái bàn, ghế dựa, ngay cả trên mặt đất, cũng phô thanh thanh thúy trúc. "Mặt sau là ta phòng ngủ, ngươi muốn hay không vào xem?" Băng Vô Cực dừng lại bước chân, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Lãnh Thanh Giao, này nữ hài nhi tuy nói đã 14 tuổi, thoạt nhìn tựa như 12-13 tuổi hài tử, ăn mặc thật dày áo da thu thường, lại che giấu không được nàng suy nhược. "Ngươi phòng ngủ có cái gì? Ngươi khẳng định là ngủ không được giường băng, có phải hay không dùng cây trúc đắp một chiếc giường?" Lãnh Thanh Giao nháy thiên chân vô tà đôi mắt, nhìn nhìn bản gương mặt Băng Vô Cực, nàng nhưng không có cổ nhân nam nữ thụ thụ bất thân quan niệm, hơn nữa thực cái đầu cái này ngạo kiều thiếu niên. Băng Vô Cực cắn cắn môi, đẩy ra phòng ngủ môn, Lãnh Thanh Giao một chút ngây dại, kinh ngạc mà há to miệng. Dựa vào cửa sổ địa phương, bãi một trương cổ giường thủ công tinh mỹ, điêu khắc phức tạp hoa văn, tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, làm nhân tinh thần vì này rung lên, mặt trên phô gấu trắng da, Lãnh Thanh Giao rõ ràng nhớ rõ, đây là gia gia thập phần chân ái hàn ngọc cổ giường. "Hàn, ngọc, cổ, giường. Ngươi từ chỗ nào được đến này giường? Vì cái gì lần trước ta không có nhìn đến?" Lãnh Thanh Giao ăn mặc áo da thú thường, vốn dĩ nhiệt khuôn mặt nhỏ diễm như đào hoa, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng đệ nhất cảm giác chính là, ta ở mặt trên nằm một nằm, sau đó mở to mắt, là có thể trở lại nguyên lai ra. "Ngươi cư nhiên biết hàn giường ngọc. Này giường là từ ngàn năm hàn ngọc sở chế, bởi vì ta thể chất đặc thù, nơi này lại thay đổi khí hậu, cho nên mới sai người đem giường đưa tới, hay là này giường ngươi trong sách cũng có ghi lại?" "A, đối, kia quyển sách đối với kỳ chân đồ cổ cũng có một ít ghi lại, cái kia, ta có thể tại đây trên giường nằm một chút sao?" "Không thể. Ta ghét nhất người khác chạm vào ta đồ vật. Ta làm ngươi xem không phải này hàn giường ngọc, mà là, ngọc ngọn lửa." Lãnh Thanh Giao theo Băng Vô Cực ngón tay thon dài, nhìn đến cổ giường đầu giường thượng treo hai quả giống nhau như lúc ngọc ngọn lửa, giống như một đôi thiêu đốt mùi lửa. Nàng nhớ rõ, chính mình cái kia là từ tơ hồng ăn mặc, mà một khác điều ngọc ngọn lửa, là dùng ngang nhau tài chất hồng ngọc hạt châu làm trang trí, hai quả ngọc ngọn lửa treo ở đầu giường, cư nhiên tản mát ra từng đợt sóng nhiệt, theo mở ra cửa sổ dung nhập trong không khí, trách không được sẽ có ốc đảo, trách không được Băng Vô Cực muốn đem cổ giường an trí ở chỗ này. Như thế nào sẽ có hai quả ngọc ngọn lửa? Cái kia, là của ai? Của ta. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là từ đâu được đến này ngọc ngọn lửa? Nhà ngươi thật là một cái bình thường ngư dân sao? Ta ngọc ngọn lửa từ nhỏ liền treo ở trên cổ, cụ thể là nương từ chỗ nào được đến, ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy ngươi, là như thế nào được đến? Mẫu thân hoài ta thời điểm bị hàn độc, này ngọc ngọn lửa có thể ức chế hàn độc, là phụ thân phái người tìm đến tiễn ta, làm người ngạc nhiên chính là, này hai quả ngọc ngọn lửa đặt ở cùng nhau, cư nhiên sinh ra rất lớn nhiệt lượng, cho nên mới có này một mảnh ốc đảo, ngay cả bắn vào tới ánh mặt trời, cũng đi theo ấm áp lên. Băng Vô Cực duỗi tay tháo xuống ngọc ngọn lửa, nhìn kỹ xem, đem Lãnh Thanh Giao kia cái đưa cho nàng. Chương 13 nấu ăn. Ngọc ngọn lửa cư nhiên còn có như vậy thần hiệu. Ta chỉ là cảm giác mang theo thân thể hắn ấm áp, cũng không nghĩ tới hai khối ngọc ở bên nhau cư nhiên có thể hòa tan sông băng. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận ngọc ngọn lửa, dùng trắng non tay nhỏ sờ sờ, xúc tua ôn nhuận. Ngươi thật sự chuẩn bị đem ngọc ngọn lửa trả ta? Này Úc Đảo, ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật? Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn Băng Vô Cực. Ngươi đã từng đáp ứng phải làm ta nô buộc, hiện tại ngươi đúng hẹn đã trở lại, ngọc ngọn lửa tất nhiên muốn trả lại ngươi, nếu không ta thật sợ đem toàn bộ băng tuyết quốc đều hòa tan, này một mảnh ốc đảo, đối với băng tuyết quốc tới nói là một cái kỳ tích, cũng là một cái thiên đại bí mật, cho nên ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ bảo thủ bí mật, bởi vì ngươi còn có đệ đệ cùng muội muội. Băng Vô Cực ở một trương ghế tre ngồi xuống dưới, hắn vì chính mình đổ một chén nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vô sỉ, ngươi cư nhiên dùng ta đệ đệ muội muội áp chế ta. Ta Lãnh Thanh Giao từ trước đến nay không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Lúc trước đáp ứng ngươi, ta thừa ngươi tỉnh, ngươi những cái đó đồ ăn cũng giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi nô buộc. Này Úc Đảo một thảo một mục, ta cơ hồ đều nhận được, cũng chỉ có ta, mới biết được này đó có thể dùng ăn, này đó ăn sẽ độc chết người, còn có, này đó thảo dược là có thể trị bệnh cứu người. Lãnh Thanh Giao cũng ngồi xuống, nàng vì chính mình đổ một chén nước, này thủy trình màu xanh nhạt, có một cổ thanh nhã trúc diệp hương. Ta cũng không nghĩ làm ngươi làm ta nô buộc. Ngươi lớn lên lại tiểu lại gầy lại khó coi, liền quần áo đều may vá không tốt, muốn ngươi gì dùng. Băng Vô Cực khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao dùng tay che khuất quần áo, lần trước ra biển, quần áo bị cắt qua, bởi vì da thú rất dày, nàng vụng về phùng thượng, đến nỗi thủ công, thật sự không quá tinh vi. Nhiệt chết ta. Ngươi nhưng thật ra thay đổi một thân khinh bạc xiêm y gì, ta còn ăn mặc thật dày da thú, đúng rồi, ngươi này xiêm y từ đâu mà đến. Ta nhưng không có thấy người trong thôn xuyên qua, như vậy xiêm y liễu, không bằng cho ta cũng lộng một thân nhi bái, ngươi xem, ta thỉnh ngươi ăn mỹ vị dưa chuột cùng cà chua, nơi này còn có rất nhiều có thể ăn đồ vật, hơn nữa, ta còn sẽ làm các loại mỹ thực, ngươi không lỗ nha. Lãnh Thanh Giao thấy Băng Vô Cực vô tình làm nàng làm nô tỳ, liền bắt đầu đánh giá khởi Băng Vô Cực xiêm y liễu. Ngươi bất quá là làm ta nhận vài loại ốc đảo thực vật, liền tưởng đổi một kiện ta như vậy xiêm y liễu. Ngươi cũng biết này vải dệt ở băng tuyết quốc cỡ nào chân quý. Đây là băng tằm phun ti, 10 chỉ băng tằm, dụng tâm che chở, 5 năm phun ra ti mới nhưng dệt thành một kiện quần áo. Nếu ngươi có thể dạy ta nhận thức ốc đảo sở hữu thực vật, hơn nữa cho ta làm một đốn mỹ thực, ta đảo không ngại đưa ngươi một thân. Thật vậy chăng? Thực vật chủng loại quá nhiều, yêu cầu chậm rãi phân biệt, làm mỹ thực là ta sở trường nhất sự, nhưng là yêu cầu mồi lửa cùng tuổi đốt, hơn nữa ta ăn mặc như vậy hậu xiêm y đi. Thật sự vô tâm tình nấu cơm cho ngươi, không bằng trước đem xiêm y để cho ta. Thật là cái không chịu có hại nha đầu, bên kia xương phòng, ngươi quần áo liền đặt ở giường che thượng, đi thay cho ngươi này thân gia thú đi, làm một nữ hài tử, hơn nữa vẫn là trong nhà đại tỷ, ngươi này nữ hồng cũng quá kém chút. Băng Vô Cực vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi. Lãnh Thanh Giao mới bất hòa này ngạo kiểu thiếu niên so đo, nàng đứng dậy đi xương phòng, nhìn đến trên giường có một bộ đạm lục sắc váy áo, dùng tay sờ soạng, so tơ lụa còn muốn tơ lụa, băng băng lương lương. Đường may tinh mịn. Ngươi này liền cái gương đều không có, bất quá này váy áo thoạt nhìn còn tính vừa người, nói, ngươi có phải hay không đã sớm liệu định ta sẽ đến, cố ý vì ta chuẩn bị. Phi thường xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Lãnh Thanh Giao nghiên cứu nửa ngày, mới mặc vào này cổ nhân váy áo thượng cũng không có cái gì hoa văn, nhàn nhạt màu xanh hồ nước, bên hông hệ cùng sắc đai lưng, thanh nhã thoát tục. Băng Vô Cực ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lãnh Thanh Giao, này nữ hài nhi tuy rằng gầy yếu, lại có một loại độc đáo mị lực, ngạnh khởi tâm địa, xuống tay không lưu tình chút nào, xinh đẹp cười, giống như tuyết liên nở rộ, hoảng sợ thời điểm, giống chỉ nhu nhược đáng thương thỏ con. Này một thân xanh nhạt váy áo, quả thực sấn đến nàng môi hồng răng trắng, giống một đóa nụ hoa đái phóng nụ hoa. Thế nào? Đẹp sao? Ta thật lâu không có mặc như vậy xinh đẹp lại thoải mái xiêm y gì, hơn nữa này nguyên liệu lại nhẹ lại mềm, đối làn da thực hảo nga. Lãnh Thanh Giao tại chỗ dạo qua một vòng, thật dài tóc đen, dùng một cây cùng sắc giải lụa tùng tùng trói thành nơ con bướm, theo quần áo bay múa lên, tựa như trong rừng tiên tử. Ngươi hảo hảo làm việc, không cần thực xin lỗi này bộ xiêm y điề, chúc ốc mặt sau chính là phòng bếp, nơi đó có mùi lửa, còn có lúc trước ta dựng nhà ở vứt bỏ nhanh cây, ngươi nếu không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ta không biết có thể hay không giết người diệt khẩu. Lãnh Thanh Giao hướng về phía Băng Vô Cực giả trang cái mặt quỷ, này nho nhỏ thiếu niên, rõ ràng chính là mạnh miệng mềm lòng. Lãnh Thanh Giao nhảy nhót mà đi phòng bếp, cành trúc bị mã đến chỉnh chỉnh tề tề, đã làm thấu, phòng bếp đắp mái che nắng, có một cái so nhà nàng lược đại chút nồi sát, sắp đặt ở dùng cục đá lũy tích trên bệ bếp, gia vị chỉ có đơn giản muối ăn, còn có một ít động vật dầu trơn, nàng ở ống trúc cư nhiên phát hiện nước tương, dùng trúc đuôn nếm một chút, hương vị hàm tiên, chắc là thuần khiết hải sản nước tương, bất quá, này đó đối với Lãnh Thanh Giao tới nói, đã phi thường hoàn mỹ. Nàng dẫn theo váy bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, Đông Tuyết Phi thường thích Lãnh Thanh Giao, vẫn luôn đi theo phía sau. Ăn cơm Băng Vô Cực đại nhân. Đây là hấp cá bạc, hệ sợi canh, thanh xảo trà xanh, rau trộn măng, tạm thời ta còn không có phát hiện lúa nước cùng tiểu mạch, chỉ nấu mấy bồng bắp, mau tới nếm thử đi. Úc đảo, xem như một khối phong thủy bảo địa, mọc đầy đủ loại thực vật, Lãnh Thanh Giao kiếp trước liền đối thực vật cùng mỹ thực cảm thấy hứng thú, có này một mảnh Úc đảo, quả thực như cá gặp nước. Ngươi đem cá bạc trưng tới ăn. Này vài loại đồ ăn ngươi xác nhận không có độc sao. Còn có này canh, hình như là trong bụi cỏ mọc ra bạch bạch đồ vật, có thể ăn sao. Băng Vô Cực vây quanh cái bàn, nghiêm túc nhìn mỗi một đạo đồ ăn. Ngươi nhắc gan. Ngươi xem trọng, mỗi dạng ta đều nếm một ngụm, sẽ không độc chết ngươi. Lãnh Thanh Giao ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, mỗi nói đồ ăn đều ăn một ngụm, tuy rằng chỉ có đơn giản gia vị, nhưng là này Úc đảo sản xuất rau dưa, tự mang một loại ngọt lành. Ăn lên tràn đầy đều là thiên nhiên hương vị, nàng đã thật lâu không có ăn qua rau xanh, thơm ngọt quả thực muốn nuốt rất chính mình đầu lưỡi. Băng Vô Cực xem Lãnh Thanh Giao ăn mùi ngon, cũng ngồi xuống, cầm lấy chút đũa, yêu nhã mà ăn khởi đồ ăn tới. Ta ra tới cũng có trong chốc lát, trong nhà còn có đệ đệ muội muội đang chờ ta, ta cần thiết phải đi. Đúng rồi Băng Vô Cực, ốc đảo đồ vật ta không dám lấy ra đi, ngươi này có hay không đánh tới con mồi. Ta muốn lấy lại đi cấp đệ đệ muội muội ăn. Ăn cơm xong, Lãnh Thanh Giao tay chân lanh lẹ mà thu thập chén đũa, vẻ mặt lấy lòng nhìn Băng Vô Cực. Ngươi nhất định phải bảo đảm, không thể đem này ốc đảo bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi nhà ngươi tình huống, ta cũng nhiều ít biết một ít, dừng chút chỗ sâu trong dòng suối nhỏ ngọn nguồn, phóng hai con thỏ, ngươi lấy về đi làm đồ ăn đi, nhớ rõ. Có rảnh muốn tới này ốc đảo tới, còn có rất nhiều đồ vật, ta yêu cầu ngươi nói cho ta. Lãnh Thanh Giao liều mạng gật gật đầu, đổi qua quần áo, đi bên dòng suối nhỏ cầm con thỏ. Đi theo Đông Tuyết ra vùng địa cực băng động. Chương 14 lang. Ta đã trở về. Hôm nay chúng ta ăn thịt thỏ. Có lẽ là ăn một đốn ngon miệng đồ ăn, ngọc ngọn lửa lại bị cầm trở về. Lãnh Thanh Giao cảm giác trên người ấm áp, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Đại tỷ, ngươi làm cho bấy dập thật sự bắt đến con mồi. Lãnh Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đón đi lên, Thanh Tuyết tiếp nhận con thỏ, không cần phân phó, liền đi thu thập. Về sau mỗi cách mấy ngày ta liền sẽ lên núi một lần. Mỗi lần đều sẽ cho ngươi mang ăn ngon trở về. Lãnh Nhẹ Giao bế lên Phong Nhi, quát quát hắn tiểu xảo cái mũi. Thật tốt quá. Như vậy chúng ta liền có thịt ăn. Lãnh Thanh Giao có chút tiếc nuối, quốc đảo có rất nhiều có thể ăn đồ vật, nàng lại không dám lấy về tới, sợ hai cái tiểu bao tử nói ra đi, tiết lộ bí mật. Đại tỷ, này con thỏ muốn như thế nào ăn? Nếu thủy nấu nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi làm. Lãnh Thanh Tuyết tuy rằng tuổi nhỏ, làm khởi sống tới lại so với Lãnh Thanh Giao nhanh nhẹn rất nhiều, nàng tam hạ hai hạ lột bỏ thỏ ra, đem nội tạng rửa sạch sạch sẽ, nàng cùng cha học xử lý ra, mỗi lần mang về con mồi, ra đều bị nàng tiểu tâm mà thu hồi tới, tương lai có thể làm quần áo cùng giày. Vẫn là ta tới làm đi, hôm nay chúng ta không nấu thịt thỏ ăn, ta cho các ngươi làm một đạo thịt kho tàu thịt thỏ. Thịt kho tàu thịt thỏ. Thật tốt quá. Đại tỷ, Phong Nhi đi giúp ngươi nhóm lửa. Thanh Tuyết. Ngươi đem này hai trương thỏ ra thu thập hảo, ta mang Phong Nhi đi nấu cơm. Lãnh Thanh Giao hướng Băng Vô Cực muốn điểm nước tương, nàng sợ Lãnh Thanh Tuyết quá thông minh, thấy sẽ truy vấn, cho nên chi khai nàng. Thịt thỏ thượng bàn, bởi vì bỏ thêm nước tương, thịt thỏ tiên hương, nhan sắc hồng lượng, Lãnh Thanh Giao gióng giạc nói chính mình tay nghề hảo, ba người mị mị ăn một đốn. Lại tham gia một lần ra biển, lần này vận khí tốt, đụng phải một đầu lạc đơn cá voi, nhưng là này đầu cá voi dị thường hung mãnh. Trong thôn có hai cái nam tử bị trọng thương, thuyền đánh cá trở về thời điểm, mọi người đều chật vật bất ham, Bạch Xuyên cùng phụ thân hắn nắm chặt cứu trị, Lãnh Thanh Giao mang theo đồ ăn, về nhà ước chừng ngủ một ngày, mới hoãn lại đây. Đại tỷ, ngươi tỉnh. Lãnh Thanh Giao mở to mắt, nóc nhà là chói lọi thái dương, xuyên thấu qua băng ốc chiếu lên trên người ấm áp, Phong Nhi ngồi ở Lãnh Thanh Giao bên người, đùa nghịch Trần Cương đưa cho hắn, dùng đầu gỗ điêu khắc thành thú đông. Ân, ta ngủ thật lâu đi. Thanh Tuyết đâu? Nàng đi đâu vậy? Đại bá ra không có tới muốn đổ vật đi. Lãnh Thanh Giao vươn trắng non cánh tay, xoa xoa Phong Nhi đầu nhỏ, cái này tiểu bao tử, phấn điêu ngọc trác, càng thêm đẹp. Đại bá mẫu tới, cùng nhị tỷ xảo một trận, nàng không dám đi phiên chúng ta đồ vật, có thể là sợ lại rất đến bấy giờ. Ngươi nhị tỷ cư nhiên dám cùng nàng cãi nhau. Có tiến bộ. Nên hiếu thuận thời điểm, chúng ta tất nhiên hiếu thuận, nhưng cũng không thể tùy ý các nàng tới đoạt, ta chính là nhìn đến nhà nàng phân thật nhiều thì đâu. Ngươi vất vả như vậy, lần này lại có người bị thương, ta cùng nhị tỷ tự nhiên sẽ không để cho người khác đem ăn cướp đi, bất quá, sau lại đại bà tới, đem đại bá mẫu lôi đi. Đại bá. Lãnh Thanh Giao ở ra biển đi săn thời điểm, gặp qua cái kia tiện nghi đại bá, hắn đối Lãnh Thanh Giao nhàn nhạt, chỉ là gật gật đầu. Lãnh Thanh Giao đối cái này đại bá cũng không có gì ấn tượng, đó là một cái có chút mộc nạp nam tử, tuy rằng lớn lên còn hảo, nhưng là vừa thấy chính là cái ở nhà làm không được chủ, không nghĩ tới lần này cư nhiên là hắn đem đại bá mẫu tốn đi rồi. Ta đây liền rời giường, cho ngươi làm ăn ngon, hơn nữa trên núi con ngồi, còn có phần đến kinh thịt, chúng ta đồ ăn tạm thời đủ rồi. Lãnh Thanh Giao mặc vào xiêm y rỉ, lôi kéo Phong Nhi tay nhỏ, hướng ngày thường nấu đồ ăn địa phương đi đến. Đại tỷ ngươi tỉnh, trong nồi nấu thịt, một lát liền hảo. Lãnh Thanh Tuyết đang ở nồi và bếp biên bận rộn, Trần Cương giúp đỡ nhóm lửa, bên cạnh còn phóng hai bó củi đốt. Thanh Giao, về sau nhà ngươi xải từ ta tới phụ trách, dù sao chỉ là dùng để nấu đồ ăn, không dùng được nhiều ít, về sau không chuẩn lên núi. Nghe người trong thôn nói, có người ở trên núi thấy lang, ngươi chỉ có một thanh nho nhỏ truy thủ. Gặp được lang chạy đều chạy không thoát. Trần Cương nháy đen bóng bảy đôi mắt, đứng dậy nghiêm túc nói. Cái gì? Trên núi có lang. Kia lang sẽ không chạy đến trong thôn đi. Lãnh Thanh Giao lắp bắp kinh hãi, nàng đi qua trên núi rất nhiều lần, đại hình dã thú chỉ thấy quá tuần lộc, thật đúng là không đụng tới cái gì nguy hiểm. Giống nhau thời điểm, hung mãnh động vật đều ngốc tại núi sâu, chúng nó rất ít ra tới, trong thôn mọi nhà dưỡng chó săn, nơi này nói chó săn, kỳ thật chính là trượt tuyết khuyển, cũng có thể đi theo săn thú. Lang không dám đến trong thôn tới, ta nghe rõ Tuyết nói, ngươi trộm thượng quá thật nhiều thứ sơn, hơn nữa còn mang theo con mồi trở về, Thanh Giao, ngươi nhiều năm ấu đệ đệ muội muội, đoạn không thể đi mạo hiểm. Trần Cương năm nay 15 tuổi, lớn lên lại cao lại tráng, tuy rằng trên mặt còn có chút non nớt, lại xem như trong thôn số một số hai dũng sĩ, mỗi lần ra biển đều sẽ xông vào đằng trước. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, cùng nhau lưu lại ăn cơm đi, ta lại làm một đạo đồ ăn, ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Trần Cương gật gật đầu, Lãnh Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi đi chơi, Lãnh Thanh Giao đem nấu chín kình thịt cắt thành lát cắt, lại làm một đạo món ăn hải sản canh, thừa dịp Trần Cương không chú ý thời điểm bỏ thêm điểm nước tương, hương vị càng thêm tươi ngon. Lần này trong thôn có người bị thương, cho nên tộc trưởng quyết định tu chỉnh một đoạn thời gian ra biển, Lãnh Thanh Giao thành thành thật thật ở nhà ngây người mấy ngày, vẫn là nhịn không được đứng ở cửa nhìn trên núi, nói vậy băng vô cực sốt ruột chờ, hoặc là cho rằng nàng nói lỡ. Thanh Tuyết, ngươi cùng Phong Nhi ở nhà hảo hảo đốc. Ta muốn đi trên núi một chuyến, chúng ta bấy dập khẳng định lại bắt đến con mồi. Đại tỷ, mới vừa ca ca cùng xuyên ca ca đều nói, làm ta nhìn ngươi, đoạn không thể lại lên núi, hiện tại chúng ta ăn đủ rồi, xài cũng rất nhiều, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Lãnh Thanh Tuyết buông trong tay ra, lo lắng nhìn Lãnh Thanh Giao. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ta có nương cấp ngọc ngọn lửa, còn có cha lưu lại trùy thủ, hơn nữa ta thiết bấy dập không ở núi sâu, sẽ không gặp được nguy hiểm. Đại tỷ, canh chừng nhi đưa đi trương mãi mãi ra, ta và ngươi cùng nhau lên núi. Con mồi nhiều ta sợ ngươi lấy bất quá tới, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi. Lãnh Thanh Tuyết cầm lấy đã từng đánh quá lớn bá mẫu cành mận gai, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Lãnh Thanh Giao. Thanh Tuyết, ngươi ngoan ngoãn lưu tại trong nhà bồi Phong Nhi, ta sẽ không làm chính mình gặp được nguy hiểm, rốt cuộc còn có các ngươi hai cái, ta sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Lãnh Thanh Tuyết mềm mại đầu tóc, cái này tuổi nhỏ muội muội, rất nhiều thời điểm muốn so nàng cái này trưởng tỷ còn muốn hiểu chuyện. Đại tỷ, đừng nói nữa, ngươi ở nhà bồi Phong Nhi, ta thực mau liền sẽ trở về. Lãnh Thanh Giao cầm lấy ra thú túi, trong tay lại cầm một cây rắn chắc gậy gỗ, eo đừng truy thủ, đem chính mình bao vây kín mít, hướng trên núi đi đến. Mấy ngày trước đây hạ một hồi bão tuyết, Lãnh Thanh Giao lãnh hội thiên nhiên uy lực, đại tuyết hạ 3 ngày 3 đêm, gió lạnh gào thét, toàn bộ thiên địa đều vì này dao động, băng ốc lại dáng sừng sững bất động, rắn chắc lại ấm áp. Chắc không được mọi nhà đều trụ băng ốc, quả thực băng tuyết quốc chỉ thích hợp dùng khối băng tới kiến phòng ở. Lên núi lộ biến mất, Lãnh Thanh Giao biện biện phương hướng, đạp thật dày tuyết động, hướng trên núi đi đến. Chương 15 tặng đông tuyết. Trên núi tuyết đã không quá đầu gối, có chút thụ bị cuồng phong quát đổ, hoành ở trên đường núi, Lãnh Thanh Giao thật sự phân rõ không ra đi vùng địa cực băng độc lộ. Nàng gian nan mà ở trong rừng cây hành tẩu, nỗ lực tìm kiếm chính mình lưu lại ký hiệu. Ngao. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến dã thú tiếng kêu, Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình cả người lông tơ đều lập lên, này, hình như là lang thanh âm. Lãnh Thanh Giao dừng lại bước chân, nheo lại đôi mắt hướng trên núi nhìn lại, hay là này trên núi thật sự có lang. Nàng từ bên hông rút ra truy thủ, gắt gao nắm ở trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Chẳng qua chớp mắt công phu, Lãnh Thanh Giao liền cảm giác chính mình bị cái gì theo dõi, cả người không thể động đậy, một con cao lớn bạch lang, từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Này lang muốn so bông tuyết lớn hơn một vòng, cái đuôi kéo trên mặt đất, màu lông ngân bạch sáng như tuyết, mở to một đôi âm trầm đôi mắt, vươn đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, Lãnh Thanh Giao dựa vào đại thụ, sợ tới mức tay chân nhũn ra. Ngao. Bạch lang lại gầm rú một tiếng, trên cây tuyết động rào rạt hạ xuống, mấy chỉ điểu kinh hoàng bay đi, Lãnh Thanh Giao nắm chủy thủ tay không cấm run rẩy lên, xem ra chính mình mạng nhỏ, hôm nay khó giữ được. Kia lang cũng không sốt ruột, từng bước một hướng Lãnh Thanh Giao đi tới. Lãnh Thanh Giao đại nào trống rỗng, cái gì gặp được lang có thể leo cây, có thể bậc lửa cây đuốc, xem ra đều là giả, chỉ là lang khí thế cùng dư uy, liền sẽ làm người không thể động đậy. Bạch lang càng đi càng gần, Lãnh Thanh Giao đã rõ ràng mà thấy do nó dung mạo, ngay cả răng nanh sắc bén đều xem đến rõ ràng, nàng cảm giác chính mình có mồ hôi chảy xuống dưới, bạch lang đột nhiên nhảy lên, hướng Lãnh Thanh Giao nhào tới. Phanh! Lãnh Thanh Giao theo bản năng nhắm hai mắt lại, đợi nửa ngày, lại không có lang cắn xé đau đớn. Chỉ cảm thấy một cái lông xù xù đầu, ở chính mình trên đùi cọ, hay là này lang, cũng giống đông tuyết giống nhau thích nàng. Ngươi thật đúng là gan lớn, biết có lang xuống núi, cư nhiên còn dám đến trên núi tới. Băng vô cực thanh âm, giống như tiếng trời giống nhau vang lên, Lãnh Thanh Giao chậm rãi mở mắt, băng vô cực ăn mặc bạch hồ áo khoác, trong tay kéo cung tiễn, kia lang liền ngã vào ly nàng không xa địa phương, đông tuyết nháy đôi mắt, ngốc manh nghiêng đầu. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Lãnh Thanh Giao ngã ngồi ở trên mặt tuyết. Đông tuyết vọt vào nàng ôm ấp, thân thiết cùng nàng làm nũng. Ngươi không sao chứ? Ta còn nghĩ như thế nào thông chi ngươi, làm ngươi đã nhiều ngày không cần lên núi, may mắn có bông tuyết, lại vãn một bước, ngươi liền phải bị lang ăn luôn. Ta vốn là không nghĩ tới, lại sợ ngươi nói ta không tuân thủ ước định, này trên núi dã thú nhiều sao. Nếu về sau còn có như vậy hung ác động vật, ta là thật sự không dám tới. Lãnh Thanh Giao ôm đông tuyết, chậm rãi chấn định xuống dưới. Này trên núi hung mãnh động vật rất nhiều. Bất quá chúng nó ngày thường đều ở núi sâu hoạt động, rất ít đến dưới chân núi tới, chắc là hạ đại tuyết, lang xuống núi tìm kiếm đồ ăn, ngươi như vậy một người lên núi quá nguy hiểm, về sau làm đông tuyết đi theo ngươi đi, có nó, ta còn yên tâm chút. Đông tuyết, nó bất quá chính là một con cẩu mà thôi, chẳng lẽ nó có thể đấu quá hung ác các lang. Ngươi quá coi thường đông tuyết là một cái có linh khí cẩu, nó không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể đủ cảm ứng được nguy hiểm. Vừa rồi chính là nó cảm giác được ngươi có nguy hiểm, mới kéo ta ra tới, hơn nữa ngươi xem, này lang là bị bông tuyết cắn hết hầu, ta mới có thể một mũi tên đem nó bắn chết. Nga! Bông tuyết, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Ngươi có nghĩ về sau đi theo ta? Ta sẽ nấu thịt cho ngươi ăn, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, ta còn sẽ làm càng nhiều mỹ vị, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Bông tuyết vốn là thập phần thích Lãnh Thanh Giao, nó vây quanh Lãnh Thanh Giao dạo qua một vòng, tựa hồ thật cao hứng. Rồi lại chạy đến băng vô cực dưới chân, lắc lắc cái đuôi. Thực xin lỗi, ta chỉ lo nghĩ chính mình, vô cực băng động chỉ có ngươi một người, ta đem bông tuyết mang đi, ngươi liền càng nhảm chán, vẫn là đem bông tuyết để lại cho ngươi đi. Lãnh Thanh Giao đứng lên, chân vẫn là có chút nhũn ra, nghĩ vừa rồi mệnh huyền một đường, là băng vô cực cứu chính mình, ngượng ngùng nói. Ta tóm được một ít động vật đặt ở ốc đảo, hơn nữa rửa theo ngươi nói, đem dưa chuột cùng cà chua đều sửa sang lại ra tới, ta có rất nhiều sự phải làm. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ nhàm chán, làm đông tuyết bảo vệ tốt ngươi, vạn nhất ngươi ra ngoài ý muốn, chính là không ai dạy ta nhận ốc đảo thực vật. Băng vô cực lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, hắn chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói. Ngươi là thiệt tình tưởng đem đông tuyết đưa ta. Băng vô cực, ngươi rốt cuộc già sao lai lịch. Ta chỉ là một cái nho nhỏ ngư dân nữ tử, chỉ sợ không có năng lực hồi báo ngươi. Lãnh Thanh Giao nhìn băng vô cực phiêu phiêu dục tiên dáng người, hắn khẳng định không phải người thường, kia hàng ngọc cổ giường, ngọc ngọn lửa. Cùng với băng tơ tằm dệt thành quần áo, mà nàng, trừ bỏ là cái người xuyên Việt, biết đến nhiều chút, lại không thể lấy chỗ. Ta có ta chuyện xưa, ngươi vẫn là không biết hảo, nếu ngươi không tin ta, coi như hết thể đều không có phát sinh, bất quá vùng địa cực băng động sự, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiết lộ đi ra ngoài. Băng Vô Cực thanh âm lạnh hơn. Đông Tuyết đi theo ta cũng hảo, có thể giúp chúng ta truyền lại tin tức, lại có thể bảo hộ ta, hoặc là này sơn ta là thật sự không dám tới, Đông Tuyết có thể kéo động trượt tuyết sao? Trong nhà người khác đều có trượt tuyết, nhà ta quá nghèo, liền cơ bản nhất phương tiện chuyên trở đều không có. Lãnh Thanh Giao nhìn đến cái này, ngạo kiểu thiếu niên trong mắt hiện lên một tia u buồn, lập tức tách ra đề tài. Người cũng tưởng quá mỹ. Đông Tuyết bất quá mới một tuổi nhiều điểm, nó chính là ăn ốc đảo đồ ăn, mới lớn lên đại chút, tính lên nó vẫn là cái hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm nó kéo trượt tuyết. Ngươi nếu thật sự muốn, ta có thể bắt hai đầu tuần lộc đưa ngươi, không cần đánh Đông Tuyết chủ ý. Chính là, ta lập tức mang theo hai đầu tuần lộc về nhà, người trong thôn khẳng định sẽ hoài nghi, tính, ta còn là mang theo Đông Tuyết trở về đi, chờ Đông Tuyết đại chút, ta lại nghĩ cách. Hừ, Băng Vô Cực xem Lãnh Thanh Giao vô tình rời đi, trong lòng mừng thầm, lại kéo không dưới mặt, vung tay háo, hướng vùng địa cực băng động đi đến. Lãnh Thanh Giao biết, cái này ngạo kiểu thiếu niên cũng không ác ý, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc đối chính mình cũng có chỗ lợi, nàng hướng về phía Băng Vô Cực phía sau lưng làm cái mặt quỷ, Đông Tuyết chạy tới, tung ta tung tăng theo bên người. Này ốc đảo thực vật cũng lớn lên quá nhanh chút, ta mới bất quá nửa tháng không có tới, này thụ cư nhiên liền kết quả tử, này mạ di tài không tồi, như vậy có lợi cho thu hoạch sinh trưởng, ngắt lấy cũng càng phương tiện, loại này gọi là đậu Hà Lan, nó quả đậu nộn thời điểm có thể xào ăn, cây đậu phồng lên có thể nấu ăn, loại này gọi là khoai lang, phía dưới rễ cây ngọt ngào mềm mại, còn có, đây là tần ô. Kỳ thật nơi này còn có rất nhiều rau dại cũng là có thể dùng ăn. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc cảm thán với ốc đảo biến hóa, nhìn lộ ra một góc xanh thẳm không trung, lại cẩn thận nhìn nhìn Băng Vô Cực khai khẩn ra tới hai khối đồng ruộng, Băng Vô Cực cũng không có gặp qua như thế nào gieo trồng hoa màu, cư nhiên lần đầu tiên làm, liền làm ra dáng ra hình. Lần trước ngươi làm canh nấm thực hảo uống, ta cũng thử làm, thiếu chút nữa không bị độc chết. Ai nha? Quên nói cho ngươi, nấm cũng không phải là đều có thể dùng ăn, có chút là có độc, ngươi hiện tại thế nào? Là như thế nào giải độc? Ngươi ăn loại nào nấm? Vạn nhất ngươi bị độc chết, ta cần phải áy náy cả đời. Lãnh Thanh Giao thẻ lưới, nàng nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa hại cái này hoa dạng Mỹ Nam. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực từng người thay đổi xiêm y gì, nàng giáo Băng Vô Cực nhận vài loại thực vật, lại nói thực vật đặc tính, ngắt lấy một ít mới mẻ rau dưa, làm một đốn ngon miệng đồ ăn. Về nhà thời điểm, nàng ra thú trong túi nhiều hai chỉ gà rừng, bên người còn đi theo một con rung đùi đắc ý đại cẩu, Đông Tuyết. Chương 16 săn thú hải báo. Đông Tuyết đã chịu Lãnh Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nhiệt tình hoan nghênh, Bạch Xuyên cùng Trần Cương cũng khen, đây là một cái ưu tú chó săn, Lãnh Thanh Giao nhìn đến không có người hoài nghi, rốt cuộc kiên lòng. Lại đến mỗi năm một lần săn thú hải báo mùa, hải báo da có thể dùng để làm quần áo cùng thuyền, hải báo thịt có thể dùng ăn, đặc biệt là hải báo mỡ ngao da du, có thể cung cấp nhiệt lượng, là băng tuyết quốc không thể thiếu gia vị liêu. Hải báo sinh hoạt ở Nam Diện hải vực, sáng tinh mơ, phụ trách săn thú người liền vội vàng trượt tuyết. Mênh mông quần quận hướng phía nam xuất phát, bắt đầu ở mặt băng thượng siêu tầm hải báo bóng dáng. Đông Tuyết thật là một cái xinh đẹp cẩu, chờ nó lớn chút nữa, ngươi cũng có thể dùng nó tới kéo trượt tuyết. Lãnh Thanh Giao như cũ cùng Bạch Xuyên một tổ, Bạch Xuyên phụ thân làm trong thôn vui ý, chỉ cần đi theo đội ngũ, cũng không cần săn thú, trong nhà giống nhau sẽ phân đến phong phú đồ ăn. Đông Tuyết cùng ta có duyên, nó không chỉ có đã cứu ta tánh mạng, còn nhận ta làm chủ nhân đi theo ta, nếu là không có nó, ta chỉ sợ cũng bị lang ăn luôn. Lãnh Thanh Giao mang theo Đông Tuyết về nhà, lý do thoái thác chính là nàng ở trên núi đụng phải lang, là Đông Tuyết đuổi đi lang, cứu nàng mệnh. Từ Bạch Xuyên trong miệng, Lãnh Thanh Giao hiểu biết đến, băng tuyết quốc cũng phân bốn mùa, bất quá phân chia không quá rõ ràng, người trong thôn Đông Hạ chi giao săn bắt hải báo, 6-8 nguyệt lấy đánh điểu cùng bắt cá là chủ, 9 nguyệt săn bắt tuần lộc, 2-3 nguyệt mới có thể bắt kình. Hải báo thuộc về động vật có vú, tuy rằng sinh hoạt ở biển rộng chung, nhưng là lại dựa phổi hô hấp. Cho nên cần thiết không ngừng phù đến mặt biển hô hấp không khí, sau đó lại lẻn vào trong nước. Bởi vì mặt biển kết băng, hải báo vô pháp ở băng hạ tìm được để thở địa phương, chúng nó liền từ dưới lên trên đem lớp băng tạc ra một cái động, làm hô hấp khổng. Người trong thôn chính là thông qua tìm kiếm hải báo hô hấp khổng tới săn bắt hải báo, bọn họ phát động toàn thôn người, đến cự bờ biển mấy km mặt băng thượng tìm kiếm hải báo hô hấp khổng, ở tương đối lớn trong phạm vi tìm được một đám hô hấp khổng sau. Săn thú thôn dân liền ở mỗi một cái hô hấp khổng bên chờ đợi hai người, như vậy, nếu hải báo ở một cái hô hấp khổng bị dọa chạy, thế tất muốn tới một cái khác hô hấp khổng hút khí, bảo vệ cho một mảnh khu vực mỗi một cái hô hấp khổng, hải báo. Liền khó thoát thiên la địa võng. Các gia trượt tuyết ở tộc trưởng chỉ huy hạ, ở mặt băng thượng chạy như bay, dần dần mọi người đều tìm được rồi hô hấp khổng, chỉ chờ hải báo đi lên để thở, liền dùng xiên bắt cá giết chết hải báo. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến tiếng hoan hô, có người bắt giữ tới rồi hải báo. Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên trong tay nắm xiên bắt cá, khẩn trương mà nhìn chằm chằm động băng lung. Vông! Đông Tuyết vẫn luôn đi theo Lãnh Thanh Giao bên người, nó đột nhiên dựng lên lỗ thai, hướng về phía Lãnh Thanh Giao gầm nhẹ một tiếng. Lãnh Thanh Giao hiểu ý, làm cái im tiếng động tác. Một cái ướt rầm rề đầu nhỏ lộ ra mặt băng, Bạch Xuyên tay nâng xoa lạc, một chút cắm ở hải báo phần đầu. Lãnh Thanh Giao kêu phụ cận người, cùng nhau đem hải báo kéo dài tới mặt băng thượng. Hải báo thân mình tròn vo, toàn thân khoác đoàn bao, có chứa màu lam đen lấm tấm, đôi mắt đại mà viên, còn trường trong râu. Đây là một đầu tuổi trẻ hải báo, đại khái có 100 nhiều cân trọng, vô luận da vẫn là thịt đều là thượng thừa, người chung quanh đều đi theo hoan hô lên. Sắc trời dần dần tối sầm, rốt cuộc có mười mấy đầu thu hoạch, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, trượt tuyết trang thượng hải báo, đại gia cao hưng phấn chấn về phía ra đi đến. Vông! Gâu gâu! Đông Tuyết đột nhiên kêu lên, tiếp theo kéo trượt tuyết cẩu cũng đi theo sủa như điên, ngay cả Tuần Lộc cũng dừng bước chân, bất an dậm chân. Đỉnh! Giống như có thứ gì lại đây? Tộc trưởng cùng Trần Cương ngồi ở nhà mình Tuần Lộc lôi kéo trượt tuyết thượng, tộc trưởng đứng ở trượt tuyết thượng vây vây tay, mọi người đều ngừng lại. Đại gia đem trượt tuyết tụ lại, chậm rãi làm thành một vòng tròn. Băng tuyết quốc địa lý đặc thù, mọi người hàng năm sinh hoạt ở phong tuyết bên trong, thế cho nên từ nhỏ luyện liền một bộ hảo nhãn lực, có thể thấy 100-200 mễ nơi xa đồ vật. Bạch Xuyên đứng ở trượt tuyết thượng nhìn ra xa trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhảy xuống trượt tuyết, đem Lãnh Thanh Giao một phen kéo lên. Giống như có hùng lại đây. Thanh Giao, ngươi mang hảo Đông Tuyết, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Bạch Xuyên nhìn như một bộ văn nhược bộ dáng. Từ nhỏ đi theo đi săn, cũng luyện liền một thân bản lĩnh, đại hắn phát hiện, tộc trưởng cũng bắt đầu rồi bố trí, Lãnh Thanh Giao cũng ẩn ẩn nhìn đến, hai đầu màu trắng hùng, đạp mặt băng, bước đi trầm ổn về phía bọn họ đi tới. Đem Tuần Lộc cùng hải báo vây quanh ở trung gian, cởi bỏ chó săn, đại gia lấy hảo vũ khí, có hai đầu hùng lại đây, hẳn là một lớn một nhỏ, mẫu hùng khẳng định là nghe thấy được mùi máu tươi, tới cướp đoạt chúng ta hải báo, chỉ có một đầu thành niên hùng, chúng ta nhân số lại nhiều, đại gia không cần sợ hãi. Tối đại phụ trách bảo hộ trượt tuyết thượng hải báo, người trẻ tuổi tùy thời hành động. Tộc trưởng trong tay cầm xiên bắt cá, bình tĩnh mà đứng ở trượt tuyết thượng chỉ huy. Lãnh Thanh Giao thấy đại gia chỉ là hoảng loạn một hồi, lập tức nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh phân bố, nàng cùng số lượng không nhiều lắm hai nữ tử, bao gồm lớn tuổi vài người, vây quanh săn giết hải báo. Trần Cương cũng chạy tới, lặp lại dặn dò vài câu. Hai đầu hùng càng đi càng gần, Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên thấy được trong truyền thuyết gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực là trên thế giới lớn nhất lục địa ăn thịt động vật. Lại danh gấu trắng, làn da vì màu đen, bởi vì lông tóc trong suốt cố vẻ ngoài thượng thông thường vì màu trắng, hình thể thật lớn, hung mãnh. Mẫu hùng lớn lên lại cao lại đại, khoác một thân thật dày màu trắng da lông, tiểu hùng thoạt nhìn ngây thơ chất phác, lại cũng muốn so Đông Tuyết lớn hơn gấp đôi. Mẫu hùng nhìn đến nơi xa nhân loại, dừng bước chân, ở mặt băng thượng giống giận một tiếng, dùng cái mũi ngửi ngửi mặt băng, do dự một chút, hướng đám người chậm rãi đi tới. Trong thôn cẩu ngày thường đều thực dịu ngoan. Lúc này sở hữu trượt tuyết khuyển đều sủa như điên lên, Lãnh Thanh Giao ôm Đông Tuyết cổ, chính như Băng Vô Cực nói, Đông Tuyết còn nhỏ, nó bất quá mới một tuổi nhiều điểm, còn không thể tham gia săn thú. Trượt tuyết khuyển nghe được chủ nhân thét to, hướng về gấu trắng phóng đi, bao quanh vây quanh hai đầu hùng, mọi người nắm xiên bắt cá, cũng đi theo vọt đi lên. Mẫu hùng phát cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng đứng thẳng thân thể, cư nhiên đạt tới 2 mét rất cao, nó đại ba trưởng không ngừng phách về phía đám người, ở trong đám người cắn xé. Tiểu hùng sấn chạy loạn đi ra ngoài, mấy cái thanh tráng năm đuổi theo tiểu hùng, mẫu hùng trên người, chỉ chốc lát sau liền nhiễm máu tươi, quặng cu é riêu sợ tới mức bưng kín miệng, nhìn mọi người cùng hùng triển khai liều chết vật lộn. Tiểu hùng phát ra hét thảm một tiếng, vài người kết quả tiểu hùng tánh mạng, kéo thi thể hướng đi trở về, mẫu hùng giống giận một tiếng, bất chấp chính mình bị thương, đầu đá lung tung, chạy ra vòng vây, cũng chạy vội mà đến. Hùng thoạt nhìn buồn buồn, nhưng là tốc độ cực nhanh, có lẽ là lo lắng cho mình ấu thể. Chỉ là chớp mắt công phu, liền tới đến che chở con mồi mọi người trước mặt. Cầm lấy vũ khí, bảo vệ tốt con mồi. Lãnh Thanh Giao nghe được, đây là mây trắng thiên thanh âm, nàng lập tức cầm lấy bên người xiên bắt cá, mẫu hùng cũng đã buôn nàng nào tới. Mẫu hùng như núi giống nhau thân thể, phảng phất một cái bàn tay liền có thể đem Lãnh Thanh Giao chụp cái dập nát, canh giữ ở bên người Bông Tuyết, tránh thoát Lãnh Thanh Giao, ngao một tiếng phát tới. Chương 17 Bông Tuyết bị thương. Quan Cú É Diêu cảm giác một trận cuồng phong đập vào mặt. Nàng rõ ràng mà nhìn đến, Đông Tuyết bị đại hùng một trưởng chụp bay, nàng cũng đi theo ngã xuống, khỏe miệng chảy xuống một vòi máu tươi, nàng lại ngẩng đầu, nhìn đến mấy bính xiên bắt cá cắm vào đại hùng ngực, kia hùng như đẩy sơn đảo trụ ầm ầm ngã xuống, toàn bộ mặt băng đều vì này chấn động. Đông Tuyết ngã xuống ở mặt băng thượng, vẫn không nhúc nhích, nàng chịu đựng đau đớn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng Đông Tuyết đi đến. Đông Tuyết trên bụng có một đạo thật dài miệng vết thương, chính ào ạt hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, tựa hồ mơ hồ thấy được ruột. Đông Tuyết, ngươi ngàn vạn không cần chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch bà bá, cầu ngươi cứu cứu Đông Tuyết. Lãnh Thanh Giao cũng bị thương, bất quá nàng là bị Hùng Trưởng Phong gây thương tích, Đông Tuyết chính là vững chắc ăn một cái tát. Lãnh Thanh Giao ý đồ dùng tay đi che lại Đông Tuyết miệng vết thương, nhưng là huyết lưu quá nhiều, căn bản là ngăn không được. Đông Tuyết suy yếu mở to mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm Lãnh Thanh Giao tay. Ta sẽ không làm ngươi chết, Đông Tuyết, ngươi muốn chịu đựng. Ta khẳng định sẽ cứu sống ngươi. Lãnh Thanh Giao trên người xuyên chính là áo da thu thường, chỉ có nội y y mới là dùng vải dệt làm, thật sự không có cách nào cấp Đông Tuyết băng bó, cấp chân tay luôn cuống. Thanh Giao ngươi thế nào? Bạch Xuyên chạy tới. Ta không có việc gì, Đông Tuyết bị thương, nó bụng bị cắt mở một lỗ hổng, mau cứu cứu Đông Tuyết. Bạch Xuyên, cầu xin ngươi, làm Bạch Bá Bá cứu cứu Đông Tuyết. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Phụ thân đang ở cứu trị người bị thương, khẳng định không thể phân thân. Ta cũng lược hiểu y y thuật, sẽ không làm Đông Tuyết chết. Bạch Xuyên trấn an một chút rơi lệ đầy mặt Lãnh Thanh Giao, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đến Đông Tuyết đã hơi thở mỏng manh, miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu. Bạch Xuyên nhíu nhíu mày, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, đảo ra một ít màu trắng bột phấn rơi tại miệng vết thương thượng, bất quá Đông Tuyết miệng vết thương quá lớn, này đó bột phấn lập tức bị máu tươi giải khai. Ta trước cho nó đơn giản băng bó một chút, chờ về nhà, lại làm phụ thân nhìn xem. Bạch Xuyên từ trong túi móc ra một quyển vải bố trắng, băng tuyết quốc vải dệt thưa thớt, chỉ có y lìa giả mới có như vậy vải mịn, hắn cấp Đông Tuyết bụng truyền vài đạo, kia vải bố trắng lập tức đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hai đầu hùng đều bị kết quả thánh mạng, tuy rằng có người bị thương, nhưng là đại gia cũng thật cao hứng. Lãnh Thanh Giao ôm Đông Tuyết, yên lặng mà ngồi ở Bạch Xuyên trượt tuyết thượng, không ngừng chảy nước mắt. Thanh Giao, ngươi đừng trách tộc trưởng cùng cha ta, trong thôn vốn là dược vật thưa thớt, lại nói Đông Tuyết thương quá nặng, cha nói. Đông Tuyết chỉ sợ là không sống nổi, ngươi yên tâm, về nhà ta sẽ lại cấp Đông Tuyết cứu trị một chút, về sau, nhà ta cẩu hạ nhai con, ta sẽ cho ngươi lưu một con. Không, ta chỉ cần Đông Tuyết, nó từ lang trong miệng đã cứu ta, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, tựa như ta thân nhân giống nhau, ta biết, các ngươi có tốt nhất thuốc trị thương, chỉ là xem nó miệng vết thương quá dài, không dễ dàng khôi phục. Bạch Xuyên, trong chốc lát đi nhà ta, cầu xin ngươi nhìn lại Đông Tuyết, ta không nghĩ nó chết. Đông Tuyết tuy rằng suy yếu mà nằm ở Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, nhưng là Lãnh Thanh Giao cảm giác được rõ ràng, nó còn sống, nàng nhớ tới hiện đại y y thuật, miệng vết thương quá lớn là có thể khâu lại, chỉ cần đem miệng vết thương rửa sạch hảo, có thể cầm máu cùng sử dụng thượng thuốc trị thương, lại dùng tuyến khâu lại, miệng vết thương liền sẽ chậm rãi khép lại. Băng Vô Cực nói, Đông Tuyết là một cái có linh khí cẩu, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Về đến nhà, Bạch Xuyên ôm Đông Tuyết, đặt ở Lãnh Thanh Giao trên giường, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng sợ tới mức khóc. Lãnh Thanh Giao ngược lại trấn tĩnh xuống dưới. Phụ thân ngươi nói, vì cái gì cứu không được Đông Tuyết? Bởi vì Đông Tuyết miệng vết thương quá lớn, ngươi xem, ngay cả ruột đều lộ ra tới, vô luận dùng nhiều ít dược, cũng không có khả năng làm lớn như vậy miệng vết thương bề trên. Nhà ngươi nhưng có làm người tạm thời mất đi cảm giác dược. Thì như nói thuốc tê hoặc là ma phi tán. Chính là cái loại này làm người không cảm giác được đau đớn, có thể ngất xỉu đi dược vật. Có, bất quá, chính là làm Đông Tuyết ngất đi rồi, không biết đau đớn, nó vẫn là sẽ chết. Bạch Xuyên, hiện tại nghe ta chỉ huy, ngươi về nhà đi cùng phụ thân ngươi muốn chút thuốc tê cùng cầm máu thuốc trị thương, nhiều lấy chút băng vải, Đông Tuyết miệng vết thương quá lớn, chúng ta có thể đem miệng vết thương giống vá áo giống nhau phùng lên, sau đó tốt nhất dược, chậm rãi dưỡng, ta tin tưởng Đông Tuyết sẽ khá lên. Sao có thể? Đông Tuyết tuy rằng là một con cẩu, nhưng là nó ra thịt sao lại có thể dùng kim chỉ tới khâu lại. Liên tính phùng thượng, cũng sẽ không lớn lên ở cùng nhau. Thanh Giao, không phải ta luyến tiếc dược, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Bạch Xuyên, thỉnh ngươi giúp ta một lần, Đông Tuyết là ta ái khuyển, ta không thể trơ mắt nhìn nó chết, ngươi yên tâm, nhà ta tuy rằng không có đáng giá đồ vật, ta có thể đem phân đến con mồi đưa cho Bạch Bá Bá, chỉ cần hắn đáp ứng cấp Đông Tuyết dược, khâu lại miệng vết thương từ ngươi tới làm. Bạch Xuyên, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định sẽ chữa khỏi Đông Tuyết. Quảng Cú É Diêu lau khô nước mắt, khỏe miệng còn treo vết máu. Biểu tình lại dị thường nghiêm túc, Bạch Xuyên trước nay chưa thấy qua như thế kiên quyết Lãnh Thanh Giao, hắn rốt cuộc khẽ cắn môi gật gật đầu, hướng chính mình ra chạy tới. Thanh Tuyết, ngươi mang theo Phong Nhi đi Trương Đại nhà mẹ đẻ ngốc trong chốc lát, một hồi hảo ta lại đi tiếp các ngươi. Chúng ta không đi, chúng ta muốn thủ Đông Tuyết, ta tin tưởng Xuyên ca ca sẽ đem Đông Tuyết chữa khỏi. Lãnh Thanh Tuyết sờ sờ Đông Tuyết đầu, lôi kéo Phong Nhi thối lui đến một bên, hai người xoa xoa nước mắt, dựa vào cùng nhau. Làm tốt lắm. Thanh Tuyết, ngươi đi thiêu chút nước sôi, trong chốc lát dùng để tiêu độc, tin tưởng đại tỷ, ta khẳng định sẽ không làm Đông Tuyết chết. Lãnh Thanh Tuyết thiêu khai thủy, Bạch Xuyên cũng chạy trở về, đi theo trở về còn có Trần Cương, hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Đông Tuyết, lại nhìn sắc mặt tái nhợt Lãnh Thanh Giao, nhấp nhấp miệng cuối cùng không nói gì thêm. Bạch Xuyên dựa theo Lãnh Thanh Giao chỉ thị, cấp Đông Tuyết dùng thuốc tê, Đông Tuyết rốt cuộc không hề run rẩy, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, tiêu độc, cầm máu, rửa sạch miệng vết thương, khâu lại, băng bó, Đông Tuyết bụng bị băng vải chiến lên, làm xong này đó đã là đêm khuya, Lãnh Thanh Giao ra dầu thắp sớm đã hết sạch, Trần Cương chạy về ra lại cầm một ít. Như vậy Đông Tuyết sẽ không phải chết sao? Như vậy lớn lên miệng vết thương. Thanh Giao, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, chính là người bị như vậy thường, cũng là không có cách nào trị. Bạch Xuyên dùng nước trong giặt sạch tay, nhìn Lãnh Thanh Giao ở dưới đèn lúc sáng lúc tối mặt, nhịn không được nói. Trần Cương, đem hôm nay nhà của chúng ta phân đến con mồi toàn bộ đưa cho Bạch Bà Bá, ta biết, này đó thuốc trị thương là không dễ dàng cho người ta lại dùng tới rồi một con cẩu trên người, phụ thân ngươi nơi đó cũng thỉnh giúp ta giải thích một chút, Đông Tuyết đã cứu ta hai lần tánh mạng, liền tính khuynh tận hết thảy, ta cũng không nghĩ mất đi nó. Hôm nay con mồi phong phú, ngươi cũng không cần toàn bộ đều cấp Bạch Bà Bá, ta sẽ nhìn cấp. Thanh Giao, ta sẽ cùng phụ thân giải thích, Đông Tuyết cái dạng này xác định không có việc gì sao. Ta khi nào tới cấp nó đổi dược. Bạch Xuyên nghĩ vừa rồi chính mình làm hết thảy, còn lòng còn sợ hãi, kia châm tuy rằng ở hỏa thượng thiêu quá, nhưng là xuyên thấu ra thịt cảm giác, làm hắn hiện tại nhớ tới còn có chút ghê răng. Hết thảy liền xem Đông Tuyết tự thân tố chất, nếu qua tối nay, nó có thể tỉnh lại, tánh mạng liền bảo vệ, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngươi Bạch Xuyên, cảm ơn ngươi Trần Cương. Mở nhạt ánh đèn hạ, Lãnh Thanh Giao phảng phất thay đổi một người, từ trước cái kia ái nói ái cười, cổ linh tinh quái Lãnh Thanh Giao tựa hồ biến mất, ở bọn họ trước mặt, là một cái vững vàng bình tĩnh, lại làm người không thể không thần phục nữ hài nhi. Chương 18 băng vô cực xuống núi. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đều rời đi, Lãnh Thanh Giao cơ cơ thân mình, té xỉu ở trên giường. Ân. Lãnh Thanh Giao rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đại tỷ, ngươi tỉnh, mau uống dược đi, Bạch Bá Bá cho ngươi xem qua, trả lại cho chúng ta mấy phó dược. Thanh Tuyết thấy Lãnh Thanh Giao mở to mắt, bưng một chén đen tuyển nước thuốc đã đi tới. Ta làm sao vậy? Đông Tuyết. Đông Tuyết có khỏe không? Lãnh Thanh Giao rẽ rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, Thanh Tuyết buông chén thuốc ngăn trở nàng. Đông Tuyết tỉnh, chúng ta huy nó uống lên điểm nước, Phong Nhi ở chiếu cố nó, Xuyên ca ca nói ngươi cũng bị thương, mau đem rửa uống lên đi. Lãnh Thanh Giao cảm giác trong lồng ngực có chút đau đớn, mẫu hùng nhìn như không có đánh tới nàng, nhưng là trưởng phong sắc bén, nàng cũng bị điểm nội thương. Lãnh Thanh Giao uống dược thời điểm, nhìn đến Phong Nhi chính chiếu cố Đông Tuyết. Cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Lãnh Thanh Giao uống thuốc, lại dặn dò vài câu, liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Nàng lặp lại làm ác mộng, mơ thấy băng vô cực dùng kiếm chỉ nàng, nói nàng hại Đông Tuyết tánh mạng, lại mơ thấy một đầu bạch lang phác đi lên, nàng mới vừa chạy đi ra ngoài, mặt sau lại theo kịp hai đầu hùng. Lãnh Thanh Giao mồ hôi đầy đầu, cảm giác chính mình rốt cuộc chạy bất động. Đại tỷ! Đại tỷ tỉnh tỉnh! Một con lạnh lẽo tay nhỏ, chạm chạm cái chán của nàng, đem Lãnh Thanh Giao từ ác mộng chung kéo về đến hiện thực. Ta làm sao vậy? Lãnh Thanh Giao phát ra thanh âm khô khốc khàn khàn, nàng cảm giác chính mình như là một đoàn hỏa ở thiêu đốt, chỉ sợ là bị kinh hách phát sốt. Đây là Xuyên ca ca đưa tới dược, đại tỷ, ngươi phát sốt, uống thuốc liền sẽ hảo, Đông Tuyết đã có thể ăn cái gì? Thanh Tuyết non nớt khuôn mặt nhỏ thượng treo nước mắt, tay nhỏ lại vững vàng bưng một chén lĩnh dược, Lãnh Thanh Giao nhìn đến. Phong Nhi ôm Đông Tuyết ngủ ở giường một khắc sườn, Đông Tuyết hô hấp vững vàng, xem ra đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm phát sốt, ngươi cũng đi ngủ đi, tỷ tỷ là đại nhân, còn muốn ngươi tới chiếu cố, thực xin lỗi Thanh Tuyết, đại tỷ không có chiếu cố hảo ngươi cùng Phong Nhi, ngược lại cho các ngươi lo lắng hãi hùng. Ta không đây, bên ngoài nấu canh, trong chốc lát cho ngươi thịnh một chén, Xuyên ca ca nói ngươi hảo hảo ngủ một giấc, bệnh thì tốt rồi. Lãnh Thanh Tuyết bất quá mới 8 tuổi. Tuy rằng so nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm trường cao chút, cũng béo chút, nhưng nàng vẫn là cái hài tử, ở hiện đại, một cái 8 tuổi hài tử có thể làm cái gì đâu. Nhưng là cái này ra, Lãnh Thanh Tuyết liền khởi động một nửa, Lãnh Thanh Giao âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm hai cái tiểu bao tử quá thượng hảo nhật tử. Đông Tuyết miệng vết thương khôi phục thực mau, ngày thứ 7, Bạch Xuyên ở Lãnh Thanh Giao chỉ đạo hạ cấp Đông Tuyết hủy đi tuyến, lại thay đổi thuốc trị thương, Đông Tuyết cũng là cái nghe lời cẩu cẩu, nó rất ít đi ra ngoài. Phong Nhi như hình với bóng chiếu cố nó, mây trắng thiên tới xem qua Đông Tuyết miệng vết thương, xương này quả thực là cái kỳ tích. Lãnh Thanh Giao lúc này đây bị bệnh thật lâu, khi đoạn khi tục phát sốt, uống lên rất nhiều chua xót chén thuốc. Đại tỷ, bên ngoài có cái đẹp ca ca, nghe nói ngươi sinh bệnh, lại đây xem ngươi. Thanh Tuyết đang ở bên ngoài nấu cơm, chạy chậm tiến vào, vẻ mặt hưng phấn đối Lãnh Thanh Giao nói. Đẹp ca ca. Là ai? Trong thôn người ngươi không đều nhận được sao? Cái này ca ca ta cũng không nhận thức, hắn thoạt nhìn cũng không giống trong thôn người, chỉ là. Hắn nói Bông Tuyết là hắn cậu, hơn nữa hắn cũng nhận thức ngươi, đại tỷ, có để hắn tiến vào. Băng Vô Cực. Hắn như thế nào tới? Lãnh Thanh Giao chống thân mình ngồi dậy, nhìn đến Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tò mò nhìn nàng. Kỳ thật đại tỷ cùng các ngươi nói dối, Bông Tuyết là có chủ nhân, trùng hợp nó đã cứu ta mệnh, nó chủ nhân thấy Bông Tuyết cùng ta có duyên, liền đem nó đưa cho ta, làm hắn vào đi, hắn là tỷ tỷ ân nhân. Lãnh Thanh Giao biết, Băng Vô Cực khẳng định là thấy nàng đã lâu không lên núi, mới tìm được thôn đi lên, nghĩ đến hắn kia đặc thù thể chất, rời đi Vô Cực băng động, không biết có thể hay không thích ứng. Vông, gâu gâu, Đông Tuyết đã có thể đi lại, nhìn thấy Băng Vô Cực, phe phẩy cái đuôi, thân mật dùng đầu cọ cọ Băng Vô Cực chân. Người không sao chứ? Đông Tuyết thật sự hảo. Băng Vô Cực buông trong tay ra thú túi, dùng tay sờ sờ Đông Tuyết đầu. Lãnh Thanh Giao ra băng ốc, xem như trong thôn tương đối đơn sơ, phòng ốc không có nhà người khác đại, trong phòng bài trí cũng thực keo kiệt, bất quá Thanh Tuyết là cái hiểu chuyện, đem nhà ở quét tước sạch sẽ, trong nhà đệm chăn cũng rửa sạch đến sạch sẽ, tuy rằng có chút mùi vá, lại cũng không có gì mùi lạ. Thực xin lỗi, ta làm Đông Tuyết bị thương, bất quá cũng may nó khôi phục không tồi, cuối cùng không có mất đi tính mạng. Lãnh Thanh Giao dựa vào gối đầu ngồi dậy, suy yếu mà nói. Gặp được nguy hiểm như vậy tình huống, các ngươi hai cái có thể sống sót cũng coi như vận hạnh, ngươi thế nào? Nghe nói ngươi cũng bị bệnh, ta mang theo chút dược tới, khẳng định so trong thôn vui y thì hảo đến nhiều, ngươi nhớ rõ đúng hạn dùng. Thanh Tuyết chuyển đến trong nhà duy nhất một phen ghế dựa, làm Băng Vô Cực ngồi vào mép giường, nàng cùng Phong Nhi tò mò mà nháy đôi mắt, nhìn cái này xinh đẹp ca ca. Đây là ta muội muội Lãnh Thanh Tuyết, đây là đệ đệ Lãnh Thanh Phong, vị này chính là đã cứu tỷ tỷ tánh mạng Vô Cực ca ca. Ta mang theo chút ăn tới, đây là nấu chín khoai lang, Thanh Tuyết, cầm đi cùng đệ đệ sấn nhiệt tan đi. Băng Vô Cực từ trong túi lấy ra mấy cái khoai lang, hắn nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, đem khoai lang đưa cho Lãnh Thanh Tuyết. Cái này có thể ăn sao? Vô Cực ca ca, ngươi lớn lên hảo hảo xem nga. Phong Nhi còn nhỏ, hắn nghe thấy được khoai lang hương khí, lại cũng không có rôi tay đi lấy, chỉ là chớp nho đen giống nhau mắt to, nhìn Băng Vô Cực. Có thể ăn, cái này ngọt ngào mềm mại ăn rất ngon, Phong Nhi lớn lên cũng đẹp. Băng Vô Cực sờ sờ Phong Nhi đầu, cười nói. Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên nhìn đến Băng Vô Cực cười, không cấm ngây dại, ngày thường hắn đều là bản gương mặt, một bộ người sống mạc gần lãnh khốc bộ dáng, này hơi hơi mỉm cười, giống như băng tuyết tăng dã, xuân về hoa nở, phảng phất toàn bộ băng ốc đều đi theo sáng lên. Uy. Băng Vô Cực quay đầu, nhìn đến Lãnh Thanh Giao một bộ hoa si bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại bản nổi lên gương mặt. Nga, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sắc thật như do Nhi nói, ngươi lớn lên hảo hảo xem. Còn có tâm tình nói giỡn. Xem ra bệnh của ngươi cũng không nghiêm trọng, ta mang theo chút thức ăn lại đây, hoặc là ta cùng tộc trưởng lên tiếng kêu gọi, về sau ngươi liền không cần đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú, thỉnh thoảng từ trên núi mang về chút con mồi, cũng đủ các ngươi mấy cái sinh sống. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi nhận thức chúng ta tộc trưởng? Còn có, ngươi như thế nào biết ta bị bệnh? Ta tại đây trên núi sinh sống 17 năm, cùng người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít cũng đánh quá giao tế. Tộc trưởng nơi đó còn tính có thể nói thượng lời nói, ngươi một nữ hài tử, đi theo đi ra ngoài săn thú khó tránh khỏi sẽ gặp được nguy hiểm. Về sau, ngươi chỉ cần giúp ta làm việc thì tốt rồi, cái loại này nguy hiểm sự, vẫn là đừng đi nữa. Ta dù sao cũng là trong thôn người, như thế nào có thể cùng đại gia không hợp nhau. Huống chi, còn có đại bá mâu ở trong thôn nói ra nói vào, ngươi lại là cái tuổi trẻ nam tử, ta có ta tính toán, cũng sẽ rút ra thời gian lên núi, ngươi lại đây xem ta. Người trong thôn còn không biết sẽ nói ra cái gì nhàn thoại đâu. Ta tới thời điểm cố ý tránh đi người, không ai nhìn đến ta đến nhà ngươi tới. Đây là hai bao dược, cái này là cho ngươi bổ thân thể, cái này là Đông Tuyết thuốc trị thương, chờ ngươi đã khỏe, nhớ rõ đi trên núi tìm ta. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua đang ở ăn khoai lang Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, hạ giọng nói. Ân, ta sẽ mau chóng hảo lên, trên núi. Liền dựa ngươi. Lãnh Thanh Giao vốn là gầy yếu, trận này bệnh làm nàng lại gầy một vòng. Nhỏ sinh nhân nhi khóa lại thật dày da thú, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả môi đều mất đi nhan sắc, Băng Vô Cực cảm giác có chút đau lòng, thật sâu mà nhìn nàng một cái, cùng Thanh Tuyết Phong Nhi chào hỏi, phiêu nhiên mà đi. Chương 19 Bạch Xuyên mộng tưởng. Thanh Giao, ngươi như thế nào biết có thể dùng kim chỉ tới khâu lại miệng vết thương? Đông Tuyết cư nhiên thật sự hảo. Cha cũng nói chuyện này không thể tưởng tượng. Có lẽ là Băng Vô Cực mang đến dược có kỳ hiệu, Lãnh Thanh Giao thân thể chậm rãi hảo, Đông Tuyết cũng có thể chạy có thể nhảy. Bạch Xuyên ngược lại thành tò mò bảo bảo, mỗi ngày quấn lấy Lãnh Thanh Giao. Ta cũng là vì cứu Đông Tuyết đột nhiên nghĩ đến, bất quá. Bạch Xuyên, tương lai ngươi khẳng định muốn con kế nghiệp cha, làm trong thôn vui ý đi hề. Không ngại ngươi thử hướng phương diện này suy nghĩ một chút, có thể lấy một ít tiểu động vật luyện luyện tập. Ta xem miệng vết thương khâu lại lên, muốn so không khâu lại khôi phục mau. Ân, cha ta cũng có cái này ý tưởng, ta sẽ tìm một ít động vật thử xem. Thanh Giao, từ trước ta còn chán ghét đi theo cha ta học ý đi hề. Xem Trần Cương trở thành trong thôn đệ nhất dũng sĩ, ta cũng thực hâm mộ. Hiện tại ta phát hiện, nếu đem y lý thuật học giỏi, có thể cứu trị càng nhiều người, hơn nữa nhìn hơi thở thoi thóp người bị cứu sống, đặc biệt có thành tựu cảm, về sau ta phải làm một cái cao minh vu y lý. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là chúng ta trong thôn dược liệu quá ít, có rất nhiều bệnh, đều là bởi vì không có dược vật mà không có biện pháp trị liệu. Bạch Xuyên, phụ thân ngươi dược là từ đâu tới? Băng tuyết quốc quanh năm trời giá rét, không thích hợp thực vật sinh trưởng, nhưng là mùa hạ cũng sẽ có ngắn ngủi băng tuyết tăng giã. Lúc ấy quốc vương sẽ phái ra đội tàu, đi rất xa địa phương mua sắm dược vật, cho nên, dược đối với băng tuyết quốc tới nói, là cực kỳ chân quý đồ vật, tộc trưởng cùng cha ta không chịu cho Đông Tuyết dùng dược, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Rất xa địa phương. Nơi đó có bốn mùa chi phân sao? Có thể sinh trưởng các loại thực vật sao? Hẳn là, nhưng ta xa nhất cũng chỉ là đi qua thủ đô, đến nỗi ra băng tuyết quốc, chỉ sợ không thể như nguyện. Nếu ngươi thật sự lập chí tưởng trở thành một cái y y giả, khẳng định liền phải đi càng xa xôi địa phương, học tập càng tiên tiến y y thuật, cứu trị càng nhiều người bệnh, tìm kiếm càng nhiều dược liệu. Bạch Xuyên, ta cũng nghĩ ra đi một chút, chờ chúng ta lại lớn hơn một chút, kêu lên Trần Cương, tạo một con thuyền rắn chắc thuyền lớn, chúng ta ra biển đi xem bên ngoài thế giới. Ra biển, bên ngoài thế giới. Thanh Giao, ngươi thật sự cùng từ trước không giống nhau, từ trước ngươi rất ít nói nhiều như vậy lời nói, cũng không hiểu đến đem đồ ăn nấu chín ăn, hơn nữa bị ngươi đại bá mâu khi dễ. Chỉ biết tránh ở trong phòng trộm khóc thút thít, hiện tại ngươi, giống như thay đổi một người. Ta cùng từ trước không giống nhau sao? Như vậy ngươi cảm giác như bây giờ ta hảo. Vẫn là từ trước như vậy ta hảo. Ngươi luôn là hội trưởng đại, nếu ta tiếp tục vâng vâng dạ dạ, mặc cho đại bá mẫu cướp đi chúng ta đồ ăn, đói chết không phải ta chính mình, còn có Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, ta là nhà này trưởng tỷ, ta có trách nhiệm chiếu cố hảo bọn họ hai cái. Thanh Giao, ta duy trì ngươi. Ta cũng sẽ dựa theo ngươi dạy ta. Chậm rãi luyện tập khâu lại kỹ thuật, tương lai, chờ chúng ta có năng lực, tạo một chiếc thuyền lớn, rời đi băng tuyết quốc, đi huyền băng đại lục ở ngoài thế giới nhìn một cái. Lại lần nữa săn thú hải báo thời điểm, Lãnh Thanh Giao bị lưu tại trong nhà, các nàng đồ ăn, trừ bỏ băng vô cực mang đến, còn có Trần Cương cùng Bạch Xuyên đưa tới, nhìn Đông Tuyết miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, Lãnh Thanh Giao quyết định lên núi một chuyến. Đại tỷ, ta và ngươi cùng đi đi, ngươi xem, ta trường cao, cũng mập lên, đã có thể giúp ngươi làm việc. Trên núi nguy hiểm như vậy, ta không thể làm ngươi một người đi. Thanh Tuyết nhìn đến Lãnh Thanh Giao mặc tốt quần áo, cầm lấy cha lưu lại chùy thủ, biết nàng khẳng định lại muốn lên núi. Thanh Tuyết, Phong Nhi, các ngươi cũng biết, vô cực ca ca là ở tại trên núi, đây là một bí mật, các ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Vô cực ca ca nơi đó có rất nhiều con mồi, còn có ăn ngon khoai lang, nếu ta không lên núi, lại như thế nào lấy về vài thứ kia đâu. Có Bông Tuyết đi theo, còn có vô cực ca ca ở trên núi tiếp ứng. Đại tỷ sẽ không có việc gì. Cái kia khoai lang hảo hảo ăn, đại tỷ, vô cực ca ca còn sẽ đưa cho Phong Nhi khoai lang sao? Phong Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn đối băng vô cực ấn tượng đặc biệt hảo, tự nhiên cũng là thập phần hoài niệm khoai lang hương vị. Đương nhiên sẽ tặng cho chúng ta, nhưng là các ngươi ngàn vạn không cần đem bí mật này nói cho người khác, nếu không mọi người đều đi đảo khoai lang, liền không có chúng ta ăn. Ta không nói. Ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Phong Nhi dùng tay nhỏ che lại miệng mình. Hắn lần đầu có chính mình bí mật, đặc biệt hưng phấn. Đại tỷ, Hảo Thanh Tuyết, đại tỷ trong lòng hiểu rõ, vừa lúc hôm nay người trong thôn đi săn hải báo, ta lặng lẽ đi, cũng không ai chú ý, ngươi mang theo Phong Nhi ngốc tại trong nhà, nếu đại bá mẫu tới, liền nói chúng ta không ăn, ta đi lên núi đi săn. Đúng rồi đại tỷ, nơi này có tổ mẫu đưa tới đồ vật. Lãnh Thanh Tuyết ở trong dương phiên phiên, lấy ra một cái tay mải. Tổ mẫu không phải thân thể không hảo sao? Như thế nào còn sẽ tặng cho chúng ta đồ vật? Lãnh Thanh Giao sau lại mới biết được, tổ mẫu cũng không phải một cái bạc tình quả nghĩa người, nàng chân mấy năm trước sinh bệnh, dần dần liền lộ đều đi không được, hẳn là hoạn loại bệnh viêm khớp mãn tính, cho nên đại bá mẫu làm sự, cũng không nhất định là tổ mẫu kêu nàng làm. Đây là khoảng thời gian trước ngươi sinh bệnh, tổ mẫu thác trương đại nương mang cho chúng ta, ta giấu ở trong giường quên lấy ra tới. Lãnh Thanh Giao mở ra tay mải, bên trong là ba bộ bao tay là dùng da thú làm, đường may tinh mịn, dán chắc lại ấm áp. tổ mẫu tuổi lớn, còn nhớ chúng ta, nếu lần này đánh tới con mồi nhiều, ta làm chút trà bông cấp tổ mẫu đưa đi, Thanh Tuyết, đây là ngươi, Phong Nhi, đây là ngươi. Bao tay kích cỡ bất đồng, đại chính là thỏ trắng da làm, tiểu một chút chính là thỏ sắm da, càng tiểu nhân là màu đen, da có khâu dấu vết, chắc là dùng tổn thật lâu vật liệu thừa làm thành, mỗi phó thủ bộ đều hệ một cây dây lưng, có thể treo ở trên cổ, sử dụng tới phi thường phương tiện. Lãnh Thanh Giao mang lên bao tay, Lãnh Đông Tuyết ra cửa, hướng trên núi đi đến. Đông Tuyết bị câu ở trong nhà một tháng, ra cửa vui vẻ ở phía trước chạy vội, thấy Lãnh Thanh Giao lạc xa, lại chạy về tới đối nàng rung đùi đắc ý. Lãnh Thanh Giao âm thầm may mắn, ít nhiều Bạch Xuyên cứu sống Đông Tuyết, nếu là Đông Tuyết đã chết, trừ bỏ thương tâm, lên núi cũng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Băng Vô Cực, chúng ta tới. Có Đông Tuyết dẫn đường, thực mau tiến vào ốc đảo hoa thơm chim hót, ngẫu nhiên còn có con thỏ ở trong bụi cỏ ăn cỏ. Lãnh Thanh Giao rất xa nhìn đến, ốc đảo nhiều ra mấy khối chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, Băng Vô Cực ăn mặc một thân màu xanh ngọc áo ngắn vải thô, ở đồng ruộng bận rộn, nàng cao hứng hướng về phía Băng Vô Cực phất phất tay. Thanh Giao, thân thể của ngươi hảo. Mau xem, ta dựa theo ngươi nói, đã sửa sang lại ra tới mấy khối đồng ruộng. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao, khoe miệng hơi hơi giơ lên, hắn xoa xoa trên quần áo nếp hốn, chậm rãi mà đến, Đông Tuyết hưng phấn mà chạy ở phía trước, một cái ăn mặc xanh sẫm quần áo nữ tử cũng đi theo từ đồng ruộng đi ra, Lãnh Thanh Giao một chút ngây ngẩn cả người. Chương 20 thị nữ Băng Sương Nhi. Vị này chính là. Lãnh Thanh Giao dừng lại bước chân, nhìn càng đi càng gần Băng Vô Cực. Đông Tuyết vây quanh Băng Vô Cực dạo qua một vòng, trực tiếp buôn nàng kia chạy tới. Đây là ta thị nữ Băng Sương Nhi, nàng là từ nhỏ liền hầu hạ ta, còn có một cái thị vệ Băng Sơn, đi ra ngoài mua sắm đồ vật còn không có trở về, nơi này đồng ruộng càng ngày càng nhiều, ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, vì không cho người khác biết ốc đảo bí mật, liền đem bọn họ để lại. Băng Sương Nhi vô vô Đông Tuyết đầu, đứng lên hướng Lãnh Thanh Giao làm thi lễ, túi đầu đứng ở một bên. Chính là người. Ốc đảo đột nhiên xuất hiện người khác, Lãnh Thanh Giao nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng là nghĩ lại một chút, Băng Vô Cực bộ dạng xuất chúng, cử chỉ văn nhã, từ ăn mặc liền có thể nhìn ra, hắn khẳng định là con nhà giàu, vì giữ được tánh mạng, người nhà mới đem hắn đưa đến Vô Cực băng động, này ốc đảo bí mật, lại có thể nào giấu được người nhà của hắn. Nhà giàu thiếu gia bên người có hai người chiếu cố, cũng là bình thường, nếu không, này 17 năm qua, Băng Vô Cực ăn mặc chi phí, chẳng lẽ là gió to quát tới không thành. Ta là Lãnh Thanh Giao, vất vả. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc đến từ hiện đại, nàng chỉ là kinh ngạc một chút, liền lập tức nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn, biểu tình tự nhiên hướng về phía Băng Sương Nhi gật gật đầu. Ngươi tiếp tục làm việc đi, ta cùng tiểu thư đi một chút. Băng Sương Nhi trước sau cúi đầu, nàng ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên. Lãnh Thanh Giao nhìn Bông Tuyết liếc mắt một cái, nguyên lai Bông Tuyết không phải cùng nàng có duyên, là đối mỗi người đều nhiệt tình như lửa, thật là một cái không có phẩm bị cầu. Có Băng Sơn cùng Sương Nhi trợ giúp, ta lại khai khẩn ra tới mấy khối đồng ruộng, ngươi dạy ta nhận kia vài loại thực vật, đều đơn độc nhổ trồng ra tới. Lần trước ngươi nói khoai lang, ta nhìn rễ cây trưởng thành, thử nấu tới ăn, hương vị thật sự không tồi. Ta tới thời điểm, Phong Nhi còn lặp lại dặn dò ta, làm ngươi lại đưa hắn mấy cái khoai lang, này ốc đảo diện tích đủ đại, hơn nữa thu hoạch sinh trưởng cực nhanh, chỉ dựa vào chính ngươi xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, nhiều hai người làm việc cũng hảo. Lãnh Thanh Giao nhìn đến khai khẩn ra tới đồng ruộng chỉnh chỉnh tề tề. Rau dưa cũng lớn lên xanh um tươi tốt, không cấm gật gật đầu. Sương Nhi cùng Băng Sơn là vẫn luôn đi theo ta, bọn họ khẳng định sẽ không đem ốc đảo bí mật tiết lộ đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu bọn họ còn không thói quen ăn nấu chín đồ ăn, sau lại nếm vài lần, liền không bao giờ chịu ăn thịt tươi. Thanh Giao, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta khẳng định còn không biết đồ ăn có thể làm thành các loại mỹ vị, không có ngươi, cũng sẽ không có nảy một mảnh ốc đảo. Ngươi chỉ cần không hạn chế ta tự do, buộc ta làm thị nữ của ngươi liền hảo. Bất quá. Cái này Băng Sương Nhi, lớn lên thật xinh đẹp. Xinh đẹp. Ta từ ký sự bắt đầu, cuộc sống hàng ngày liền từ nàng phụ trách, nàng là một cái rất tinh tế nha đầu, đi thay quần áo đi, lại dạy ta nhiều nhận vài loại thực vật. Đúng rồi, có vài quặng thụ quả tử biến sắc, không biết có thể hay không dùng ăn. Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Giao hướng rừng trúc đi đến, Băng Sương Nhi chậm rãi ngẩng đầu, như suy tư gì nhìn bọn họ bóng dáng. Như thế nào lại giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo? Ngươi không nói này băng tơ tầm đặc biệt chân quý sao? Lãnh Thanh Giao nhìn đến để lại cho nàng trong sương phòng, bày một bộ màu trắng váy áo, quần áo cổ áo cùng tay áo thượng thêu đường viền hoa, mặc ở trên người càng thêm vừa người. Ngươi dạy ta rất nhiều đồ vật, này bộ quần áo là khen thưởng ngươi. Thanh Giao, mượn ngươi ngọc ngọn lửa dùng một chút, ta phát hiện này ốc đảo độ ấm có chút thấp. Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, chẳng qua là một khối tốt nhất hòa điển hương ngọc, hai khối tụ ở bên nhau, cư nhiên còn có thể có như vậy thần hiệu. Lãnh Tình Giao vừa nói, một bên từ trên cổ cởi xuống ngọc bội, tùy tay đưa cho Băng Vô Cực. Băng Vô Cực tiếp nhận còn mang theo Lãnh Thanh Giao nhiệt độ cơ thể ngọc ngọn lửa, mặt hơi hơi đỏ một chút, xoay người đi vào phòng ngủ. Băng Vô Cực, này hàn giường ngọc ở Băng Tuyết Quốc đặc biệt chân quý sao? Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Vô Cực cũng tháo xuống chính mình ngọc bội, đem hai quả ngọc ngọn lửa treo ở đầu giường, quần quần sóng nhiệt lập tức phát ra, từ mở ra cửa sổ phiêu hướng toàn bộ ốc đảo. Này ngàn năm hàn ngọc đặc biệt thưa thớt, ta phụ thân thu nạp nhiều năm, mới khó khăn lắm chế tạo như vậy một trương hàn giường ngọc, như thế nào? Ngươi nhìn chúng này giường, ta có thể đưa ngươi những thứ khác, này giường là vô luận như thế nào không thể đưa cho ngươi. Nga, kia, ta có thể hay không tại đây trên giường ngồi một lát? Lãnh Thanh Giao ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, tuy rằng vẫn là gầy chút, trên mặt lại cũng dần dần có hồng nhuận, ăn mặc một bộ màu trắng váy áo, đen nhánh đầu tóc bàn lên đỉnh đầu, ánh mắt thanh triệt, mũi cao thẳng, thật dài lông mi giống như hai đôi chấn cánh con bướm. Lãnh Thanh Giao, ngươi vì sao đối này hàn giường ngọc đặc biệt cảm thấy hứng thú? Ngươi đến tột cùng biết chút cái gì? Không, không có. Ta chỉ là nghe nói này hàn giường ngọc đặc biệt chân quý, hơn nữa còn có thể ức chế hàn độc, có chút tò mò mà thôi. Tính, ngươi không cho ngồi liền không ngồi đi, quỷ hẹp hỏi. Lãnh Thanh Giao biết chính mình quá mức cấp bách, làm Băng Vô Cực sinh ra hoài nghi. Đúng vậy, làm một người tuổi trẻ nữ tử, làm gì một hai phải ngồi ở một cái nam tử trên giường đâu. Đi thôi, chúng ta lại tìm một chút, xem có hay không có thể dùng ăn thực vật, thuận tiện đi xem ngươi nói cái loại này quả tử. Lãnh Thanh Giao tách ra đề tài, kỳ thật, liền tính Băng Vô Cực cho phép nàng ngồi ở trên giường, nàng cũng muốn suy xét một chút, này giường có phải hay không ra ra kia trưng giường. Nàng có không xuyên qua hồi hiện đại. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối nàng lại đặc biệt ỷ lại, nếu nàng thật sự đi rồi, kia hai cái nhỏ yếu hài tử ly nàng, khẳng định sẽ dừng ở đại bá mâu trong tay, chờ đợi bọn họ vận mệnh sẽ là cái gì. Cũng không phải ta keo kiệt, chỉ là thân thể của ta, cần thiết phải dùng hàn giường ngọc mới có thể chống lại hàn độc, ta sẽ làm phụ thân nghĩ lại biện pháp, xem có thể hay không lại thu nạp đến ngàn năm hàn ngọc, nếu thành, ta đưa ngươi một trương. Băng Vô Cực cũng có chút hối hận, không biết chính mình vì sao đối Lãnh Thanh Giao luôn là hoài nghi, có lẽ cái này nữ hài hiểu được quá nhiều, căn bản không giống một cái bình thường ngư dân nữ tử. Hoa, đây là anh đào, cái này là hạnh, không nghĩ tới Úc đảo còn có này hai loại cây ăn quả. Lãnh Thanh Giao đi theo Băng Vô Cực đi vào hắn nói cây ăn quả hạ, rốt cuộc thấy rõ trên cây kết quả tử, một gốc cây kết đầy đỏ rực anh đào, một cây cao một chút trên cây, mọc đầy mượt mà đáng yêu hoàng hạnh. Anh đào. Hạnh. Lãnh Thanh Giao, ngươi thật xem qua một quyển cái gì đều có ghi lại thư sao? Có phải hay không Úc đảo sở hữu thực vật ngươi đều nhận được? Cũng không phải là, nơi này rất nhiều thực vật thư thượng cũng không có ghi lại, nhưng là này hai loại cây ăn quả trùng hợp thư thượng miêu tả quá. Chúng nó trái cây đều có thể dùng ăn, hơn nữa là trưởng thành sớm chủng loại, ta nhìn một chút, còn vài loại cây ăn quả cũng là ta nhận thức, lục tục còn sẽ có quả tử thành thụ, ngươi tới nếm thử, này anh đào chua chua ngọt ngọt, quả hạnh thơm nồng nhiều nước, không nghĩ tới Úc đảo ánh mặt trời không đủ, thực vật lại sinh trưởng đến như thế chi. Hảo, cũng là kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy giống loài đâu. Có lẽ Băng Tuyết Quốc vốn chính là một cái thực vật chủng loại phồn đa quốc gia, bất quá vẫn luôn bị băng tuyết bao trùm. Mấy thứ này mới không có cơ hội sinh trưởng. Băng Vô Cực ăn mấy cái quả tử, trong lòng âm thầm tắp lưới, này quả tử hương vị, tuyệt mỹ. Chương 21 Úc đảo kế hoạch. Nay anh đảo cùng hạnh, hiện tại đều đã thành thục, nếu không ngắt lấy xuống dưới, quá mấy ngày liền sẽ lặn rớt, không bằng ngươi kêu Sương Nhi đem quả tử đều hái được, anh đảo có thể ủ rượu, hạnh cũng có thể làm thành quả bô. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực dưới tàng cây mị mị ăn một đốn, nhìn có chim nhỏ ríu rít ăn vụng quả tử. Lãnh Thanh Giao như suy tư gì mà nói. Ủ rượu. Này nho nhỏ anh đào có thể ủ rượu. Bất quá nhưỡng ra chính là rượu trái cây, chua chua ngọt ngọt, số độ cũng không cao. Chúng ta còn muốn tìm kiếm một loại đồ vật, nó lớn lên cùng chúc làm không sai biệt lắm, nhưng là hàm đường lượng cực cao. Đúng rồi, Băng Vô Cực, Băng Tuyết Quốc nhưng có đường. Chính là ngọt ngào cái loại này. Đường. Băng Tuyết Quốc đường nghĩa là từ hải ngoại mang về tới, số lượng thưa thớt, hơn nữa giá cả sang quý. Chúng ta yêu cầu đường nghĩa sao? Lãnh Thanh Giao vẫn luôn đoán không ra chính mình xuyên qua đến một cái địa phương nào, tựa hồ đây là một cái ngăn cách với thế nhân đại lục, xuyên ra thú, ăn thịt tươi, ven biển mà sống, huyền băng đại lục bên ngoài thế giới, đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Cư nhiên có rượu, có đường nghĩa, còn có dược liệu. Chúng ta ở Úc đảo lại tìm một chút, nếu thật sự có thể tìm được cây nghĩa, liền có thể dùng nó tới chế đường, có thể làm ra càng nhiều mỹ vị. Đông Tuyết không biết từ chỗ nào chui ra tới. Ở Lãnh Thanh Giao trước mặt A Dua phe phẩy cái đuôi, Lãnh Thanh Giao khinh miệt mà nhìn nó liếc mắt một cái, hừ, hai mặt ra hỏa. Nguyên lai Vô Cực Băng Động là ở vào sơn thể một tòa băng cốc, mặt trên có lỗ thông khí, có thể trông thấy một góc trời xanh. Lúc ấy Lãnh Thanh Giao chỉ biết Vô Cực Băng Động rất lớn, lại có quanh năm chảy xuôi suối nước, hơn nữa trong động có động, chỉ là băng vô cực chỗ ở, đại khái liền có 8-9-10 bình. Loại này gọi là cây kim ngân, cam hàn thanh nhiệt mà không thương dạ dày, hương thơm thấu đạt lại có thể khư tà, dùng nó tới chế trà, vị thực hảo. Trong chốc lát kêu xương nhi trích chút đóa hoa xuống dưới, tẩy sạch trưng thủ, lại mở ra phơi khô, mỗi lần dùng nước sôi phao thượng mấy đóa, có thể đương trà uống. Cây kim ngân hình như là một loại dược liệu. Băng Vô Cực nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua khắp nơi tìm kiếm Lãnh Thanh Giao, cái này nữ hài nhi, thật sự nhìn một quyển sách. Gì? Người xem kia trên cây, cư nhiên là tổ ong, không nghĩ tới xuất hiện ốc đảo, con bướm cùng ong mật cũng đi theo có, nếu ốc đảo không có cây nghĩa, nhưng anh đảo rượu khi thêm chút mật ong cũng là tốt. Tiêu Sương Nhi đem tổ ong hái được, lấy ra bên trong mật ong. Theo ta quan sát, loại này gọi là ong mật vật nhỏ, cái đuôi thượng có độc châm, là có thể đả thương người. Ngươi xác định muốn cho Sương Nhi đi làm? A, làm ngươi thị vệ băng sơn đi trích cũng đúng, chỉ là ta vừa thấy Sương Nhi, liền nhìn ra nàng là cái có khả năng nữ tử, tự nhiên nghĩ chuyện gì giao cho nàng đều thực ổn thỏa. Lãnh Thanh Giao chột dạ thẻ lưỡi, kia băng Sương Nhi, tuy rằng không có thấy rõ dung mạo, nhưng là từ dáng người tới xem, là một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử, hơn nữa cùng nàng không có bất luận cái gì giao lưu, vì cái gì trong lòng ẩn ẩn chính là xem nàng không vừa mắt đâu. Nếu ngọc ngọn lửa vẫn luôn treo ở nơi này, có phải hay không ốc đảo diện tích còn có thể mở rộng? Hẳn là có thể, nay phiến ốc đảo tạm thời liền đủ chúng ta vội, trở về sau xem tình huống rồi nói sau. Rốt cuộc băng tuyết quốc trăm ngàn năm tới đều là cái dạng này, đột nhiên thay đổi, không biết sẽ mang đến cái gì hậu quả. Ngươi nói có đạo lý, có lẽ sông băng hải dương đều hòa tan, sẽ bao phủ huyền băng đại lục, hiện tại này đó đã đủ chúng ta vội. Lãnh Thanh Giao hài nấm, lại làm băng vô cực đem phát hiện một nhị cọc gỗ để lại ký hiệu, chuẩn bị di ở một chỗ, dễ bể tới ngắt lấy. Cái kia bắp có chút già rồi, chờ nó biến thành kim hoàng làm ngạnh thời điểm, có thể ngắt lấy xuống dưới, phơi khô tuốt hạt, là thực tốt lương thực. Còn có này khoai lang, lớn lên cái đầu đủ lớn, cũng có thể đào ra, đặt ở dâm mát khô giáo địa phương bảo tồn, cũng có thể làm đồ ăn. Ân, ta đều nhớ kỹ, hôm nay ngươi phải vì ta làm cái gì ăn ngon. Băng vô cực từ trước cũng là thói quen ăn thịt tươi, bất quá hắn muốn so bình thường bá tánh tốt một chút, có thể dùng tới một ít hiếm thấy gia vị, từ ăn Lãnh Thanh Giao làm đồ ăn, miệng cũng đi theo bắt bẻ lên. Nấm có thể xào tới ăn, lại trưng thượng mấy khối khoai lang, dùng dưa chuột cùng một nhị quay cái rau trộn. Lại làm một đạo cá kho, khẳng định so ngươi ăn kia sinh cá tư vị hảo đến nhiều, nếu có đánh tới con mồi, cắt lấy chút thịt, làm tiểu xào thịt. Lãnh Thanh Giao, ngươi sẽ đến thật nhiều, ta mặc kệ ngươi là từ đâu học được, hy vọng có một ngày ngươi sẽ không hại ta. Băng vô cực dùng thâm thúy đôi mắt nhìn Lãnh Thanh Giao, cái này nữ hài nhi, nhắc tới ăn đồ vật, đôi mắt tựa hồ đều ở tỏa ánh sáng. Ngươi vẫn là tại hoài nghi ta, nếu thật sự như vậy, ta sẽ không bao giờ nữa tới ốc đảo, ngươi nói ta vì cái gì yếu hại ngươi đâu. Ta bất quá là một cái bình thường ca nữ, trong nhà đệ đệ muội muội ngươi cũng thấy rồi, nhà ta điều kiện ngươi cũng thấy rồi, này ốc đảo tuy rằng có rất nhiều thứ tốt, ta lại không dám lấy ra đi, chẳng lẽ ta sẽ đem ốc đảo bí mật nói cho người khác. Làm người biết ta có một khối có thể hòa tan băng tuyết ngọc truy, ta đây không phải tìm chết sao. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Ốc đảo đồ vật, cha mẹ ngươi cùng người nhà khẳng định sẽ biết đi. Có thể hay không cho ta mang đến phiền toái. Người nhà của ta tạm thời còn không biết ốc đảo tồn tại, chỉ là ta không thể gạt được Sương Nhi cùng Băng Sơn, bọn họ vẫn luôn phụ trách ta sinh hoạt hàng ngày, trong nhà đồ vật cũng là thông qua bọn họ đưa tới, nhưng là bọn họ nghe lệnh với ta, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, đến nơi ốc đảo đồ vật, tạm thời vẫn là bảo thủ bí mật đi. Lãnh Thanh Giao ở trong phòng bếp bận rộn, Băng Vô Cực mệnh lệnh Sương Nhi đi trích quả tử thải cây kim ngân, hắn nhìn treo ở trên cây tổ ong, cuối cùng cánh tay bị chập một chút, được như ý nguyện được đến mật ong. Tiểu thư, ta đã rửa theo ngài phân phó làm anh đào rượu, quả hạnh cũng toàn bộ rửa sạch sẽ, chuẩn bị làm thành quả bô. Này cây kim ngân, không biết muốn như thế nào xử lý mới hảo. Lãnh Thanh Giao làm tốt đồ ăn, Băng Sương Nhi vội mồ hôi đầy đầu, đi tới nhút nhát sợ sạch hỏi. Cây kim ngân nhất định phải trang ở mang cái nắp thùng gỗ cách thủy trưng, nếu không cái nồi này có khói dầu hương vị, sẽ làm hoa xuyến vị. Sau đó đặt ở dâm mát thông gió địa phương, quán bình phơi khô, trang ở khô giao ống trúc, uống khi lấy thượng mấy đóa. Dùng nước sôi phao khai liền có thể uống lên. Lãnh Thanh Giao cẩn thận nhìn Băng Sương Nhi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng làn da trắng nõn, hai chỉ mắt phượng hơi hơi thượng trọn, môi hơi mỏng, tổng thể tới nói xem như một cái mỹ nhân. Là tiểu thư, thỉnh ngài xem, ta nhượng anh đào rượu cùng hành bô, hợp không hợp ngài yêu cầu. Băng Sương Nhi đen nhánh đầu tóc, biên thành một cây bím tóc rũ ở trước ngực, nháy ánh mắt đen lấy nhìn Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao chửi thầm một chút, liền tính Sương Nhi lớn lên xinh đẹp, liền tính nàng cùng Băng Vô Cực cùng nhau lớn lên, cùng chính mình lại có quan hệ gì. Chính mình bất quá là một cái còn không có phát dục tiểu nữ hài nhi, bất quá là trong óc trang hiện đại trí tuệ xuyên qua nữ, chẳng lẽ còn sẽ cùng Băng Vô Cực có cái gì gút mắt không thành. Chương 22 thì khô. Lãnh Thanh Giao xuống núi thời điểm thắng lợi trở về, gia thú trong túi trang một khối mới mẻ lộc chân thịt, còn có một cái tốt nhất cá hồi, cùng với khoai lang cùng mấy cái đỏ rực anh đào. Đại tỷ, ngươi đã trở lại. Đông Tuyết chạy bay nhanh, Lãnh Thanh Giao rất xa nhìn đến, Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi đứng ở cửa, nhìn đến nàng trở về lập tức đón đi lên. Làm gì đứng ở bên ngoài? Thời tiết như vậy lãnh, tiểu tâm bị cảm, Phong Nhi, ta cho ngươi mang ăn ngon. Lãnh Thanh Giao nhéo nhéo Phong Nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, cái này tiểu bao tử trường thịt. Đại tỷ đối Phong Nhi tốt nhất. Vào phòng, Lãnh Thanh Giao đem ra thú túi đồ vật giống nhau lấy ra tới, phân cho Thanh Tuyết cùng Phong Nhi mỗi người 3 cái anh đào. Đây là cái gì? Thoạt nhìn thật xinh đẹp, có thể ăn sao? Phong Nhi cầm anh đào ngó trái ngó phải, lại trước sau không hiểu được nó là cái gì. Đây là một loại trái cây, gọi là anh đào, là Vô Cực ca ca tặng cho các người, nhớ kỹ, đây là chúng ta bí mật, không chuẩn nói cho người khác. Đại tỷ, này anh đào chính là trên núi lớn lên. Thanh Tuyết rốt cuộc đại chút, kia trên núi nàng cũng đi qua, tựa hồ trừ bỏ một ít tùng bách cùng linh sam, cũng không có loại này kết quả tử thụ. Đây là Vô Cực ca ca người nhà đưa tới, đến nỗi từ chỗ nào được đến, ta cũng không rõ lắm, chung quy là thứ tốt, nhanh ăn đi, ngọt ngào, hương vị đặc biệt hảo. Hai người mùi ngon ăn anh đào, Phong Nhi đem hột thu lên, hắn nói muốn ở băng ốc gieo nó, hội trưởng ra anh đào thụ. Đại tỷ, Vô Cực ca ca ra có phải hay không có rất nhiều thứ tốt? Hắn lớn lên như vậy đẹp. Đối Phong Nhi cũng hảo, chờ ta lớn, cũng muốn cùng ngươi cùng nhau lên núi, đi tìm Vô Cực ca ca chơi. Phong Nhi nháy đôi mắt, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lãnh Thanh Giao, đứa nhỏ này, bị mấy viên anh đào thu mua. Hảo, chờ ngươi cùng nhị tỷ đại chút, ta mang các ngươi lên núi, này đó ăn phải hảo hảo thu hồi tới, khoai lang sự ngàn vạn không thể nói ra đi, một hồi Thanh Tuyết giúp ta làm thịt khô, làm tốt cấp tổ mẫu đưa đi chút, xem như chúng ta hiếu kính nàng. Sắc trời dần dần tối sầm, trong thôn đột nhiên náo nhiệt lên. Săn thú hải báo người đã trở lại. Thanh Giao, đây là phân cho ngươi con mồi, cha ta nói, ngươi là bởi vì săn thú chịu thương, tuy rằng lần này không đi, cũng sẽ phân ngươi đổ vật. Trần Cương cầm hai khối hải báo thịt cùng một khối hải báo du đã đi tới, nhìn đến Lãnh Thanh Giao ở bệ bếp biên bận rộn. Lần trước bởi vì Bông Tuyết bị thương, lãng phí trong thôn chân quý dược liệu, này con mồi ta liền không thu, hôm nay ta lên núi, bấy dập bắt tới rồi con thỏ, cũng đủ chúng ta duy trì mấy ngày. Ngươi lại đi trên núi. Nói qua bao nhiêu lần trên núi có nguy hiểm. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi như thế nào sống sót. Thanh Giao, lần sau săn thú. Ngươi cùng ta một tổ đi, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Trần Cương nói xong lời này, ngượng ngùng mà cúi đầu, rồi lại nhịn không được dùng đôi mắt trộm nhìn Lãnh Thanh Giao. Cùng ngươi một tổ tự nhiên là tốt, nhưng ngươi là trong thôn dũng sĩ, đấu tranh anh dũng đều chạy ở trước, ta và ngươi cùng nhau chẳng phải là càng không an toàn. Trần Cương, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Nếu là không có ngươi, nói vậy ta đã sớm đã chết. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, ngươi tình huống hiện tại, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng giúp không được cái gì đại ân, thứ này ngươi liền thu đi, trong thôn dược vật vốn chính là cho đại gia dùng, tuy rằng Đông Tuyết dùng thuốc trị thương nhiều chút, nhưng là Bạch Xuyên cũng sẽ học xong khâu lại miệng vết thương. Thanh Giao, ngươi làm chính là cái gì? Nghe lên thơm quá. Đây là dùng lộc chân thịt làm thịt khô, hong không sai biệt lắm, ngươi nếm thử. Băng tuyết quốc thời tiết nước đóng thành băng, Lãnh Thanh Giao không có biện pháp đem thịt khô phơi khô, chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp, bỏ thêm muối thịt nấu chín thiết điều, đặt ở trong nồi chậm rãi hong khô, mùi hương càng ngày càng đủng, Trần Cương cũng không cấm bị hấp dẫn. Thịt khô. Thanh Giao, ta phát hiện ngươi từ đụng vào đầu lúc sau, tổng hội làm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá tư vị thật sự không tồi, hiện tại trong thôn đã có người học ngươi nấu đồ ăn ăn. Trần Cương tiếp nhận Lãnh Thanh Giao truyền đạt thịt khô, đặt ở trong miệng tinh tế nhai. Người luôn là muốn tiến bộ, mới mẻ loại cá sò hến có thể ăn sống, nhưng là thịt vẫn là nấu chín ăn tương đối khỏe mạnh, thân thể không thoải mái thời điểm, nhiệt nhiệt uống chén canh thịt hoặc là canh cá, sẽ làm người đi theo ấm áp lên, dạ dày cũng càng dễ dàng tiêu hóa. Nay thịt khô ăn ngon thật, ngày mai muốn nghỉ ngơi mấy ngày, không bằng ngươi theo ta lên núi, chúng ta đánh chút con mồi, nhiều làm chút thịt khô, ta xem đây là cái thứ tốt, dễ bề chứa đựng, phương tiện mang theo, liền tính đi ra ngoài săn thú mang lên chút, ăn lên cũng mỹ vị. Ân. có thể cùng nhau lên núi cũng hảo, lại kêu lên Bạch Xuyên, hắn nói phải dùng tiểu động vật luyện tập khâu lại, có thể cho hắn luyện luyện tập, này đó thịt khô lấy về đi cấp tộc trưởng cùng mẫu thân ngươi nếm thử, chờ chúng ta đánh tới con mồi, ta lại nhiều làm chút đưa ngươi. Không cần, không cần, chờ chúng ta đánh tới con mồi ngươi làm lại cho ta đi, nhớ rõ, ngày mai cùng nhau lên núi. Trần Cương hướng về phía Lanh Thanh Giao xua xua tay, vội vàng đi rồi. Người trong thôn không lên núi đi săn sao. Kỳ thật này trên núi con mồi vẫn là rất nhiều. Lanh Thanh Giao, Bạch Xuyên, Trần Cương, ăn mặc thật dày áo da thu thường, đạp tuyết động, hướng trên núi đi đến. Đại gia vẫn là thích ven biển ăn hải, kình thịt, hải báo thịt, còn có các loại loại cá, đã đủ chúng ta ăn, trừ phi là yêu cầu gia thú, nếu không đều sẽ không đến trên núi tới. Bạch Xuyên tâm tình thực hảo, tới trên đường. Lãnh Thanh Giao đưa cho hắn một phen thịt khô, kia tư vị. Hiện tại trong miệng vẫn là tràn đầy mùi thịt. Về sau ngươi nếu là tưởng lên núi, nhớ rõ kêu lên ta cùng Bạch Xuyên, trên núi có rất nhiều hung mãnh động vật, Đông Tuyết tuy rằng là một cái thông minh cẩu, nhưng là nó nhưng đấu không lại lang cùng hùng. Trần Cương ở phía trước dẫn đường, lại cũng không quên bản gương mặt dặn dò Lãnh Thanh Giao. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Đông Tuyết phát hiện con mồi, Bạch Xuyên, đi. Lên núi không lâu, Đông Tuyết liền chạy đi ra ngoài. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận khuyển phệ, Trần Cương cùng Bạch Xuyên rút ra bên hông truy thủ, vội vàng về phía trước chạy đi. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, ngày thường nàng lên núi Bông Tuyết đều là ngoan ngoãn, chẳng lẽ thật sự đụng phải con mồi? Lộc là một đầu nai con, bị Bông Tuyết cắn chân sau. Trần Cương không hổ là trong thôn dũng sĩ, hắn vài bước liền thoán không có bóng dáng, Bạch Xuyên cũng theo sát sau đó. Lãnh Thanh Giao nghe được Trần Cương vui sướng thanh âm. Chờ Lãnh Thanh Giao đuổi tới thời điểm, Trần Cương cùng Bạch Xuyên đã kết quả lộc tánh mạng. Đông Tuyết cũng đi theo chạy tới chạy lui, nhìn đến Lãnh Thanh Giao tranh công dường như phe phẩy cái đuôi. Làm tốt lắm Đông Tuyết, về nhà cho ngươi nấu thịt ăn. Lãnh Thanh Giao vỗ vỗ Đông Tuyết đầu, móc ra một miếng thịt làm nhét vào Đông Tuyết trong miệng, đột nhiên cảm giác có thứ gì từ trong rừng cây hiện lên, đứng dậy, nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh biến mất ở rừng cây. Làm sao vậy Thanh Giao? Nhìn cái gì đâu? Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao cau mày nhìn chằm chằm rừng cây, trong rừng cây im ắng, trừ bỏ cành lá sàn sạt thanh. Cái gì đều không có. Nga, không có gì, ta suy nghĩ, còn có hay không cái khác con mồi. Trong rừng cây có người. Là Băng Vô Cực sao? Chương 23 chi đấu đại bá mẫu. Vài người lại săn tới rồi hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang, trong đó con thỏ bị thương, bị giao cho Bạch Xuyên, trở về luyện tập khâu lại miệng vết thương. Này đó thịt các ngươi cũng phân chút trở về, nhà ta căn bản ăn không hết. Trần Cương cùng Bạch Xuyên trực tiếp đem con mồi đưa đến Lãnh Thanh Giao ra. Ngươi không phải sẽ làm thịt khô sao? Dù sao thịt lấy về ra ta nương cũng sẽ không làm, không bằng ngươi làm phân chúng ta một ít, trong chốc lát ta cùng Bạch Xuyên lại đi chém chút xài trở về, chỉ là vất vả ngươi. Trần Cương gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói. Này thịt ta chỉ để lại hai điều lộc chân, dư lại các ngươi phân đi, này gà rừng ta có thể lưu lại. Lãnh Thanh Giao nhìn đại khái có 100 cân trọng lộc phát sầu, trong nhà nàng chỉ có nho nhỏ trùy thủ cùng một phen độn khẩu dao phay, mổ bụng, phá bụng, lột ra. Nàng cũng không dám. Ta cùng Bạch Xuyên đem lộc thịt phân cách một chút, ngươi chọn lựa thừa chúng ta lại lấy về đi. Trần Cương tựa hồ nhìn ra Lãnh Thanh Giao khó xử. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng lại đây hỗ trợ, chạm vạng thời điểm, rốt cuộc làm ra mấy nồi thịt khô, Trần Cương cùng Bạch Xuyên phân chút, vui dạo dực mà về nhà. Cấp tổ mẫu thịt khô nhưng đưa đi. Tổ mẫu nói như thế nào? Lãnh Thanh Giao tắt hỏa, thu thập thứ tốt, mới đằng ra không tới hỏi Thanh Tuyết đi tổ mẫu ra tình huống. Ta cùng Phong Nhi đi đại bá gia. Đại bá mâu nói một ít tranh chúa nói, còn trách chúng ta không có lấy đồ vật, tổ mẫu chân vẫn là không thể đi đường, ta trộm đem kêu bao thịt khô cho nàng, tổ mẫu lại nói cái gì cũng không chịu thu, cuối cùng ta nói trong nhà còn có, nàng mới thu, khen chúng ta đều là hiếu thuận hảo hài tử. Tổ mẫu nhưng ăn thịt khô. Nàng nói hương vị thế nào? Hôm nay lại làm nhiều như vậy, nàng nếu là thích lại đưa đi chút. Nàng nói trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật, lại hỏi chúng ta là từ chỗ nào được đến. Ta nói là đại tỷ làm, nàng thực kinh ngạc. Nếu tổ mẫu thích, ngày mai ngươi liền lại lấy chút, trộm đưa qua đi. Tổ mẫu kêu ngươi lên núi tiểu tâm chút, còn nói trong nhà có xử lý tốt ra có thể đưa đến nàng kia, tổ mẫu sẽ giúp chúng ta làm quần áo cùng giày. Chính là, tổ mẫu giúp chúng ta vá áo, sẽ không bị đại bá mẫu cướp đi sao. Tổ mẫu nói, làm trương đại nương đưa qua đi, liền nói là giúp nàng làm, sau đó lại lén lút mang cho chúng ta. Ai, chỉ đổ thừa ta còn không có năng lực. Nếu không, ta đảo tình nguyện từ chúng ta dưỡng tổ mẫu, còn có nàng chân, không chuẩn ngươi xuyên ca ca y thuật học giỏi, còn có thể đủ làm nàng đi đường đâu. Lãnh Thanh Giao tuy nói sớm đã không phải nguyên chủ, đối cái này tổ mẫu cũng không có gì cảm tình, nhưng là có thể tưởng tượng đến, một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân, khêu đèn đêm hạ vì các nàng mấy cái khâu vá áo ra thu thưởng, đó là dứt bỏ không ngừng nồng đậm thân tình. Đại tỷ thật vậy chăng? Xuyên ca ca sẽ chữa khỏi tổ mẫu chân sao? Tổ mẫu hảo đáng thương, nàng trụ băng ốc lại phá lại cũ, hơn nữa tổ mẫu còn khen Phong Nhi lớn lên hảo, nàng nói ta giống cha. Phong Nhi nhớ tới cái kia hiền từ tổ mẫu, mi mắt cong cong. Đại bá mẫu đối tổ mẫu không hảo sao? Chẳng lẽ đại bá cũng mặc kệ? Đại bá mẫu chính là người như vậy, đại bá cũng là sợ nàng, ta xem kia nhà ở lộn xộn, cũng lo lắng tổ mẫu mệt muốn chết rồi thân thể. Lãnh Thanh Giao lại thở dài, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người khinh, xem ra Trương Ngọc Chi ở Lãnh gia cũng quá diêu võ dương oai. Thanh Giao. Thanh Giao đem cửa mở ra. Vài người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy đại bá mẫu thanh âm, Phong Nhi cùng Thanh Tuyết hoảng loạn nhìn Lãnh Thanh Giao, Đông Tuyết cũng gâu gâu kêu lên. Lãnh Thanh Giao cấp Thanh Tuyết để cái ánh mắt, Thanh Tuyết lập tức phản ứng lại đây, đem thịt khô bao lên, đặt ở trong chăn, giúp đỡ Phong Nhi cởi xiêm y đi, hai người chui vào ổ chăn. Đại bá mẫu, chúng ta đã ngủ hạ, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao? Quảng cu é riêu gật gật đầu, vươn ngón tay cái, xem ra này hai cái tiểu bao tử đã học được tự vệ. À, không có việc gì, trong nhà phân hải báo thịt, ngươi đại bá làm ta lấy điểm tặng cho các ngươi. Lãnh Thanh Giao đào đào lỗ thai, là nàng ảo giác. Vẫn là đại bá mẫu uống lộn thuốc.